Các nàng ba cái thế nhưng cũng không có cảm thấy có nhiều lắm không địa phương tốt, nhất là rất nhiều ngưu dịch thần thực phản cảm thấy siêu cấp đầy mỡ tình tiết cùng lời kịch. Nói thí dụ như phim truyền hình Trung Sở Lưu Hương quá ngu xuẩn, lúc nào cũng là bị người khác nắm mũi dẫn đi, tìm được chân tướng lại muốn dựa vào ngoài ý muốn, bị người khác nhất lừa, liền người yêu của mình Nhân Lâm Lang cũng không tin, một chút cũng không có hương suất cơ trí. Lại nói thí dụ như, kia một chút lời kịch, người quả nhiên vẫn là đối với ta động tâm. Ngươi là khi nào thì bắt đầu đối với ta cảm thấy hứng thú đây này? Linh tinh bá tổng tuyên ngôn. Những cái này lời kịch như dịch thần tại niệm thời điểm trên người đều nổi da gà, nhưng là ba cái nữ nhân thế nhưng không có cảm thấy một chút ngoài ý muốn, ngược lại có một loại nhỏ mọn bị vạch trần thẹn thùng cảm giác. Vì sao, như dịch thần đều muốn qua đời, các ngươi vì sao sẽ cảm thấy bình thường đâu này? Loại này lời kịch, loại này tình tiết, rõ ràng cũng rất không hợp lý a, vì sao kịch sở hữu người? Mặc kệ nam nữ đều không hiểu được muốn yêu thích Sở Lưu Hương đâu này. Liền bởi vì hắn là nhân vật chính, cái này nhân vật chính quang hoàn cũng quá mạnh đi à nha. Hừ, còn nói nhân vật chính quang hoàn đâu, nhàn đàn thần thân thể hướng như dịch thần trong ngực lại cỏ cỏ, nửa là oán trách nửa là làm nũng nói ba người chúng ta tại bên ngoài cũng không thiếu nam nhân phùng, kết quả cuối cùng còn không phải là rơi tại tay ngươi bên trong rồi, ngươi đều mị lực lớn như vậy, Sở Lưu Hương vì sao lại không thể có cái loại này mị lực đâu này. Đúng nga. Nguyên lai là như vậy. Ngưu dịch thần trong lòng một cái giật mình, đột nhiên phát hiện hắn tưởng tượng chung Sở Lưu Hương, cùng các nàng ba cái tưởng tượng chung Sở Lưu Hương lớn nhất khác biệt. Nhàn đàn thần các nàng ba cái trong lòng Sở Lưu Hương, dẫn vào chính là Ngưu dịch thần. Mà Ngưu dịch thần trong lòng Sở Lưu Hương, lại vẫn luôn là cái kia thấp, béo, hắc a phàm sách. Nhàn chỉ chính là chính nghĩa a, hai người giống như là quả đen cùng thiên nga, làm sao có khả năng phóng tại cùng một chỗ tương đối. Ngược lại ta suy nghĩ không chu toàn, cái này vô thanh vô tức nịnh bợ, chụp như dịch thần trong lòng tương đương thoải mái, lâng lâng trong chốc lát, mới còn nói đúng rồi, trước dứt bỏ diễn viên vấn đề, các ngươi liền chỉ cần nói tình tiết phương diện, các ngươi không biết là rất nhiều tình tiết cũng rất nhiều dư sao. Có chút thậm chí không hiểu được, liền chỉ cần kia tập thứ nhất tới nói, vì sao Tống Điểm Nhi sẽ tìm đến Sở Lưu Hương, vì sao rõ ràng Tống Điểm Nhi đều bị Vô Hoa đại sư cứu, mặt sau gặp lại lại có vẻ có chút chưa quen thuộc, vì sao Trung Nguyên một điểm hùng tại đó bên trong ra sân. Lại ví dụ như, vì sao Tống Điểm Nhi muốn tại giã ngoại tắm rửa, vì làm Trung Nguyên một điểm hùng thưởng thức sao? Ba cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Cái này chúng ta không chú ý, nhàn đàn thần nói thời gian quá ngắn, mới chỉ là nhìn một lần mà thôi, rất nhiều chi tiết cũng không phát hiện. Nhưng là ta cảm thấy biên kịch phải là một nữ nhân, bởi vì nàng tự bên trong hành ở giữa lộ ra một loại nữ nhân mới có tinh tế tâm tư, có chút bộ phận còn thực khả năng hấp dẫn chú ý của ta. Nói thí dụ như Lâm Lang bị Sở Lưu Hương lầm kia một đoạn, ta cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Cái này ta ngược lại liền nghi ngờ nói Sở Lưu Hương ngu xuẩn, rõ ràng có rất nhiều phương pháp, cố tình liền là căn bản bất quá đầu óc, cùng cái đứa ngốc giống nhau, về phần biên kịch là nữ nhân. Ngưu dịch thần ha ha cười, xác thực rất tinh tế, thực nữ nhân, dù sao cũng là một cái nha đầu chết tiệt kia mãnh liệt. Nhàn đàn thần theo bản năng cảnh giác, ngươi cùng cái kia. Nha đầu chết tiệt kia, rất quen thuộc sao? Ha ha. Cho dù là quen thuộc cũng tuyệt đối không có khả năng a. Ngưu dịch thần không khỏi cười, đưa tay đưa đến nhan đan thần quần áo bên trong nhéo nhéo, nói ra hỏa kia là một nam, chính là ở chính, cũng là bộ này phim truyền hình sản xuất người. Nam, là một gay sao? Ai biết được, Ngưu dịch thần nghĩ đến ở chính bộ dạng, liền không khỏi đánh cái hàn run rẩy, nói không muốn thảo luận biên kịch rồi, chúng ta nói đúng tình tiết, các ngươi thật không biết là tình tiết có vấn đề sao? Cái này, tất cả nói, nhìn thời gian còn quá ngắn. Không có rảnh trở về chỗ cũ đâu. Được rồi, Ngưu dịch thần bất đắc dĩ nói kia kịch bản lưu cho các ngươi, có rảnh nói liền xem một chút đi, đến lúc đó cho dù là sửa chữa, cũng không thoát ly cái này giàn giáo quá xa. Lần này thảo luận, chung quy vẫn để cho Ngưu dịch thần minh bạch một việc, cũng có đôi khi, vì tình tiết đặc sắc, nhất định phải bỏ qua một chút hợp lý tính. Đương nhiên, nếu như có thể chiếu cố hợp lý ở đặc sắc, nhất định là tuyệt nhất. Chương 689. Sắc trời đã không còn sớm. Tăng thêm buổi chiều lại là cường độ cao vận động, cho nên tại nghỉ ngơi sau một lát, Ngưu dịch thần tại tiệm cơm định rồi bữa tối, lĩnh lấy tam nữ cùng đi ra khỏi cửa phòng. Địa điểm là Pháp Thơ Nghiên chọn, Pháp Quốc đồ ăn. Hương vị rất tốt, nhưng là cái kia phân lượng, lúc nào cũng là làm Ngưu dịch thần cảm giác thực xin lỗi ra những tiền kia. Ngay tại Ngưu dịch thần suy nghĩ có phải hay không lại để cho nhiều người thượng thập phần thời điểm hắn phóng tại cái bàn phía trên điện thoại di động vang lên. Là Hoàng Lỗi đánh nhau đến. Vừa nhìn thấy tên này, Ngưu dịch thần liền có khả năng kìm lòng không được nghĩ đến một cái khác người, khóe miệng mỉm cười, quyết đoán đem điện thoại nhận lấy, này, Lỗi ca, có chuyện gì không? không có việc gì nhi thì không thể cho ngươi đánh. Hoàng Lỗi cũng không khách khí, trực tiếp hỏi nói ngươi bây giờ đang làm gì vậy, bận rộn sao? Đương nhiên không bận rộn, Ngưu Dịch Thần nói tháng gần nhất ta đều có thời gian, chuyện gì ngươi nói đi. Chuyện tốt, mời ngươi ăn cơm, ngay tại nhà ta, đến không đến? Đến, đương nhiên đến đây, Ngưu Dịch Thần một ngụm liền đáp ứng xuống, ngươi cái kia tay nghề, ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ đâu. Ha ha, ngươi nguyện ý đến là tốt rồi, như thế này ta nhiều mua vài món thức ăn. Hoàng Lỗi cười nói ta nhưng là biết cơm của ngươi lượng, so với chúng ta một nhà ăn đều nhiều hơn. Lần này đến nhà ngươi, có thể để cho ta ăn no sao? Đó là đương nhiên, rộng mở cái bụng ăn. Hai người nở nụ cười một trận, mới cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần buông tay cơ, đối với tam nữ nói ta lập tức muốn tới nhân gia trong nhà làm khách rồi, theo chúng ta hàng xóm, các ngươi muốn cùng đi sao? Không đợi hai cái Hàn Quốc người ta nói, Nhan Đan Thần đã nói chúng ta liền không qua, mỗi ngày đều gặp mặt, đi qua làm khách ngược lại có chút lúng túng khó xử. Ân, Phác Thơ Nghiên cũng nói chúng ta đã thật lâu không có như vậy buông lỏng đi ra ngoạn nhi rồi, cho nên như thế này chuẩn bị cùng đi ra ngoài đi dạo một vòng. Về phần Thu Tử Huyễn, trước mắt không quyền lên tiếng. Rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền đi đến Hoàng Lỗi trước ra môn, nhấn chuông cửa. Có chút thất vọng, mở cửa đúng là Hoàng Lỗi. Đến nhanh như vậy, Hoàng Lỗi kinh ngạc nói lúc này mới qua bao lâu a, ta này nọ đều còn không có thu thập xong đâu. Này hay là ta vừa rồi tại bên ngoài, bằng không khẳng định nhanh hơn. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói thực không dám giấu giếm, ta hôm nay liền ở tại Sát Phách. Sát Phách, Hoàng Lỗi sừng sốt, tiếp lấy liền nhất thời rõ ràng, mập mờ nói ta nhớ ra rồi, ta Sát Phách bản thân liền là của ngươi nhà, ta nhớ được nguyên bản ở tại đó bên trong con gái gọi là gì đấy, Nhan Đan Thần. Ngưu Dịch Thần nói đúng, bất quá không phải là nguyên bản tại đó bên trong ở, nàng hiện tại còn tại bên trong ở đâu. Chậc chậc, tiểu tử ngươi, Hoàng Lỗi vừa là hâm mộ, lại là cảm khái nói chúng ta là hàng xóm. Có một số việc nhưng không lừa gạt được ta, bên trong ở không chỉ một cái nữ nhân a, mệt ngươi có thể đem các nàng an bài tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói ca, ngươi nhưng đừng loạn nghĩ, hai vị kia là đan thần bằng hữu, tạm thời ở cùng một chỗ mà thôi. Hắc, ngươi loại chuyện này, còn nghĩ giấu giếm được ta. Hoàng Lỗi tránh ra thân vị, làm Ngưu Dịch Thần đi vào, nói ngươi yên tâm, ta cũng không phải là yêu thích nói huyên thuyên, bất hội nói lung tung. Ha ha ha. Ngưu Dịch Thần ngượng nghịu cười vài tiếng, liền vội vàng nói sang chuyện khác, nói chúng ta vẫn là nhanh chút đến phòng bếp a, hôm nay ta vận động cả một ngày, eo mỏi không được, nếu không ăn cái gì, bụng đều phải kêu rột rột. Cải cấp bách, người đến quá nhanh, rất nhiều thứ ta đều không chuẩn bị tốt, được thu thập một chút phía trước, đại khái phải đợi một giờ a. Hoàng Lỗi thực có chừng mực, hắn có thể cho Ngưu Dịch Thần đi qua giúp đỡ thiết thái, bãi mâm, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm việc nào. Còn có một giờ a, lâu như vậy. Ngưu Dịch Thần thất vọng tại trong gian phòng nhìn một vòng, hỏi ai? Như thế nào không gặp tàu tử a, về nhà mẹ đẻ sao? Nghĩ gì thế, nhân tại bên trong nhìn đứa nhỏ, Hoàng Lỗi nói nhiều hơn tuổi còn quá nhỏ, thường xuyên khóc, hiện tại đúng là nháo nhân thời điểm rất lâu đều đem chúng ta phiền không được. Không thể nào đâu, Ngưu Dịch Thần gương mặt không ủng hộ nói ta nghe nói cái này tuổi tác tiểu hài nhi là chơi tốt nhất nhi thời điểm a, bộ dạng đáng yêu còn nhu thuận, như thế nào nháo người đâu? Người này hỗn chứng tiểu tử. Nhất định không có 24 giờ mang quá đứa nhỏ, bằng không nói tuyệt đối nói không ra như vậy nói. Hoàng Lỗi vừa dứt lời, phòng ngủ bên trong quả nhiên liền truyền đến một trận trẻ con tiếng khóc. Xem, Hoàng Lỗi lập tức nói liền này vừa khóc, không 10 phút dừng không được. Thật giả, Ngưu Dịch Thần hướng nhìn bên kia một chút, xoa xoa tay nói ta còn thật chưa từng gặp qua ta dỗ không tốt đứa nhỏ, không bằng để ta đi nhìn một cái a, này cháu gái nhỏ nhi ta thấy số lần còn không nhiều ni. Chỉ cần ngươi không sợ phiền toái. Đương nhiên là có thể. Hoàng Lỗi nói ta chính lo lắng lão bà của ta mang không tốt đâu. Trình phải đồng ý sau đó, Ngưu Dịch Thần nhảy nhót hướng Tôn Lỵ cùng nhiều hơn vị trí chạy tới. Nếu đổi lại là những người khác, Hoàng Lỗi tuyệt đối không có khả năng như vậy yên tâm làm cho đối phương cùng lão bà mình ngốc tại cùng một chỗ, nhưng là Ngưu Dịch Thần. Đang bị chụp vào hai cái hệ thống kỹ năng sau đó, hắn tiên tiên như vậy khuyết thiếu cái loại này cảnh giác. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ, Tôn Lỵ chính quay lưng hắn đứng ở giường trẻ nít phía trước. Trong ngực ôm lấy nhiều hơn rất nhỏ lắc lư, nhìn qua đã là thực cố gắng tại dỗ hoa. Nhưng là thực đáng tiếc, nhiều hơn không chút nào cho nàng mặt mũi, vẫn là khóc lợi hại. Lão công, người mau đến, nghe được tới gần bước chân, Tôn Lỵ đều không quay đầu lại, liền cấp bách gấp gáp vội vàng nói mau tới giúp ta ôm một chút, người có biết ta sợ nhất nhiều hơn khóc. Ngưu Dịch Thần đi ra phía trước, một phen nắm ở Tôn Lỵ kia mềm mại vòng eo, hảo lão bà của ta, làm lão công tới giúp ngươi. Ngươi, Tôn Lỵ thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức liền thuận theo Ngưu Dịch Thần cánh tay lực lượng, mềm mềm về phía sau ngã xuống hắn trong ngực, ngươi cuối cùng là nghĩ đến xem ta một chút. Ngưu Dịch Thần dán chặt vào Tôn Lỵ, co lại đầu gối, dùng xuống thể tại nàng nở nang bờ mông nhẹ nhàng ma sát, nếu như ngươi ly hôn lời nói, ta đi chỗ nào đều đem ngươi mang tại bên người. Tôn Lỵ đem tề bà vai mái tóc buộc thành một cái thấp đuôi ngựa bộ dạng, phối hợp ôn huyền ngũ quan, nhìn qua rất là điềm tĩnh. Mặc trên người nhà ở đồ ngủ, rất rộng tùng, kiểu dáng cũng thực bảo thủ, nhưng khi dán tại trên người của nàng thời điểm có thể dễ dàng cảm nhận được nàng làn da co giãn cùng độ ấm. Đừng làm rộn, Tôn Lỵ lo lắng hướng cửa liếc mắt nhìn, nói hắn đang ở nhà, ngươi làm sao lại tới tìm ta, cũng quá lớn mật rồi, mau thả mở. Ta đây liền tò mò, Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay ra, tìm được Tôn Lỵ quần áo bên trong, hào tỷ tỷ của ta, ngươi đến tột cùng là muốn cho ta tới tìm ngươi, còn chưa phải muốn cho ta tới tìm ngươi đâu này. Bản thân Ngưu Dịch Thần là đang tại sát phách ba cái nữ nhân trên người đầy đủ phát tiết quá, nhưng khi Tôn Lỵ cái này thành thục thân thể ủng vào ngực bên trong thời điểm, côn thịt vẫn là lấy tốc độ cực nhanh vành lên, thô cứng chống đỡ tại Tôn Lỵ hai miếng mông mập ở giữa. Cảm nhận được mông ở giữa lửa nóng độ ấm, Tôn Lỵ khuôn mặt nhất thời hồng, nói ta đương nhiên là muốn cho ngươi, chính là có chút bận tâm. Không cần lo lắng, toàn bộ giao cho ta là tốt rồi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay phải đã đưa đến Tôn Lỵ quần áo bên trong, tại nàng no đủ vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Có thể là vì thuận tiện bú sữa, Tôn Lỵ quần áo bên trong cũng không có mặc đồ lót, nhất sờ lên chính là tràn đầy nhục cảm. Này một đôi bộ ngực, chính là Tôn Lỵ cùng nguyên bản trên lịch sử lớn nhất khác biệt rồi. Tại Ngưu Dịch Thần ân cần thưởng thức nhi phía dưới, nàng vú quy mô sau nguyên bản đâu chỉ lớn gấp đôi, hơn nữa cực kỳ dán sát Ngưu Dịch Thần bàn tay, nắm đi lên, không lớn cũng không nhỏ, mềm mềm bắn bắn, xúc cảm thật tốt. Ta tại bên ngoài nghe được con gái chúng ta đang khóc, cho nên liền lấy cớ đến nhìn nhìn. Ngưu Dịch Thần bóp nhẹ Tôn Lỵ đầu vú, trong chốc lát công phu, đầu ngón tay liền có một cổ thấm ướt xúc cảm, dòng sữa của nàng tuôn đi ra. Ân, Tôn Lỵ rên nhẹ một tiếng, oán trách nói nguyên lai ngươi là đến nhìn nhiều hơn. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy a, ngươi nhìn con gái chúng ta nhiều ngoan, nhìn đến ta, liền khóc đều đừng khóc. Tôn Lỵ bản thân còn có một chút oán trách, nhưng là vừa nghe hắn lời nói, đồng dạng cũng phát hiện nữ nhi đừng khóc, vội vàng cúi đầu nhìn sang. Lại phát hiện chính mình cái kia vừa mới còn khóc không được nữ nhi, lúc này chính tĩnh mắt to, tò mò nhìn Ngưu Dịch Thần, giống như đang hỏi cái này xa lạ thúc thúc là ai. Cái này nháo nhân vật nhỏ, cuối cùng là an tĩnh một hồi. Tôn Lỵ cảm khái một tiếng. Nói phía trước ta mang theo nàng thời điểm trong chốc lát là bớt lo, hiện tại khen ngược, ngươi vừa qua đến liền không khóc. Khả năng nàng cũng biết là ba ba đến đây, Ngưu Dịch Thần dùng tay trái nhẹ nhàng tại nhiều hơn khuôn mặt thượng đâm một chút, cười hỏi đúng không? Tiểu bảo bối của ta. Nhiều hơn lập tức nhếch miệng cười, nhìn bộ dạng quá yêu thích Ngưu Dịch Thần động tác. Chớ nói lung tung, Tôn Lỵ lại một lần nữa hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, mau buông ra ta đi, chớ bị nhìn thấy. Tại quá trước khi tới. Ta báo cho mình nhất định muốn chịu đựng, không thể quá làm càn. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở Tôn Lỵ cổ ở giữa, thật sâu người nàng mùi trên người, nhưng khi nhìn đến ngươi khoảnh khắc này, ta liền hoàn toàn không nghĩ làm như vậy. Nói, Ngưu Dịch Thần liền đem chính mình côn thịt tại Tôn Lỵ trên người dùng sức cà cà, ngươi xem nó nhiều cứng rắn, đều là bởi vì ngươi. Ngươi cái này tiểu không lương tâm, Tôn Lỵ thân thể càng như nhũn ra, quay mặt nhìn Ngưu Dịch Thần nói ta lão công hảo ý mời ngươi đến trong gia, ngươi chính là báo đáp như vậy hắn sao? Lúc nói chuyện, Tôn Lỵ khuôn mặt hướng lên dơ lên, mê người môi hồng hơi hơi vểnh lên, giống như là lại hướng Ngưu Dịch Thần tác hôn. Như vậy góc độ, có một loại Ngưu Dịch Thần phía trước cũng không có phát hiện mỹ cảm, làm hắn cảm thấy rất kinh ngạc vui mừng. Đúng vậy a, trợ giúp hắn yêu nhất một nửa kia giải quyết vấn đề sinh lý, chính là ta có thể vì hắn làm hiện thực nhất sự tình. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cúi đầu nhìn Tôn Lỵ, tham gia tay giúp nàng cùng một chỗ nâng nhiều hơn sau đó, liền một chút hôn lên môi của nàng phía trên. Ân. Một tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ sau đó, Tôn Lỵ ôn nhu thò ra đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần nhợt nhạt hôn. Mang theo một cỗ tô tô cảm giác, đầu lưỡi của hai người nhẹ nhàng quấn quýt, chạm đến mỗi một tấc tư mật làn da, hút mút lẫn nhau chất lỏng. Tôn Lỵ miệng bên trong mang theo một điểm nhàn nhạt hương sữa, rất là ngọt thanh, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được gia tăng hôn môi lực độ. Ách, ách, hút mút âm thanh theo hai người gắn bó ở giữa vang lên, làm Tôn Lỵ cảm giác xương của mình đều tô hai lượng. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Tôn Lỵ có một loại cảm giác choáng váng đầu thời điểm, Ngưu Dịch Thần mới dừng lại nụ hôn này, đi vòng qua phía trước của nàng, lỗi ca nói cơm của ta số lượng nhiều, tại bên ngoài căn bản ăn không đủ no, cho nên sau khi trở về, liền muốn trước ăn một chút gì điếm điếm bụng, tẩu tử hào phóng như vậy, hẳn là không để ý a. Ân, Tôn Lỵ thở dốc vài tiếng, bị hút mút càng trở lên đỏ hồng, môi hơi hơi khép mở, ta đi ra ngoài cho ngươi tìm một chút đồ ăn vặt. Rõ ràng nơi này liền có kho lúa, tại sao muốn đi ra ngoài đâu này? Ngưu Dịch Thần lưu loát cởi bỏ Tôn Lệ trước ngực nút thắt, nắm một bên cổ áo hướng bên cạnh kéo một cái, liền đem nàng no đủ vú lộ rõ ở tại trước mặt mình. Bởi vì bộ ngực quan hệ, Tôn Lệ vú lại trướng đại một vòng, lúc này đang tại dưới tác dụng của trọng lực hơi hơi rủ xuống, Ngưu Dịch Thần nhịn không được duỗi tay ở phía dưới lấy thác, nặng trịch, thực có phân lượng, nữ nhi là đói không đến. Giống như là bởi vì bộ ngực quan hệ, đầu vú nàng nhan sắc trở nên so nguyên bản nặng một chút, đã không có trong trí nhớ cái loại này phấn nộn cảm giác, nhưng là lại đáng sợ hơn thành thục mị lực, mang cho nhân một loại mới mẻ cảm giác. Bởi vì lúc trước vuốt ve vân vê, tại đầu vú đỉnh, thậm chí còn rịn ra một giọt trong suốt nãi châu. Cẩn thận một chút, Tôn Lệ đệ tam nhìn về phía cửa, bất an nói ít nhất đem cửa đóng lại. Không cần, ta nghe động tính, nếu như hắn đi ra nói, ta khẳng định có thể trước tiên phát hiện. Mà này đây là phòng ngủ, đóng cửa nói mới có vẻ chột dạ đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tiến đến Tôn Lệ vú phía trên, ngậm một viên đầu vú nhẹ nhàng hút lên. Một cỗ mát lạnh chất lỏng lập tức toát lên khoang miệng, không biết là đói bụng vẫn là khát, Tôn Lệ sữa thế nhưng làm hắn phẩm ra vô cùng ngọt lành hương vị. Nhẹ một chút, đừng như vậy thô lỗ. Ngưu Dịch Thần nói mang theo một cỗ làm người ta an tâm ma lực, làm Tôn Lệ tâm tình buông lỏng rất nhiều, đem con gái của mình hướng bên cạnh lấy ra, cấp Ngưu Dịch Thần dọn ra hơi có chút vị trí. Chính là lần này lại lộng khéo thành vụng, Tôn Lệ bất động cũng may, này vừa động vừa vặn làm nhiều hơn lại nhìn đến Ngưu Dịch Thần phương hướng, mắt thấy chính mình thích nhất vị trí bị người khác chiếm cứ, nhiều hơn miệng nhỏ một phát, lại một lần nữa hoa khóc. Ai u, tiểu tổ tông của ta, Tôn Lệ bị dọa đến hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng mang tương Ngưu Dịch Thần về phía sau thôi một chút, lại lần nữa đem nhiều hơn ôm trở về trong ngực, dùng vừa rồi còn làm Ngưu Dịch Thần ngậm vú ngăn chặn miệng của nàng. Làm tốt đây hết thảy sau đó, Tôn Lệ mới hướng phòng bếp vị trí liếc mắt nhìn, sợ hoàng lỗi nghe được nhiều hơn tiếng khóc đi ra. Không có việc gì, lỗi ca còn đang nấu cơm, phòng bếp âm thanh đại, chú ý không đến bên này. Ngưu Dịch Thần xoa xoa dính lấy sữa khóe miệng, bất mãn điểm một chút nhiều hơn khuôn mặt, này tiểu tình nhân thật không ngoan, có phải là ghen hay không a? Cùng ba ba thường ăn. Gặp phòng bếp thật không có động tĩnh, Tôn Lệ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng dạng tại Ngưu Dịch Thần chán phía trên điểm một cái, nói rõ ràng là ngươi và nhiều hơn thường ăn. Thật sự là, đều bao lớn, còn bú sữa mẹ đâu. Nam nhân chí tử là thiếu niên, vĩnh viễn đều chưa trưởng thành. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lệ môi thượng hôn một chút, tiếp lấy đem nàng một con khác vú cũng lấy ra đến, cúi người đến gần. Chương 690. Không muốn, hai bên vú đồng thời bị hút, chớp mắt liền làm Tôn Lệ trong lòng thăng lên một loại khác cảm giác, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa kẹp chặt, vốn là bỏ đã lâu thân thể càng trở lên khó nhịn, một cỗ dâm thủy phun ra ngoài. Ngưu Dịch Thần cũng càng thân càng kích động, hai tay không khỏi tại Tôn Lệ mông phía trên, giống như nhu diện dùng sức vuốt ve lấy, làm nàng đẫy đà bờ mông không được biến hóa hình dạng. Thẳng đến đem Tôn Lệ vú chung sữa hút khô, Ngưu Dịch Thần mới bỏ được đứng lên, dứt khoát móc ra chính mình côn thịt, ta không kịp đợi, cho ta. Nhanh chút, liền mấy phút. Đã động tình Tôn Lệ cũng không có cự tuyệt, ôm lấy nhiều hơn rất nhanh đi vòng qua giường trẻ nít một bên khác, một tay đỡ lấy mép giường, một bên nhìn ngoài cửa phòng bếp phương hướng. Một bên nhếch lên chính mình viên như trăng tròn bờ mông. Nhìn về phía phòng bếp động tác, giống như là một chút tại lớp học phía trên làm tiếp động tác đệ tử giống nhau, bất quá là một cái lừa mình dối người tuyển chọn thôi. Nếu như hoàng lỗi lúc này đi ra nói, tuyệt đối sẽ phát hiện các nàng đang làm sự tình, nhưng là Tôn Lệ vẫn là theo bản năng làm như vậy, tốt giống như vậy thật có thể đưa đến một tia tác dụng. Mà Ngưu Dịch Thần tắc hoàn toàn không có để ý, thượng đế thị giác bên trong, hoàng lỗi tại trong phòng bếp nhặt rau, cạo ra, căn bản không có đi ra ý tứ. Hơi chút ngồi xổm người xuống, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Tôn Lệ quần đào đến đầu gối vị trí. Này rộng thùng thình nhà ở đồ ngủ, cùng quần áo bên trong mảnh mai mà không thất nhục cảm dáng người tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt cơ hồ muốn nổ mạnh. Đang bị tỉ mỉ đúc sau đó, Tôn Lệ dáng người quả thực tốt đến bảo, nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương gầy, làm bất luận kẻ nào đều tìm không ra khuyết điểm đến, kia hai bên đầy đặn mà tinh tế mông thịt, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được ở trong tay dùng sức chảo hai phía dưới. Tuyết trắng làn da giống như mang theo hấp lực giống như, làm người ta căn bản luyến tiếc buông ra. Chỉ một điểm này, Tôn Lệ thậm chí đều đem sát phách ba cái nữ nhân cấp so không bằng. Đem mông thịt đẩy ra, phía dưới no đủ âm hộ phía trên đã ướt rơi một mảnh, hoàn toàn không cần phải nữa làm bất kỳ cái gì tiền hí. Nữ nhân nội tiết tố hương vị, kích thích Ngưu Dịch Thần tinh thần, làm hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem côn thịt phóng thích ra, tiếp lấy ngựa không dừng vó đem quy đầu chống đỡ tại môi mật bên trên, thân thể về phía trước đỉnh đầu. Thô to côn thịt liền cường ngạnh đẩy ra kia hai miếng no đủ môi mật, thầm thì một tiếng, liền quán bình định Tôn Lỵ lỗ thịt bên trong tầng kia tầng nếp nhăn, gắt gao chống đỡ ở tại nàng âm đạo chỗ sâu nhất. À, Tôn Lỵ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể không khỏi về phía trước nghiêng lệch, nắm lấy mép giường cái tay kia đột nhiên dùng tới khí lực, liền đầu ngón tay đều vì vậy mà có vẻ có hơi trắng bệch. Ngưu Dịch Thần đồng dạng phát ra một tiếng cảm thán, kia mềm mại mà ẩm ướt chen ép, làm hắn giống như ngâm mình ở ôn tuyền chung giống nhau, có một loại mâu thuẫn sảng khoái, vô cùng buông lỏng, lại không có sao kích thích. Ngắn ngủi hưởng thụ qua sau đó, Ngưu Dịch Thần rất nhanh mà cuồng bạo kéo ra đút vào lên. Hắn có thể nhìn thấy Hoàng Lỗi tại phòng bếp bên trong bận rộn, nhưng là không xác định Hoàng Lỗi đến tột cùng khi nào thì có thể hết bận, nếu như hắn đi ra chính mình còn không có kết thúc, liền không xong. Hơn nữa tại Thượng Đế thị giác trợ giúp phía dưới, còn có một loại rõ ràng phu trước mắt phạm cảm giác, rõ ràng rất xấu thật không tốt, nhưng là chính là rất kích thích, làm hắn căn bản dừng không được. Tôn Lỵ đồng dạng nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng, cắn răng phát ra từng tiếng kêu rên, có vẻ kiềm chế mà mê người. Nàng sờ cảm nhận được kích thích, so với Ngưu Dịch Thần càng thêm mãnh liệt, bởi vì nhìn không tới, càng có một loại không xác định cảm giác, loại cảm giác này làm tinh thần của nàng càng thêm buộc chặt, cảm nhận được sung sướng càng thêm rõ ràng, lại gặp Ngưu Dịch Thần cái này bản thân có thể mang đến gấp bội khoái cảm trải nghiệm người, quả thực muốn cho nàng thích đến hỏng mất. Cứ như vậy, bất quá ngắn mùn vài chục cái quất cắm, Tôn Lỵ liền thẳng băng bắp chân, cả người run rẩy đến đây một lần cao trào. Đường cái loại này cơ hồ muốn ép vỡ nhân thần trí khoái cảm xông lên đầu thời điểm Tôn Lỵ cuối cùng lại một lần nữa nghĩ đến tại sao mình rời không được Ngưu Dịch Thần, hơn nữa còn một lần lại một lần bồi tiếp hắn điên cuồng. Chính là bởi vì loại cảm giác này, loại này giống như sung sướng đến làm nàng nghĩ phi cảm giác, loại cảm giác này liền giống như hít thuốc phiện, đã để nàng rời không được. Cao trào sau đó, Tôn Lỵ giống như là bị rút xương cốt giống nhau, trở nên mềm hơn rồi, nguyên bản còn có thể một tay ôm lấy nhiều hơn bán huyền tại không trung. Hiện tại chỉ có thể sụi xuống ở phía trước phương, đem nhiều hơn phóng ở trên giường, tự nhiên vảnh lên nở nang viên kiều mông. Chỉ khởi song trường không đến mức ngăn chặn nữ nhi, đã là nàng có thể làm được lớn nhất động tác. Ngưu Dịch Thần không chút nào bởi vì Tôn Lỵ cao trào mà có điều tạm dừng, nàng nhếch lên mông động tác, cũng đã đủ để cho hắn hoạt động. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Trong suốt mà dư thừa dâm tùy theo hai người giao hợp bộ vị liên tục không ngừng trào ra, trong chốc lát liền tích rơi xuống. Tại sàn phía trên tích một bãi. Một đợt sóng khoái cảm làm hai người tất cả đều đắm chìm trong này, ai cũng không muốn dừng lại một lát. Chính là nguyên bản bị Tôn Lỵ ôm tại trong ngực hơn nhiều lại không muốn, bởi vì hai người ân ái nguyên nhân, nàng chẳng những không có thể ăn nãi, thậm chí còn thoát khỏi mẹ ôm ấp, điều này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn, y y nha nha huy động tay nhỏ động hai phía dưới, lại không có người để ý sau đó, nhiều hơn phù hợp nhất nàng tuổi động tác, oa một tiếng lại khóc lớn lên. Không muốn, a. Nhiều hơn, sẽ bị, ba nghe được, mau dừng lại, a, không sống được, mẹ không sống được, a. Nữ nhi này vừa khóc, từ đầu đến cuối đều đang cố gắng kiềm chế chính mình Tôn Lỵ chớp mắt phá công. Chính là bị làm được chính thích nàng, thậm chí liền mình cũng không thể xác định, rốt cuộc là tại dỗ nữ nhi, vẫn là tại nhân cơ hội rên rỉ thành tiếng. Ba nàng liền ở chỗ này đây, Ngưu Dịch Thần gia tăng lực độ hung hăng đụng phải Tôn Lỵ hai cái. Mới không phải là... Ngươi một chút cũng không đau lòng nàng, nữ nhi đều khóc. Đó là bởi vì đang tại đau nữ nhi mẹ, này liền dỗ. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cúi người đem nhiều hơn theo Tôn Lỵ dưới người bế đi ra. Đến, ngoan bảo, chúng ta dùng một cái, đừng khóc, đừng khóc. Ngưu Dịch Thần trước sau lay động thân thể, một bên dỗ hài tử, một bên khác vẫn không quên đứa nhỏ mẹ nàng. Trong chốc lát thời gian, nhiều hơn quả nhiên liền không khóc, trước đây sau lay động động tác, liền giống như nôi, hình như làm nàng thực ngạc nhiên. Trợn tròn mắt nhìn phía trên phương, trong chốc lát thời gian, miệng nhỏ một phát, lại cười. Nữ nhi ngoan thật gấp ba mặt mũi, Ngưu Dịch Thần đắc ý nói Lỵ tỷ, ta nữ nhi đang tại đối với ta cười đấy. Ân, biết, nghe được câu này, Tôn Lỵ hoàn toàn buông lỏng xuống, thân thể càng ngày càng mềm, càng ngày càng về phía trước, cuối cùng nửa bên thân thể đều úp sấp giường trẻ nít phía trên. Đường Tôn Lỵ đùi hoành tại bên cạnh giường trẻ nít xuyên thời điểm Ngưu Dịch Thần phóng nhẹ hơi có chút khí lực. Phòng ngừa đặt chân của nàng, chân đau không? Không đau, Tôn Lỵ quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trên trán vài hỗn độn sợi tóc đạp kéo tại nàng ửng hồng khuôn mặt phía trên, mọng nước đôi mắt như là nhất uông thanh tuyền, kiều mị tận xương. Nhiều hơn giường trẻ nít rất lớn, nằm xuống nàng ba cái cũng không thành vấn đề, nhưng là đồng dạng cũng rất nhỏ, Tôn Lỵ chính là nửa người trên rơi tại bên trong, liền chiếm cứ hơn phân nửa vị trí, liền xê dịch đường sống đều không có. Lúc này Tôn Lỵ toàn bộ nửa người trên đều nằm sấp tại giường trẻ nít bên trong. Mông nhếch lên cao, giống như là một cái nằm xuống đi đại ếch giống nhau, nếu như không phải là nàng vì bảo trì dáng người chuyên cần luyện yoga, chỉ sợ còn thật bãi không ra tư thế như vậy. Cẩn thận, Ngưu Dịch Thần đột nhiên ở giữa chú ý tới Hoàng Lỗi động tác, liền vội vàng cầm lấy một cái gấu con búp bê, đặt ở Tôn Lệ mông tròn phía trước, Hoàng Lỗi đi ra. Nghe tới Hoàng Lỗi hai chữ thời điểm nguyên bản bởi vì cao trào mà vô cùng buông lỏng Tôn Lệ đột nhiên khẩn trương lên đến, mềm mại âm đạo đột nhiên buộc chặt, thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần trở nên nửa bước khó đi lên. Một giây kế tiếp, Hoàng Lỗi liền đẩy ra phòng bếp đại môn, theo bên trong thò ra nửa người, Dịch Thần, làm sao lại ngươi ở đây đâu? Đang nghe Hoàng Lỗi âm thanh chớp mắt, Tôn Lệ âm đạo chặt hơn rồi, bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền giống như sống lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn thích liền đều nổi da gà. Theo Hoàng Lỗi góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ôm lấy nhiều hơn, đứng ở giường chè nít sau bộ dạng, về phần Ngưu Dịch Thần trước người thả cái kia búp bê, hắn cũng không có để ý. Nga, tàu tử vừa rồi đi ra ngoài, bảo là muốn đổi thân quần áo. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, nói vừa rồi nhiều hơn nghịch ngợm, nước tiểu tại trên người của nàng. Hi, khó trách đâu, Hoàng Lỗi nói ta vừa rồi mơ hồ nghe được nữ nhi đang khóc, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai là đái dầm. Không có việc gì, đã bị ta dỗ xuống, xem, hiện tại đang cười đấy. Ngưu Dịch Thần nói, nhẹ nhàng đem nhiều hơn hướng thiên thượng tung tung, làm không ngoạn nhi quá cái trò chơi này hơn nhiều khanh khách cười thành tiếng. Cùng lúc đó, Ngưu Dịch Thần thân thể cũng thuận thế rất nhỏ trước sau lay động mấy phía dưới, côn thịt góc cảnh tại Tôn Lệ nhanh đến mà ướt át bên trong âm đạo cạo mài, phát ra vi không thể tra xì xì âm thanh. Nếu như dùng tới đế thị giác nhìn, là giống như phu trước mắt như vậy hiện tại, liền là chân chính phu trước mắt loại này tâm lý đến sinh lý tất cả đều cao đến trình độ cực cao khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần nói chuyện đều giống như mang theo âm dung. Mà Tôn Lệ bên kia, càng là dùng sức cắn phía dưới ga giường, rên rỉ thành tiếng. Ha ha, ngươi còn thật sẽ mang tiểu hài nhi. Hoàn toàn không rõ Hoàng Lỗi nở nụ cười vài tiếng, nói phía trước chúng ta cũng không dám dùng phương thức này dỗ nàng, nàng nhớ kỹ, đến lúc đó có thể làm người ta mệt chết. Ta liền mang nàng một hồi này, không sợ nàng nhớ kỹ. Ngưu Dịch Thần đem ném động nhiều hơn động tác làm lớn hơn nữa, làm nhiều hơn cười âm thanh cũng càng lớn lên, này tiếng cười thành công đem phốc, phốc rút ra đút vào tiếng che đậy đi xuống. Chỉ biết cho chúng ta tìm phiền toái, Hoàng Lỗi cười mắng hắn một câu, tiếp lấy lại hỏi nói chị dâu ngươi trải qua bao lâu. Ngưu Dịch Thần mặt không đổi sắc nói sẽ không có nhiều thời gian dài a, lại không cần tính giờ. Ta là sợ nàng kiếm có nhàn hạ, Hoàng Lỗi nói phía trước hai chúng ta mang đứa nhỏ thời điểm nàng liền thường xuyên như vậy. Không có việc gì, ta còn yêu thích mang nhiều hơn, xem nàng nhiều đáng yêu a. Ngươi không chê phiền toái là tốt rồi. Nói chuyện vài câu sau đó, Hoàng Lỗi lại lần nữa trở lại phòng bếp bên trong, toàn bộ quá trình cũng không có đi phía trước từng bước. Cũng may mắn là như thế này, nếu không lời nói, hắn nhất định tại cái đó mau nhung đồ chơi mặt sau, nhìn đến chính mình thê tử kia giống như chín mùi đào mật bình thường, hồng nhuận mà no đủ mông cong. Này mông cong thật sự là quá tuyệt vời, vô luận là bị va chạm được đỏ lên nhan sắc, vẫn là hoàn mỹ hình dạng, cũng làm cho nhân chảy nước miếng, thậm chí hận không thể nhào tới cắn một ngụm, nhìn phải chăng có thể giải khát. Ehem, tại Hoàng Lỗi đóng lại cửa phòng bếp một chớp mắt, Tôn Lệ liền phát ra một tiếng nguyễn nị kéo dài ngâm kêu, nhụy hoa chỗ sâu dâm dịch giống như hoàng hà vỡ đê giống như, một phát không thể vãn hồi phun ra ngoài, kịch liệt quay đầu tưới vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. A, à, đừng cắn được chặt như vậy. Ngưu Dịch Thần thân thể một cái giật mình, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Tại cuối cùng Tôn Lệ bên trong thân thể sông pha tam, ngụ phía dưới, nóng rực tinh dịch liền phun ra ngoài, đồng dạng kịch liệt hồi báo cho Tôn Lệ. Ân, ân, a. À. Tinh dịch một cỗ phun trào, Tôn Lệ cũng một tiếng rên rỉ, loại này nước sữa giao hòa cảm giác, làm bọn hắn lẫn nhau thích linh hồn nhỏ bé đều muốn bay, thậm chí liền Tôn Lệ kia vừa bị Ngưu Dịch Thần hút xong sữa tươi, cũng lại lần nữa hướng ra phía ngoài tràn ra, đem nhiều hơn giường nhỏ ướt nhẹp, tạo thành hai đống viên viên dấu vết. Chấm chấm chấm, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Không biết qua bao lâu, cả người mềm mại Tôn Lệ mới chậm qua khẩu khí kia, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần sâu kín nói nếu như bị hắn phát hiện lời nói, ta liền không sống. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng sống lưng, trấn an nói không có khả năng phát hiện, ta vẫn luôn tại chú ý hắn động tác. Nói bậy, loại sự tình này nơi đó có như vậy đại nắm chắc. Thật, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt rút ra, đem Tôn Lệ theo phía trên giường nhỏ kéo, một bên vuốt ve nàng tinh tế làn da. Vừa nói hơn nữa ngươi không phải là cũng hiểu được rất kích thích sao? Vừa rồi ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu nhanh, khoái chết ta. Đi ngươi, Tôn Lệ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, đem vừa rồi rơi xuống dép lê mặc xong, ta đến bên cạnh đi đổi một kiện quần áo, ngươi ứng phó một chút ta lão công, trăm vạn không muốn bị phát hiện. Ân, Tôn Lệ bán bùn rùn bộ pháp đi đến khách phòng, chuẩn bị thanh tẩy một chút, đổi một bộ quần áo, mà Ngưu Dịch Thần tại đem trên thân thể của mình tùy tiện trà lau một chút sau đó, liền ôm lấy nhiều hơn đi đến phòng khách, Thu Nhiếp tinh thần, hết sức chuyên chú đậu nàng hài lòng. Đường Hoàng Lỗi lại lần nữa từ phòng bếp đi ra thời điểm Ngưu Dịch Thần chính ngồi tại trên sofa đậu nhiều hơn Ngoạn Nhi, mà Tôn Lệ mới vừa vặn mở cửa, theo bên trong khách phòng đi ra, nhìn bộ dạng giống như là nghe được Hoàng Lỗi đi ra, mình mới đi ra giống nhau. Lúc này Tôn Lệ trên người đã đổi một bộ giả dạng, nguyên bản rộng thùng thình nhà ở đồ ngủ đã cởi xuống, đổi thành đơn giản quần bò dài hơn tay áo, tương đối ở vừa rồi quần áo tới nói, đối mặt khách nhân càng thêm thích hợp. Hoàng Lỗi đi đến lão bà mình bên người, kỳ quái hỏi không phải là đổi thân quần áo nha, như thế nào thời gian dài như vậy? À, Tôn Lệ gương mặt vô tội nhìn về phía Hoàng Lỗi, giống là căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì khác thường. Được, không có chuyện gì. Hoàng Lỗi cười lắc lắc đầu, ngươi nha, liền chính là yêu thích nhàn hạ. Nào có, đây coi là cái gì nhàn hạ a? Tôn Lệ liền vội vàng nói ngươi nhìn Dịch Thần, không phải là mang đứa nhỏ mang rất hài lòng nha. Mở lại tâm cũng là khách nhân a. Hoàng Lỗi hạ thấp âm thanh, nói lúc này ngươi lại như thế nào cũng cần phải bồi nhân ra trò chuyện, trốn đi đến giống bộ dạng gì. Chương 691. Tôn Lệ hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, tùy ý nói đều là người quen cũ, có cái gì tốt bồi. Đi, ngươi không muốn coi như, dù sao nhân cũng không nói gì. Hoàng Lỗi nhìn một chút Tôn Lệ kia hồng nhuận khuôn mặt, nói nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút cũng tốt, ngươi nhìn qua khí sắc tốt hơn nhiều, liền mắt quầng thâm đều phai nhạt rất nhiều. Mắt quầng thâm, Tôn Lệ liền vội vàng sờ một chút mắt của mình tình, ta khi nào thì có mắt quầng thâm, trước ngươi tại sao không nói. Ha ha, dù sao đã mau không có, nói hay không đều giống nhau. Hoàng Lỗi cười cười, hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng chỉ, nói ngươi nhanh đi nhìn nhìn con gái chúng ta, một mực làm cho người ta mang theo chung quy không tốt. Đã biết, Tôn Lệ nhìn một chút mở phân nửa cửa phòng bếp, bỗng nhiên nói ta nhìn ngươi là muốn cho Dịch Thần đi phòng bếp giúp ngươi đi à nha. Hoàng Lỗi đẩy Tôn Lệ liền hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng đi đến, ai nha, đi nhìn nhìn nha, coi như giúp ta. Cái gì cấp bách à, như thế này có người giúp ngươi. Tôn Lệ đi đến sofa một đầu khác ngồi xuống, nói vừa rồi tại gian phòng bên trong thời điểm Đào Hồng gọi điện thoại cho ta rồi, nghĩ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đào Hồng, Hoàng Lỗi kinh ngạc hỏi là Từ Tranh cũng cùng một chỗ sao? Này, ta không có hỏi, hẳn là Nhất đứng lên đi. Hắc, ngươi này, Hoàng Lỗi bất đắc dĩ thở dài, nhưng là đối với Tôn Lệ làm loại sự tình này cũng thói quen rồi, nói ta đi gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi trước bồi Dịch Thần tỏa trong chốc lát. Không cần theo giúp ta. Ngưu Dịch Thần đem nhiều hơn cử được thật cao, nói ta hiện tại đang cùng nhiều hơn Ngoạn Nhi hài lòng, vật nhỏ này thật là đáng yêu. Hi, chính là tùy tiện ngồi một chút. Đơn giản đã thông báo về sau, Hoàng Lỗi lấy ra điện thoại trực tiếp cấp Từ Tranh đánh tới, trong chốc lát liền hỏi rõ. Ta biết ngay, tiểu tử kia khẳng định cũng muốn, cúp điện thoại Hoàng Lỗi, một bộ ta đoán trúng bộ dạng, nói vừa rồi gọi điện thoại thời điểm ta cho hắn nói đồ ăn không đủ, hắn còn nói có thể chính mình mua, ha ha. Phải làm hắn chính mình mua, Ngưu Dịch Thần cũng cười nói không thể để cho hắn tới chỗ này ăn không phải trả tiền a. Nói hắn, ngươi thời điểm như thế nào không mua đồ. Tôn Lệ đối với Ngưu Dịch Thần nói tới nhà làm khách, nơi đó có hai tay trống trơn. Này làm sao có thể giống nhau, chúng ta là hàng xóm, xuyên cửa nhi mà thôi, tính cái gì khách nhân a. Ngưu Dịch Thần cười hì hì nói hơn nữa như thế này nấu cơm còn muốn ta động thủ, cho dù là ăn cái gì, cũng là của ta thành quả lao động. Đúng, lời nói này tại lý nhi. Hoàng Lỗi cũng đối Dịch Thần nói bất quá cũng coi như ngươi vận khí tốt, bản thân còn nghĩ cho ngươi đến phòng bếp giúp ta làm điểm việc nặng chút đấy, hiện tại nhìn đến không cần, việc nặng nhi đều lưu cấp Từ Tranh làm. Ha ha, kia Từ Tranh vẫn là phúc tinh của ta. Biết được Từ Tranh như thế này, Hoàng Lỗi cũng không hồi phòng bếp, chính là ngồi ở đó cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện phiếm. Kia một nhà hẳn là rất nhanh liền đến, Dịch Thần ngươi còn không biết à, Từ Tranh cũng dọn đến chúng ta cái tiểu khu này rồi, tiền đặt cọc mua nhà. Lợi hại như vậy, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói ta nhớ được phía trước hắn đều vẫn là phòng cho thuê tử a, như thế nào nhanh như vậy liền mua. Vẫn là may mắn là có ngươi, từ đạo diễn công ty của các ngươi cái kia điện ảnh sau đó, nửa năm này nhưng hắn là quả đen thay đổi Phượng Hoàng a, kiếm lợi lớn. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Lỗi nói chuyện phiếm thời điểm Tôn Lệ yên lặng đem TV cấp mở ra, điều thấp âm lượng, ôm lấy nhiều hơn cùng một chỗ nhìn, hai mẹ con vào lúc này có vẻ thực an tĩnh. Đã nói thêm vài phút đồng hồ thời gian, Hoàng Lỗi chuông nhà âm thanh liền vang lên, Ngưu Dịch Thần không có một chút khách nhân tự giác, chạy tới liền đem môn mở ra. Ở ngoài cửa đứng lấy, quả nhiên là Từ Tranh cùng Tiểu Đào Hồng hai vợ chồng. Từ Tranh vẫn là bộ kia kinh điển đầu chọc hình tượng, trong tay sách lấy một chút bán thành phẩm nguyên liệu nấu ăn, xem ai đều mang ba phần cười, thực vui mừng. Mà Tiểu Đào Hồng trên người mặc một bộ màu trắng hoa văn lẫn lộn áo váy, tóc dài đen nhánh rối tung tại bả vai, làm nàng nhìn qua so tuổi thật lại tuổi trẻ vài tuổi. Nàng lúc này liền cùng với Tôn Lỵ giống nhau, Tiếu Sinh Sinh ôm lấy nhà mình nữ nhi. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần về sau, Tiểu Đào Hồng mắt sáng lên, nói Dịch Thần a, ngươi cái này đại bận rộn nhân nhưng là thật lâu không thấy, phía trước muốn tìm ngươi đều tìm không thấy, không có khả năng là muốn cố ý trốn chúng ta a. Này gọi là gì nói a? Ngưu Dịch Thần liên tục kêu oan, ta phía trước không phải là bận rộn nha, tại kịch tổ bên trong đều chân không điểm rồi, ngươi nhìn hiện tại, mới vừa có một chút không không lại tới. Đây là vừa nói, ngươi đương thật làm cái gì? Từ Tranh liền vội vàng nói đều là giới giải trí người, có thể lý giải. Tiểu Đào Hồng liếc nhà mình lão công liếc nhìn một cái, ôm lấy nữ nhi đẩy ra Ngưu Dịch Thần, đi đến gian phòng bên trong. Tại thác thân mà qua chớp mắt, tại toàn bộ mọi người đều không chú ý đến góc độ, Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Tiểu Đào Hồng mông mặt dùng sức bóp một cái. Không hổ là vừa sinh xong đứa nhỏ không bao lâu thiếu phụ, mông thật sự là lại mập vừa mềm, mặc dù không có Tôn Lỵ như vậy viên kiều, nhỏ thượng lại còn muốn lớn hơn thượng nhất hào. Đến đây cũng nhanh chút tiến đến a, tại cửa làm cái gì, đương môn thần. Hoàng Lỗi tiến lên đem Từ Tranh đón tiến đến, nói đều là người quen, ta cũng không đối với người khách khí, mau rửa tay tiến phòng bếp. Bởi vì đồng dạng sinh tiểu hài nhi quan hệ, Tôn Lỵ cùng Tiểu Đào Hồng ở giữa có rất nhiều tiếng nói chung, cho nên thường xuyên tại cùng một chỗ trao đổi, liền mang theo Từ Tranh, Hoàng Lỗi ở giữa quan hệ đều thân cận rất nhiều, cho nên Hoàng Lỗi đối với Từ Tranh là thật tuyệt không khách khí. Từ Tranh cười nói ngươi thật đúng là không khách khí, ta mua thức ăn đến đây cũng không được sao. Hoàng Lỗi cười to, mua thức ăn đó là cơ bản thao tác, hôm nay ngươi không mang đồ ăn, đều vào không được nhà của ta môn. Tại phòng khách đơn giản hàn huyên quá, tam nam nhân liền cùng đi đến phòng bếp. Cũng chính là Hoàng Lỗi ra phòng bếp khá lớn, nếu không nói ba cái đại nam nhân còn thật không nhất định có thể đứng xuống. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Từ Tranh trước khi tới, phòng bếp cũng đã bị Hoàng Lỗi hoạch định xong, cho nên sau khi đi vào, hắn lập tức liền cấp hai người bố trí nhiệm vụ. Từ Tranh, đem cải trắng thu thập một chút, bẩn Diệp Tử ném xuống, tốt quá một lần thủy, có thể làm a? Có thể. Dịch Thần, bên này là ta phía trước tắm đồ ăn, khảo nghiệm ngươi đao công thời điểm đến, làm ta nhìn ngươi một chút có hay không lui bước. Hoàn nghênh đầu bếp trường kiểm duyệt, Ngưu Dịch Thần hôm nay đã chiếm chân tiện nghi, cho nên phá lệ dễ nói chuyện. Hảo hoa, Hoàng Lỗi vén tay áo lên, cao hứng nói hôm nay ta nhất định phải thật tốt quá một phen đầu bếp nghiện. Từ Tranh hỏi còn đã nghiền, ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, ăn hoàn sao? Chúng ta là ăn không nhiều lắm, nhưng là ngươi nhưng đừng xem thường Dịch Thần lượng cơm ăn, nếu như rộng mở ăn, tuyệt đối cho ngươi ăn kinh ngạc. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nhanh nhẹn đem một cây cải củ thái sợi, ăn không hết tính ta đấy. Từ Tranh bất đắc dĩ nói đi, ta hôm nay liền thật tốt làm một lần học đồ, về sau ở nhà có lẽ còn có thể dùng tới. Hoàng Lỗi nghe vậy, lập tức nói kia Đào Hồng phải cảm tạ ta à, giúp nàng dạy dỗ một chút lão công. Thôi đi, ta lại không thích làm cái này. Nàng cảm tạ ngươi, ta không thể cầm lấy cái tiểu nhân nhi rủa ngươi à, Từ Tranh nói xong, lại quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hâm mộ nói cũng không biết Dịch Thần vóc người này như thế nào bảo trì, ăn nhiều như vậy vẫn là gầy như vậy tráng, ta đừng nói hiện tại. Liền lúc còn trẻ cũng không dám như vậy ăn, nhìn ta một chút nước này thùng eo. Ngưu Dịch Thần nói đừng hâm mộ, nếu như các ngươi cũng giống như ta, mỗi ngày tại kịch tổ bên trong ngủ trễ nhất, dậy sớm nhất, khẳng định cũng béo không được. Từ Tranh tiếp tục hỏi ngươi một cái diễn viên, chẳng lẽ còn có thể so với đạo diễn còn mệt. Ha ha, ta ý tưởng nhiều nha, Ngưu Dịch Thần nói ý tưởng này một đóa, còn phải cùng đạo diễn câu thông, ngoài định mức gia tăng lượng công việc, đương nhiên mệt mỏi. Ngưu Dịch Thần yêu thích can thiệp tác phẩm quay chụp thanh danh, Từ Tranh cùng Hoàng Lỗi cũng có nghe thấy, cho nên tại nói đến đây sau đó, không hẹn mà cùng dừng lại, không tiếp tục theo lấy nói. Chính là Từ Tranh đến nơi này mục đích có thể không đơn thuần, cho nên không ngừng trong chốc lát, liền mở miệng lần nữa hỏi đúng rồi Dịch Thần, ta nghe nói ngươi gần nhất đầy không ít hạng mục, là quyết định nghỉ ngơi một chút sao? Đúng vậy, bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói ít nhất tương lai một tháng ta đều không có gì lớn việc. Đại bộ phận thời gian sẽ ở Bắc Kinh, một tháng sau đó, liền lại muốn tiến tổ. Một năm thêm lên liền nghỉ ngơi một tháng, ngươi thật đúng là cái đại bận rộn người. Từ Tranh nói một tháng sau ngươi tiến chính là cái nào kịch tổ, điện ảnh sao? Không phải là điện ảnh, Ngưu Dịch Thần nói đoạn trước thời gian ta xem rất nhiều phim kịch bản, chưa đầy ý liền toàn bộ đẩy xuống rồi, bằng không nói chỉ sợ tháng này lúc nghỉ ngơi ở giữa đều không có. Hoàng Lỗi tiếp lời nói ánh mắt cao một chút là đúng, ngươi cái này bắt đầu xem như thiên hồ rồi. Lúc trước ta cũng chưa ngươi tốt như vậy, trăm vạn không muốn vì một chút trước mắt đồ vật đi tổn thương fan. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên ta liền tình nguyện lại chụp mấy bộ phim truyền hình, cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện chụp một chút xác điện ảnh. Hoàng Lỗi còn nói tháng này ngươi đã có dành lời nói, chúng ta liền có thể nhiều tụ tập một chút. Bằng không đợi tương lai bận rộn, còn không biết khi nào thì mới có thể ngồi nữa cùng một chỗ đâu. Đương nhiên có thể, dù sao hai chúng ta đều là hàng xóm rồi, tùy tiện xuyến môn. Ngưu Dịch Thần ứng phó rồi Hoàng Lỗi một câu, lại nghĩ đến Phạm Cường nói với hắn Từ Tranh sự tình, liền thuận thế lại đối với Từ Tranh nói đến công tác, nghe nói ngươi gần nhất cùng Hoa Nghị bên kia đi rất gần, là có cái gì hợp tác sao? Đúng vậy, Từ Tranh cũng không giấu giếm hắn, nói phía trước ta không phải là cho ngươi đương đạo diễn nha, xem như tiểu lọt một tay, làm cho người ta nhìn chúng, chuẩn bị cho ta một cái điện ảnh, nói là để ta đương nam chính, kỳ thật cùng đạo diễn địa vị không sai biệt lắm. Nói đến đây, Từ Tranh còn thật cẩn thận hướng phía ngoài phòng bếp liếc mắt nhìn, mới khoe ra giống như nói cái này điện ảnh thật làm người ta không có cách nào cự tuyệt a, các ngươi biết không? Hoa Nghị bên kia cho ta xứng 12 mỹ nữ, dòng giã 12 a. Oa. Vừa nghe những lời này, Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Lỗi cùng một chỗ phát ra cảm thán. 12 a, Hoàng Lỗi ngạc nhiên nói ngươi chịu được sao? Đừng đếm lúc đó thua tiền. Chịu không nổi cũng phải thụ, Từ Tranh liếc mắt ra hiệu nói nam nhân, chỉ có thể chết ở xung phong lộ phía trên. Tuyệt đối không thể không có ra đi dũng khí. Đúng, đúng, hơn nữa bình thường khả năng chịu không nổi, nhưng là uống thuốc rồi liền khẳng định không thành vấn đề. Hoàng Lỗi cũng nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tỏa ánh sáng đối với Ngưu Dịch Thần thấp giọng hỏi nói Dịch Thần, liền lần trước cho chúng ta ăn cái kia, còn nữa không? Đúng vậy, Từ Tranh cũng liền vội vàng hỏi nói vật kia quá ra sức, ta hiện tại cũng có thể nhớ lại lúc ấy tình hình chiến đấu, chật chật, ta thật sự là cả đời cũng chưa lợi hại như vậy quá. Hiệu quả tốt như vậy thuốc, chỗ nào là dễ dàng như vậy có thể cầm đến, ta hiện tại mình cũng dùng không lên. Thật giả, Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh rõ ràng không tin. Đương nhiên là sự thật, Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói Lỗi ca hẳn là biết, liền sát phách cùng một chỗ ở ba nữ sinh, nếu như ta có cái kia thuốc lời nói, hiện tại chỉ sợ đều còn ở trên giường chiến đấu hăng hái đâu. Đều là giới giải trí thành tinh lão nhân, có một số việc bản thân cũng không dùng giấu giếm, bởi vì Ngưu Dịch Thần này không đáng kể chút nào, rất nhiều người ngoạn nhi thậm chí càng quá mức. Chỉ cần không có bị vỗ tới ảnh chụp linh tinh chứng cứ, liền cũng không tính sự tình. Cũng đúng, Hoàng Lỗi gật gật đầu, lại đối với Ngưu Dịch Thần khuyên nhủ nói tuổi còn trẻ, chú ý tiết chế, đừng đến không có cuối cùng ngoạn nhi. Hoàng Lỗi đối với Ngưu Dịch Thần như vậy yên tâm, cũng có phương diện này nguyên nhân, tiểu tử này tại bên ngoài nhiều như vậy nữ nhân, khẳng định đều bị ép khô rồi, nơi đó có công phu nhớ thương lão bà của ta. Đáng tiếc hắn không biết, Ngưu Dịch Thần là không thể lấy lẽ thường độ chi. Tiết chế cái gì a? Thuốc kia là không có tác dụng phụ. Ngưu Dịch Thần nói chờ ta có rảnh rỗi cấp nhiều bệnh viện bên kia gọi điện thoại, nếu như tân dược làm được, nhất định cho các ngươi chia sẻ. Từ Tranh liền vội vàng nói ta có thể ghi nhớ ngươi những lời này, nếu như bị ta phát hiện không cấp lời nói, về sau cũng không cho ngươi uống Hoàng Lỗi ra rượu. Ha ha, đây chính là muốn mạng của ta. Ngưu Dịch Thần biết rõ còn cố hỏi nói có một chút ta vẫn là thực muốn biết, ngươi cái rượu kia đến tuột cùng là như thế nào cất đi ra, ta cũng tìm người thử qua chương cất rượu. Cũng uống qua cái khác rượu, cố tình chính là không có gặp được một là thứ mùi đó. Người muốn biết, ta còn muốn biết đâu. Hoàng Lỗi cũng nói không chỉ là ngươi thử, ta về sau cũng thử qua nhiều lần, cũng cất không ra cái kia mùi vị, cho nên bây giờ là uống một chút ít một chút, đối với yêu thích người tới nói, so với kia một chút mấy chục vạn hàng hiệu còn chân quý. Đó cũng không, lần trước Vương Trung Lỗi, ta cũng chưa bỏ được làm hắn uống bao nhiêu. Nói đến Vương Trung Lỗi, vừa nghe đến tên này, Từ Tranh liền tận dụng mọi thứ hỏi ta nhớ được các ngươi đêm qua còn uống rượu với nhau, cùng Hoa Nghị điện ảnh đàm thế nào. Giả Yến bộ phim này bản thân cũng không sao việc, Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó bình thường chiếu phim, đến tuột cùng phòng vé như thế nào, giao cho người xem nói chuyện, dù sao viện tuyến cũng phải cần kiếm tiền nha. Kia tân điện ảnh đâu này, Từ Tranh tâm nói lên, hỏi liền cái kia tập kết hào, ta nghe nói Hoa Nghị người là muốn cho ngươi làm nam chính, ngươi là chuẩn bị một tháng sau lại cùng bọn hắn đàm sao. Ngưu Dịch Thần nói không có, không phải mới vừa nói nha, ta không vừa ý cái kia điện ảnh. Từ Tranh còn nói không thể nào, đây chính là Phùng Tiểu Cương điện ảnh. Phùng Tiểu Cương đạo diễn tiêu chuẩn đại gia hữu mục cộng đồ, chúng ta những cái này nửa vời là thuốc ngựa cũng không sánh được a. Ngươi cũng đừng quá nhỏ nhìn chính mình, Ngưu Dịch Thần dừng lại thái đao trong tay, đối với Từ Tranh nói Giang Sơn đại có tài nhân ra, nói không chừng ngươi đạo diễn tác phẩm, phòng vé còn có thể vượt qua Phùng Tiểu Cương đây này. Từ Tranh lắc lắc đầu. Ta cũng không dám nghĩ, có thể ở đạo diễn vị trí phía trên đứng vững gót chân, ta liền cười trộm. Lại nhỏ nhìn mình đúng không? Hi, đừng nói ta, nói Phùng Tiểu Cương. Từ Tranh nghĩ kê giống như nói nếu tập kết hào ngươi không thích, đợi cho hắn chiếu phim thời điểm liền cho hắn thiếu an bài điểm viện tuyến, thật tốt giáo huấn hắn một trận, nói không chừng Phùng Tiểu Cương lần sau lại đóng phim, liền chủ động cầm lấy kịch bản cầu ngươi chỉ giáo. Đừng, ta cũng không có thể như vậy, phía trước cũng đã nói, rạp chiếu phim cũng phải cần ăn cơm. Ngưu Dịch Thần cười nói ta à, nhiều nhất liền là đồng dạng chụp một bộ phim đi ra, cùng hắn tập kết hảo đánh võ đài. Như vậy à, Từ Tranh tâm lý thở ra một hơi dài, hôm nay hắn đến nơi này mục đích, xem như đạt được đến. Về phần còn lại, vẫn là giao cho Vương gia huynh đệ tự mình giải quyết à. Chương 692. Mà ở tam nam nhân tiến vào phòng bếp sau đó, Tiểu Đào Hồng cùng Tôn Lỵ hai cái ôm lấy đứa nhỏ nữ nhân cũng ngồi ở cùng một chỗ, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Đào Hồng đối với Tôn Lỵ hỏi vừa rồi ba người các ngươi tại trong nhà, Dịch Thần có hay không đối với ngươi không thành thật. Tôn Lỵ liền vội vàng phủ nhận, nơi đó có a, Hoàng Lỗi tại bên cạnh nhìn đâu. Còn nói không có đâu, đáng tiếc chính là, tại Tôn Lỵ phủ nhận thời điểm Tiểu Đào Hồng lại tại cổ của nàng phía dưới phát hiện mấy giờ vết hôn, lúc này liền đem cổ áo của nàng đẩy ra một chút, ngoạn nhi vị nói ngươi có thể đừng nói cho ta, đây là ngươi lão công kiệt tác. Là lại như thế nào đây? Tôn Lỵ lại mặt đỏ, đem cổ của mình vừa che, vợ chồng chúng ta ân ái. Ân ái, trước ngươi khí sắc cũng không hiện tại như vậy tốt, Tiểu Đào Hồng cười nói chúng ta là cái gì quan hệ a? Lúc trước rõ ràng ngươi so với ta còn điên cuồng, như thế nào hiện tại còn ngượng ngùng đi lên. Tôn Lỵ hướng phòng bếp phương hướng liếc mắt nhìn, nói ta cũng không có ngượng ngùng, chính là cảm thấy được cẩn thận một chút. Ai, Tôn Lỵ bộ dạng, làm Tiểu Đào Hồng không khỏi cảm khái một tiếng, cảm tình tốt như vậy lời nói, thật đúng là muốn cẩn thận một chút, ta có đôi khi thật hâm mộ ngươi, có hai người nam nhân đau. Tôn Lỵ liền vội vàng nói đừng lèo bèo, ta đã đủ ngượng ngùng. Này có cái gì ngượng ngùng, ta là thật hâm mộ. Không có cường đại hệ thống hộ giá hộ tống, Tiểu Đào Hồng cùng Từ Tranh ở giữa quan hệ, cũng không giống như Tôn Lỵ cùng Hoàng Lỗi ở giữa như vậy củng cố. Tôn Lỵ hỏi là xảy ra chuyện gì sao? Nơi đó có thể xảy ra chuyện gì à, dù sao nam nhân đều giống nhau. Tiểu Đào Hồng cười khổ một tiếng, nói hơn nữa cho dù là gặp chuyện không may, cũng cần phải là ta trước gặp chuyện không may à. Thực xin lỗi nha, đối với lần này, Tôn Lỵ chỉ có thể cùng Tiểu Đào Hồng xin lỗi, bởi vì nàng còn nhớ rõ. Tiểu Đào Hồng lần thứ nhất bị Ngưu Dịch Thần ép lấy ân ái, chính là tại nhà mình trong phòng vệ sinh. Người nói cái gì khiểm a, lại không làm gì sai sự tình. Hơn nữa ta cùng Dịch Thần ở giữa cũng là theo như nhu cầu thôi, được đến kỳ thật tuyệt không thiếu. Tiểu Đào Hồng không muốn tại tình cảm của mình phía trên nhiều lời, chính là huých Tôn Lỵ một chút, mập mờ nói ái, vậy ngươi vết hôn vị trí, hai người các ngươi bất hội đã từng làm một lần đi à nha. Tôn Lỵ đem áo hướng lên lại kéo một chút, nơi đó có. Ha ha. Tiểu Đào Hồng nói vừa mới bắt đầu ta còn không xác định, hiện tại nhìn ngươi phản ứng này, chật chật. Các ngươi lá gan ghê gớm thật, Dịch Thần đến nhà ngươi thời gian dài bao lâu à? Hoàng Lỗi liền một chút cũng không hoài nghi. Tôn Lỵ theo bản năng nói đến không lâu sau, cũng chính là so các ngươi sớm chừng 10 phút đồng hồ. Hơn nữa hai chúng ta tại cùng một chỗ thời gian ngắn hơn. Hắn còn có nhanh như vậy thời điểm. Tiểu Đào Hồng hướng phòng bếp phương hướng liếc mắt nhìn, ngoạn nhi vị đối với Tôn Lỵ nói cảm giác như thế nào? Có phải hay không đặc biệt kích thích à? Tôn Lỵ tức giận nói ngươi chính mình thử xem chẳng phải sẽ biết, dù sao vừa rồi hoàn cảnh cùng hiện tại cũng không sai biệt lắm. Tiểu Đào Hồng liền vội vàng hướng đến bên cạnh đi, vẫn là miễn đi, ta sợ hãi. Sợ hãi ngươi cũng chạy không được. Tôn Lỵ gặp Tiểu Đào Hồng bộ kia bộ dạng, trả thù tính nói không cần lo lắng, như thế này ta sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ. Ngươi nằm mơ đi, ta nhìn ngươi bây giờ càng ngày càng càn rỡ. Tiểu Đào Hồng tại Tôn Lỵ đùi phía trên đánh một cái tát, lại hướng nàng đến gần một chút, liếc mắt ra hiệu nói ngươi nói có hay không một loại khác khả năng, chính là Dịch Thần đoạn trước thời gian ngoạn nhi tương đối điên, nhân hư rồi, cho nên mới mau đâu này. Ta vẫn là câu nói kia, như thế này ngươi chính mình cảm thụ một chút. Hai nàng ánh mắt đụng tới một lần, bỗng nhiên tất cả đều cười, ăn ý cuối cùng đổi chủ đề, tán gẫu lên nữ nhân ở giữa sự tình. Ba người đều có chuẩn bị dưới tình huống, nấu cơm là một kiện rất nhanh sự tình. Không đợi nhiều thời gian dài, liền đem một bàn mâm không chút nào thua tửu điếm tinh xảo tuyệt đẹp thức ăn bưng đi ra. Hai đứa con gái thực nề tình đã ngủ, bị cùng một chỗ đặt ở phòng ngủ chính giường trẻ nít phía trên. Tứ phương bàn ăn, tam nam nhân một người chiếm cứ một bên, Tôn Lỵ cùng Tiểu Đào Hồng ngồi ở cùng một chỗ, bởi vì cũng không béo, cho nên cũng có vẻ rất rộng lớn. Dựa theo phương hướng tới nói, bản thân Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ hai nàng là mặt đối mặt tỏa, nhưng là Tiểu Đào Hồng lấy thuận tiện nghe đứa nhỏ động tĩnh vì nguyên do. Cùng Tôn Lỵ cùng một chỗ đổi đến hắn bên cạnh. Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh đều không có để ý, bởi vì các nàng hai cái chính là buổi tiếp ngồi ở đây mà thôi, thậm chí đều không uống rượu, không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Sau khi ngồi xuống, ba người đầu tiên là mở một chai bia, đi du vị, tiếp lấy liền trời nam biển bắc tán gẫu, tất cả mọi người quen thuộc, nói cũng nhiều, nói tiền đồ, nói chính trị, nói đã từng. Bất chi bất giác, liền uống lên mấy bình. Những rượu này đều là hoàng lỗi trong nhà, phía trước hắn nói mua rất nhiều rượu thường hương vị, cũng không là tùy tiện nói một chút mà thôi. Những lời này để Ngưu Dịch Thần cũng thật cảm thấy hứng thú, theo lấy cùng một chỗ nói không ít, nhưng là nói, ánh mắt lại vẫn không tự chủ được rơi vào Tôn Lệ cùng Tiểu Đào Hồng trên người. Hai cái tiểu thiếu phụ chính là đang bồi đàm tiếu, trên bàn ăn mặt đồ ăn cũng chưa ăn vài hớp, trong chốc lát nâng cầm lên nhìn hắn nhóm, trong chốc lát lại nhỏ tiểu đùa giỡn một chút, đèn đêm chiếu một cái, nhìn qua một cái so một cái xinh đẹp. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được rồi, thừa dịp một lần uống rượu cơ hội, đưa tay phóng tới Tiểu Đào Hồng đùi bên trên, tại phía trên dùng sức bóp hai phía dưới. Tiểu Đào Hồng là dựa vào gần Ngưu Dịch Thần phương hướng, tránh cũng không thể tránh. Mà bắp đùi kia xúc cảm, cho dù là cách một tầng váy vải dệt, cũng như trước có thể cảm nhận được cái loại này mềm mại mà tràn đầy co giãn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng không khỏi chính là rung động. Tiểu Đào Hồng thân thể cương một chút, rất nhanh từ phía dưới đảo qua, gặp không có người chú ý tới chính mình bên này sau đó, mới oán trách chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, rất nhanh bắt tay đưa đến dưới bàn, đem tay hắn cấp lấy ra. Ngưu Dịch Thần bản thân chính là nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng là Tiểu Đào Hồng cái phản ứng này, ngược lại làm hắn lại tới nửa điểm hứng thú, vừa mới bị lấy ra tay lại một lần nữa thỏ ra, một chút đem Tiểu Đào Hồng giữa hai chân vải dệt áp chế, tinh chuẩn chạm đến nàng mẫn cảm hòn le mặt. Tiểu Đào Hồng mạnh mẽ rung rung hai cái, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm theo phía trên hòn le truyền ra, âm đạo chỗ sâu không chịu khống chế bình thường tiết ra một cỗ chất nhầy, đem quần lót của nàng đều làm ướt một ít phiến. May mắn lúc này đây động tác quá lớn, Ngưu Dịch Thần chính là thừa dịp phóng chén rượu công phu vừa chạm vào tức đi, nếu không lời nói, chỉ sợ Tiểu Đào Hồng đều phải kêu ra tiếng. Bất quá đồng dạng là bởi vì động tĩnh quá lớn, cho nên bị ngồi ở Tiểu Đào Hồng bên cạnh Tôn Lệ phát hiện. Tôn Lệ lúc này liền đi lên ôm Tiểu Đào Hồng bả vai, trêu đùa nói tỷ tỷ mị lực không giảm a, lúc này mới ngồi trong một giây lát, đã bị nhân cấp quấy rầy. Tiểu Đào Hồng đỏ mặt, cúi đầu. Lúc này, nói cái gì cũng chưa hành động có sức thuyết phục. Điều sau khi cười xong, Tôn Lệ lấy ra một cái điều khiển từ xa, rất bình tĩnh đem đỉnh đèn đêm điều tối không ít. Ngưu Dịch Thần cho Tôn Lệ một cái ánh mắt tán thưởng, tiếp lấy vừa cùng Từ Tranh trò chuyện vui vẻ, một bên lại lần nữa đưa tay ra, mượn mặt bàn ngăn cản nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Đào Hồng đùi, hơi có cơ hội, liền tham hướng càng mẫn cảm địa phương. Từ sinh đứa nhỏ, cáo biệt Ngưu Dịch Thần sau đó, Tiểu Đào Hồng liền lại cũng chưa từng ân ái rồi, thậm chí bị đứa nhỏ phiền liền tù dâm đều không có một lần, này bỏ đã lâu thân thể. Trong thường ngày không có người khiêu khích còn không biết là có cái gì, bây giờ bị Ngưu Dịch Thần như vậy sờ một cái, dục vọng thật giống như là một đống bị liệt hỏa thiêu đốt địch củi giống nhau, hừng hực thiêu đốt lên. Tiểu Đào Hồng gục cũng hai chân, nhịn không được mang lên đồ uống nhấp một miếng, dục hỏa thiêu đốt phía dưới, nàng cảm giác chính mình cặp vú ẩn ẩn có chút nở, cho dù là không có người chạm đến, bên trong sữa cũng đầy được hướng ra phía ngoài tràn ra. Hư không lại mẫn cảm lỗ lồn liền càng không cần phải nói, tiết ra dâm dịch đã chất đầy miệng âm đạo. Thậm chí đều ướt đẫm phía trước quần tam giác vải dệt. Mà Ngưu Dịch Thần gặp Tiểu Đào Hồng không có dãy giụa, lá gan không khỏi cũng lớn lên, lúc này chậm rãi đem nàng váy nhắc tới, đưa tay đưa đến Tiểu Đào Hồng váy bên trong, đụng đến nàng âm hộ bộ vị. Cảm nhận được đầu ngón tay ướt át, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hiện lên một chút nụ cười, đối với Từ Tranh nói đúng rồi, Từ đại đạo diễn, tại đạo diễn phương diện ta có chuyện này muốn cho ngươi chỉ giáo một chút, không biết phương không tiện à. Từ Tranh hiện tại đã uống hy rồi, đầu óc bên trong ong ong. Mượn một phần cuối cùng thanh tỉnh nói chỉ giáo đàm không lên, ngươi liền hỏi, ta khẳng định đáp. Ta đây liền không khách khí, Ngưu Dịch Thần nói, dùng ngón tay ôm lấy Tiểu Đào Hồng quần tam giác viền dưới, dùng sức về phía trước kéo một cái, thậm chí cũng chưa đợi nàng phối hợp nâng mông, liền đem nàng quần tam giác cường ngạnh kéo đến đầu gối vị trí. Tại quần tam giác kia bị thấm ướt địa phương nhẹ nhàng sờ, một cỗ dâm thủy liền tích táp rơi xuống. Kỳ thật rất đơn giản, Ngưu Dịch Thần đem lây dính dâm thủy tay nhắc tới đến. Giống như là vô tình vậy tại Tiểu Đào Hồng trước mặt nắn vuốt, tiếp lấy mới tiếp tục hỏi chính là ta lần này cần tham gia diễn bộ này phim truyền hình, ta phát hiện kịch bản bên trong có chút vấn đề, muốn cải biến, nhưng là ta cầm lấy vấn đề này hỏi những người khác, các nàng tuy nhiên cũng nói không thành vấn đề, cho nên liền có chút buồn rầu, không biết nên làm thế nào. Tại Ngưu Dịch Thần câu hỏi thời điểm đã hoàn toàn bị trêu chọc tính dục Tiểu Đào Hồng động hai phía dưới hai chân, đem quần lót của mình theo đầu gối dịch chuyển đến mắt cá chân, lại vừa nhấc chân, nhắc tới quần lót đặt ở sau lưng của mình. Giờ này khắc này, tại đầu kia váy hoa phía dưới, đã không được mảnh vải rồi, hơn nữa Tiểu Đào Hồng còn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, càng thuận tiện Ngưu Dịch Thần đi qua chiếm tiện nghi. Từ Tranh hỏi người trước kia gặp được vấn đề này sẽ như thế nào? Trước kia ta mới bất hội quản nhiều như vậy chứ, sửa lại liền sửa, dù sao đạo diễn còn cuối cùng biết làm xét duyệt. Ngưu Dịch Thần nói xong, giống như là rất đắc ý trên diện rộng giật giật thân thể, kỳ thực là đưa tay lại một lần nữa tìm được tiểu đào hồng váy phía dưới. Nhưng là lần này không giống, Ngưu Dịch Thần nói ta lần này không phải là phải làm đạo diễn nha, suy nghĩ vấn đề dĩ nhiên là nhiều hơi có chút, phía sau cũng không có người cho ta quyết định, cho nên ngược lại không biết nên làm thế nào. Ha ha, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Từ Tranh Đại cười nói vấn đề này kỳ thật lúc trước ta cũng có quá, cũng là ngươi cuối cùng giúp ta sửa lại rồi, không nghĩ tới bây giờ phong thủy luân chuyển, ngươi ngược lại tới hỏi ta. Có chuyện này sao? Ngưu Dịch Thần cảm thấy ngạc nhiên, ta như thế nào mình cũng không nhớ rõ. Chính là tại chụp điên cuồng siêu thị thời điểm. Từ Tranh bắt đầu cấp Ngưu Dịch Thần giải thích, nói rào rạt vẩy vẩy một đống lớn, đem lúc trước quay chụp khi các loại chuyện lý thú đều kéo đi ra. Tiểu Đào Hồng sắc mặt ửng hồng, nâng cầm lên nhìn chính mình lão công, ánh mắt sâu kín, hình như mang theo một chút sùng bái, thực có thể thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Nhưng là tại dưới đáy bàn, Ngưu Dịch Thần tay đã tại nàng môi mật bên trên ma sát, xoay tròn, từng chút kích thích tâm tình của nàng. Tại Từ Tranh nói đến quật khởi thời điểm, Ngưu Dịch Thần huống chi đem ngón giữa đều hướng nàng lỗ thịt bên trong thăm dò vào nửa thanh. Tiểu Đào Hồng thân thể hơi hơi run rẩy, ánh mắt càng ngày càng mê ly, nàng cảm giác Ngưu Dịch Thần ngón tay rất nóng, thực linh hoạt, hơn nữa liền giống như có điện, luôn có thể tinh chuẩn tìm được nàng mẫn cảm nhất bộ vị, cái loại cảm giác này là thoải mái như vậy, làm nàng hận không thể hiện tại liền nằm tại trên giường, làm Ngưu Dịch Thần thật tốt kiểm tra. Tại Ngưu Dịch Thần cong lên ngón tay, tìm đến Tiểu Đào Hồng điểm G thời điểm, Tiểu Đào Hồng ánh mắt đột nhiên ngắm nhìn ở tại chính mình lão công Từ Tranh khuôn mặt, nội tâm chỗ sâu bỗng nhiên lại có một loại nói không lên đến kích thích cảm giác, ý nghĩ thanh tình một chút, nhưng là cảm nhận được khoái cảm thế nhưng lại tăng cường. Không, cũng không cần đi trên giường, như bây giờ tình cảnh cũng không tệ. Như vậy ý nghĩ sinh ra sau đó, Tiểu Đào Hồng hai chân đột nhiên khép lại, dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay, một lúc sau, một cỗ nước lũ liền từ âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, đem Ngưu Dịch Thần bàn tay đều làm ướt. Ân, Tiểu Đào Hồng rên nhẹ một tiếng, cắn chính mình môi hồng. Cao trào khoái cảm, làm nàng giống như liền sau lưng tóc gáy đều dựng thẳng, trên mặt biểu cảm nói không ra quyến rũ đa tình. Tiểu Đào Hồng thần sắc giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm ở Tôn Lỵ. Thấy nàng bộ kia bộ dạng, cho dù là biết chính mình không tư cách ghen cái gì, Tôn Lỵ tâm lý cũng chua chua. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đang tại đào khoét Tiểu Đào Hồng âm hộ Ngưu Dịch Thần, Tôn Lỵ mở miệng đối với Từ Tranh nói tuy rằng ta không hiểu lắm các ngươi nói cái kia một chút. Nhưng là ta nghĩ ngươi nói nhất định phi thường có đạo lý. Vì sao? Mấy người tò mò nhìn về phía nàng. Nhìn lão bà ngươi hiện tại bộ dạng sẽ biết a. Tôn Lỵ cười nói ta nhìn thấy Đào Hồng tỷ nhìn ánh mắt của ngươi rồi, lại sùng bái lại si mê, có thể đem nhân nhìn xem xương cốt đều tô. Khổ, nơi đó có khoa trương như vậy a. Nhận thấy đám người nhìn đến ánh mắt, Tiểu Đào Hồng ho khan một tiếng, hoảng bận rộn cúi đầu, trong lòng sợ, may mắn Ngưu Dịch Thần tay tại Tôn Lỵ lên tiếng thời điểm rời đi, nếu không lời nói. Cho dù là không nhìn thấy, cũng nhất định sẽ có hoài nghi. Tiểu Đào Hồng cúi đầu, làm đám người thấy không rõ sắc mặt của nàng, nhưng là phía trước kia như nước ánh mắt cùng thẹn thùng khuôn mặt, vẫn để cho Từ Tranh trong lòng rung động, cảm giác thành tựu trên diện rộng tăng lên, đắc ý nói ha ha, nếu như không có chút bản lãnh này lời nói, lão bà của ta làm sao có khả năng vừa ý ta đâu này. Đúng vậy a, Từ Tranh tiêu chuẩn nhưng là thị trường nghiệm chứng quá. Hoàng Lỗi lại nghĩ đến vừa rồi Từ Tranh tại phòng bếp nói, đối với hắn cười nói bằng không lời nói. Hoa Nghị bên kia người cũng không có khả năng chủ động tìm tới cửa, đưa lên tốt như vậy hạng mục, đúng không? Ha ha, đó cũng không, Từ Tranh chớp mắt lại chột dạ, bưng ly rượu lên lại nhấp một miếng. Dù sao là mạnh hơn ngươi, Tôn Lỵ nhìn về phía nhà mình lão công, đồng dạng là tại trong nhà, liền không có người đến tìm ngươi. Hi, ta là một cái lão sư, không thể so. Hoàng Lỗi cũng không nghĩ mình bị so đi xuống, nói hơn nữa ta bây giờ là tại tích góp tri thức trạng thái, đợi cho ta học thành rồi. Nhất định có một tiếng hót kinh người một ngày. Đi, ta đây liền chờ ngươi một tiếng hót kinh người nha. Chương 693. Vài vị, chớ ở trước mặt ta tú ân ái a. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói có phải hay không thấy cũng chỉ có ta không có vợ, cho nên cùng một chỗ ức hiếp ta à? Ha ha, ai dám ức hiếp ngươi a? Từ Tranh cười to hai tiếng, nói tóm lại đã nói với ngươi, chỉ cần có ý nghĩ của chính mình, cứ yên tâm lớn mật làm, kết quả tốt xấu chỉ có thể giao cho người xem. Tại chiếu phim phía trước, cam đoan mình làm đến tốt nhất là được. Minh Bạch, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói sáng tác bản thân chính là một kiện thực ích kỳ sự tình, không có khả năng nghe mỗi cá nhân ý kiến, chiếu cố thường thường chính là người đó cũng không để ý. Cho nên, đem mình có thể nghĩ đến sự tình làm tốt, hơn nữa gánh vác khởi trách nhiệm kia là được rồi, là như thế này à? Đúng vậy, chính là như vậy, Tử Tranh đối với Ngưu Dịch Thần giơ chén rượu lên, tổng kết thật bổng. Đó cũng là ngươi nói rất đúng, Ngưu Dịch Thần cũng giơ chén rượu lên. Được rồi, hai người các ngươi đều tốt. Hoàng Lỗi cũng không có rơi xuống, đồng dạng giơ ly rượu lên, ba người tại bàn phía trên vừa đụng, riêng phần mình uống cạn chén chung rượu đế. Tại toàn bộ mọi người đều không chú ý đến dưới tình huống, một chút màu xanh lá chất lỏng sáp nhập vào Tử Tranh cùng Hoàng Lỗi chén rượu bên trong, bị bọn hắn không hề phát hiện uống vào. Đây là Ngưu Dịch Thần lúc trước theo Trương Đình vợ chồng trên người được đến dược vật, thừa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là Tử Tranh cùng Hoàng Lỗi bản thân liền đã uống không ít rượu, cho nên cũng vậy là đủ rồi. Liền vừa rồi hai vợ chồng vậy đơn giản đàm tiếu, khiến cho Ngưu Dịch Thần không còn có đợi phía dưới đi kiên nhẫn. Hắn muốn sực nàng nhóm, ở nơi này, tại các nàng cái kia ân ái trượng phu trước mặt. Không được, tử lượng này quả nhiên là muốn luyện. Mới uống xong rượu trong chốc lát thời gian, Tử Tranh liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, miễn cưỡng gắp miệng đồ ăn về sau, lớn miệng nói mấy ngày nay không cần ép chính mình uống rượu, tử lượng liền chậm chậm không được, lão bà. Chúng ta nên trở về. Hồi cái gì a hồi, Hoàng Lỗi tình huống cũng không gặp thật tốt, đồng dạng chống lấy chán của mình đầu nói ở nơi này nhi ngủ a, trong nhà nhiều như vậy khách phòng, tùy tiện tìm một cái là được. Không thích hợp, không thích hợp, lại không xa, lão bà, người đỡ ta một chút. Tử Tranh giãy giụa, lảo đảo một chút, liền một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống. Vẫn là Ngưu Dịch Thần bắt lấy cổ áo của hắn, mới không làm hắn ngã cái đầu rơi máu chảy. Cẩn thận một chút, Tiểu Đào Hồng đứng lên, uống rượu cũng đừng đột nhiên đứng dậy. Đúng vậy à, điều này cũng quá không cẩn thận. Ngưu Dịch Thần đem Tử Tranh đỡ đến trên ghế sofa nằm xuống, tiếp lấy xoay người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Tiểu Đào Hồng, nói bất quá hắn hiện tại dưới nằm, có thể không phải là bởi vì đứng dậy quá mạnh. Ngưu Dịch Thần ánh mắt trung xâm lược tính, giống như muốn hiện tại liền đem nàng lấy hết giống nhau. Làm Tiểu Đào Hồng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không khỏi hướng té xỉu Tử Tranh nhìn nhìn, lại hướng còn tại bàn ăn phía trên Hoàng Lỗi nhìn nhìn. Hoàng Lỗi lúc này cũng nằm sấp tại cái bàn phía trên bất tỉnh nhân sự, tuy rằng không té xuống, nhưng là so với Tử Tranh cũng không kém bao nhiêu. Mà Tôn Lỵ là chân tay luống cuống ngồi ở trên vị trí, không biết nên làm những gì. Yên tâm, Ngưu Dịch Thần đứng ở Tiểu Đào Hồng phía sau, đem phía sau nàng tóc dài lấy ra đến một bên, bọn hắn đều ngủ thực rồi, không có khả năng phát hiện chúng ta động tĩnh. Ngày mai sau khi rời giường, không có khả năng phát hiện được đến bất cứ dị thường nào. Phía trước có mái tóc chắn còn không phát hiện, Tiểu Đào Hồng áo váy phía sau là một u hình mở miệng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, nhìn qua phi thường mê người. Mà Ngưu Dịch Thần ánh mắt chính là tại phía trên làm một chút dừng lại, liền không còn chú ý, hắn muốn so cái này nhiều hơn nhiều. Cùng với một tiếng thanh thúy tư lạc âm thanh, Tiểu Đào Hồng áo váy sau lưng khóa kéo bị Ngưu Dịch Thần một chút kéo đến thắt lưng. Đã không có khóa kéo trói buộc. Cái này áo váy đai an toàn căn bản là không thể đưa đến tác dụng, lập tức liền thuận theo Tiểu Đào Hồng như châu nãi bình thường trơn mềm làn da rơi vào trên mặt đất. Giờ này khắc này, Tiểu Đào Hồng trên người trừ bỏ áo ngực ở ngoài, liền không còn có bất kỳ cái gì cùng nơi vải dệt có thể che chắn chỗ thẹn. A, Tiểu Đào Hồng hoảng sợ la hét một tiếng, một tay che ngực một tay hộ hạ thân xoay người, đối với Ngưu Dịch Thần nói đừng ở chỗ này. Không được, Ngưu Dịch Thần cởi xuống quần của mình, hướng cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống. Hai tay bắt lấy Tiểu Đào Hồng vòng eo liền đem nàng toàn bộ nói lên. Không muốn a, Tiểu Đào Hồng duỗi tay vịn chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, lại mong chờ vừa sợ nhìn về phía Tử Tranh, bị người phát hiện làm sao bây giờ. A, ngươi, nga. Tiểu Đào Hồng phát hiện, Ngưu Dịch Thần so nàng tưởng tượng chung còn muốn quả quyết, mà nàng chính mình cũng so tưởng tượng chung càng thêm không chịu nổi. Căn bản không có do dự chốc lát, tại côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo sau đó, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng xuống phía dưới đè ép, thầm thì một tiếng. Thô to côn thịt liền cơ hồ không có trở ngại trượt vào âm đạo của nàng chỗ sâu, thẳng đến đội lên ngụy hoa, mới miễn cưỡng dừng lại, phía trước dưới bàn khiêu tình, đã để Tiểu Đào Hồng ẩm ướt không được. Đường chính mình hư không âm đạo bị côn thịt nhét đầy khoảnh khắc kia, Tiểu Đào Hồng cảm giác được rõ ràng, chính mình kia bởi vì cao trào mà dập tắt một cái chớp mắt dục vọng lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt lên. Ân, không muốn, Tiểu Đào Hồng rên rỉ một tiếng, thân thể mạnh mẽ run một cái, chúng ta đi gian phòng a. Vạn nhất Tử Tranh tỉnh lại làm sao bây giờ? Hắn không có thể tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần hưởng thụ Tiểu Đào Hồng bên trong thân thể mềm mại bao bọc, ba một chút cởi bỏ nàng áo ngực móc treo, đem nàng trên người cùng nơi cuối cùng nội khố xé đi xuống. Tiểu Đào Hồng thân thể đã là hoàn toàn trần trụi rồi, màu nâu nhạt đầu vú phía trên, còn treo tại vài giọt trong suốt sữa tươi, nhìn qua hết sức dâm mỹ, kia no đủ độ cong, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần không dám bắt đầu đi nhu, sợ đem bên trong sữa cấp chen không có. Còn có Hoàng Lỗi đâu? Tiểu Đào Hồng vừa nghiêng đầu, lại chính đối mặt Tôn Lỵ con ngươi, xấu hổ đến nàng liền vội vàng xoay chuyển đầu, đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần bả vai. Không có việc gì, Tôn Lỵ đi đến Hoàng Lỗi phía sau, che lấy ánh mắt của hắn nói ta đem ánh mắt của hắn che phía trên, nên cái gì cũng nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần tại Tiểu Đào Hồng lỗ tai phía trên thổi miệng nhiệt khí, ngươi xem Tôn Lỵ tỷ tỷ nhiều nhiệt tâm, cái này liền không có nỗi lo về sau a. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại nàng bờ mông chỗ vuốt ve, khiêu khích tâm tình của nàng. Cuối cùng, Tiểu Đào Hồng bại lui. Ai, nhanh một chút a, ta không muốn để cho nhân chế giễu. Ngưu Dịch Thần cũng cười, tại Tiểu Đào Hồng mông phía trên vỗ, bảo bối, hiện tại nhưng là ngươi tại phía trên, ngươi làm ai nhanh một chút đâu này. Ghét ghê, Tiểu Đào Hồng tại Ngưu Dịch Thần bả vai nhẹ cắn một cái, cũng không trì hoãn, theo hắn trong ngực đứng lên, bắt đầu rất nhanh trước sau lay động đứng lên thể. Nha, Đào Hồng tỷ, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, ngươi thân thể bên trong thật chặt, tốt trượt a, cảm giác thật bồng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu Đào Hồng một bên cúi đầu thở gấp, một bên nhìn trên ghế sofa chính mình lão công thân ảnh, nhanh chút. Nhanh chút, nhanh chút cho ta, sớm một chút kết thúc, sớm một chút rời đi. Tại ánh đèn lờ mờ phía dưới, kia điên cuồng lay động phì nộn bờ mông, cơ hồ muốn nhìn thấy tàn ảnh. Hảo tỷ tỷ của ta, nếu như quá nhanh lời nói, liền rất xin lỗi chính mình. Ngưu Dịch Thần tay tại Tiểu Đào Hồng trước ngực vạch thành vòng tròn tử, ngươi cũng không biết ngươi thân thể bên trong có bao nhiêu thích. Không, ta nhìn tuyệt không thích, thích lời nói, ngươi hẳn là rất nhanh mới đúng. Tiểu Đào Hồng dừng lại thở dốc một hơi, tựa như hôm nay ngươi làm Tôn Lỵ thời điểm giống nhau. Bị tai bay vạ gió Tôn Lỵ liền vội vàng nói yêu, hai người các ngươi ân ái, không muốn liên lụy ta. Ha ha, cái này không có gì để nói nhiều, lúc ấy so hiện tại kích thích nhiều. Ngưu Dịch Thần hướng về Tiểu Đào Hồng đầu vú thổi một luồng lương khí, đem nàng kích thích một trận run rẩy. Lúc ấy chúng ta ân ái thời điểm Hoàng Lỗi nhưng là còn tỉnh dậy, thiếu chút xíu nữa đã bị nhìn thấy. Đừng nói nữa, Tôn Lỵ chạy qua bưng kín Ngưu Dịch Thần miệng, lại lời nói, lần sau rốt cuộc không cho ngươi. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nắm Tiểu Đào Hồng cặp vú dùng sức chen một chút. Một cỗ trong suốt sữa phun ra ngoài, một cỗ đánh vào Tôn Lỵ khuôn mặt phía trên, một cỗ chen chúc tại Ngưu Dịch Thần trước ngực. A! Tôn Lỵ hoảng sợ la hét một tiếng, đi ra ngoài trốn vào vệ sinh lúc. Mà Tiểu Đào Hồng đồng dạng hoảng sợ la hét một tiếng, cảm giác một trận thoải mái. Kia bởi vì tình dục mà căng đầy sữa cặp vú, thật sự là quá trầm trọng, làm nàng động tác đều khó khăn lên. Thật là một bò sữa, sinh nãi quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đem Tiểu Đào Hồng cặp vú giòn cùng một chỗ, đồng thời ngậm nàng hai khỏa đầu vú, bốn phía mút lên. A, người đứa nhỏ này, không muốn, không muốn ức hiếp mẹ, a. Tiểu Đào Hồng đem chính mình no đủ vú về phía trước nâng lấy, quy đầu cùng Ngụy Hoa mỗi một lần nghiền nát, đều sẽ làm đầu vú nàng phun ra một cỗ sữa đến, dư thừa nãi lượng thậm chí làm Ngưu Dịch Thần cũng không kịp nuốt, theo khóe miệng chảy xuống rất nhiều. A, trong lúc vô tình, ý loạn tình mê Tiểu Đào Hồng lại một lần nữa nhìn thấy từ tranh bộ dạng, tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, làm nàng phút chốc căng thẳng thân thể, âm đạo bộ kịch liệt giật giật, cứ như vậy đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Tiểu Đào Hồng hai mắt mê ly nhuyễn ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Hai má nổi lên một mảnh mê người đỏ tươi, hô hấp cực kỳ dồn dập, xuyên qua cặp vú, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng kịch liệt nhảy lên trái tim. Ngưu Dịch Thần phun ra đầu vú nàng, duỗi tay tại thân thể của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi tâm tình của nàng. Một mảnh sương mù ánh mắt bên trong, Tiểu Đào Hồng thậm chí đều có một loại từ tranh tùy thời mở to mắt nhìn lỗi của nàng thấy, loại này khủng bố phía dưới, nàng mới nghỉ ngơi một lát, liền không khỏi lại lần nữa thúc giục nói Dịch Thần, nhanh một chút ra, ta thật sợ bị từ tranh phát hiện. Nghĩ mau lời nói, liền thật tốt phối hợp. Đồng dạng đến đây cảm giác Ngưu Dịch Thần đem thân thể hướng ra phía ngoài ngồi tỏa, hữu lực song trường nâng lấy Tiểu Đào Hồng mông bự, ra lệnh ôm cổ của ta, hai chân dẫm dựa vào lưng mặt, đúng, cứ như vậy. Bảo trì ở, ta muốn bắt đầu động. Ba, ba, ba. Va chạm âm thanh lại lần nữa vang lên. Ngươi, a, chậm một chút, ta còn không chuẩn bị tốt, a. Ngưu Dịch Thần vừa mới nhất chuyển động, Tiểu Đào Hồng liền lớn tiếng rên rỉ. Tư thế như vậy đối với nàng mà nói rất độ khó, bởi vì chỉ có cánh tay là gắng sức điểm, hai chân ở phía sau tối đa cũng chính là khởi cái cố định vị trí tác dụng, cả người cơ hồ là dựa vào Ngưu Dịch Thần song trường tại rất nhanh phập phồng, quất cắm. Mà cánh tay tại lực lượng phía trên thiếu khuyết, theo bản năng khiến cho Tiểu Đào Hồng cảm nhận được nguy hiểm lại mang đến kích thích, mà kích thích mang đến sung sướng, làm Tiểu Đào Hồng thân thể càng ngày càng mềm, cơ hồ là cuối cùng bị Ngưu Dịch Thần tùy ý đùa nghịch. Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên hạ lay động, kéo theo Tiểu Đào Hồng mông mập cũng lúc lên lúc xuống phập phồng, kia thư giãn thích ý bộ dáng, tựa như trong tay ôm lấy không phải là một cái người sống, mà là một cái búp bê bơm hơi giống nhau. Ngưu Dịch Thần thường thường gia tăng lực độ, làm chính mình thô lao côn thịt nhanh chóng xuyên vào âm đạo của nàng chỗ sâu. Không tới lúc này, tiểu đào hồng đều phát ra sắc nhọn tiếng kêu. A, a, không muốn, không muốn, muốn bị xuyên qua, đâm phá, a, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần bắt đầu tiến vào trạng thái, tiểu đào hồng phát ra từng tiếng sắc nhọn dâm đãng kêu la, âm thanh càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh. Cái loại này mãnh liệt cắm vào, sẽ làm nàng có một loại trực kích linh hồn cảm giác, cả người đều khinh phiêu phiêu, giống như tinh thần cùng thân thể đều chia lìa, nói không ra sung sướng. Dịch Thần, không muốn, ta ôm không được, không còn khí lực, thả ra, mau thả ta ra. Vậy đổi tư thế, cảm nhận tiểu đào hồng như nhũn ra cánh tay, như Dịch Thần đem nàng nâng lên, làm nàng đỡ lấy sofa nằm ở đó, đỡ lấy nàng mông, về sau nhập tư thế lại lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. Ngay từ đầu, đắm chìm tại trong tình yêu tiểu đào hồng còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, thẳng đến một lần trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy từ tranh kia trương phóng đại khuôn mặt, mới phát hiện chính mình cách xa lão công khoảng cách lại gần rất nhiều. Ô ô, Dịch Thần, ngươi lại ức hiếp ta. A, à, tại như Dịch Thần cuồng bạo quất cắm phía dưới, tiểu đào hồng nước mắt đều chảy xuống. Cứ như vậy không biết làm tiểu đào hồng cao trào vài lần, như Dịch Thần cuối cùng cũng tới cảm giác, cuối cùng tại nàng bên trong thân thể va chạm mấy phía dưới sau đó, mới đưa nóng bỏng tinh dịch thật sâu bắn vào nàng bên trong thân thể. Lúc này tiểu đào hồng, toàn thân đều đỏ bừng, giống như là vừa tắm ôn tuyền giống nhau. Không biết qua bao lâu, tiểu đào hồng mới lấy lại tinh thần đến, ủy khuất đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi làm sao sẽ biết ức hiếp ta, rõ ràng đều là ngươi nữ nhân, không thể muốn làm khác biệt đối đãi a. Ta chính là yêu thích ngươi mới ức hiếp ngươi nha. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại thân thể của nàng phía trên chung quanh tới lui tuần tra, nếu như không thích ngươi lời nói, mới bất hội hành hạ như thế ngươi, ngươi nói đúng không đối với. Tiểu đào hồng nói ừ, ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng muốn cấp tôn lị tới một lần. Không cần ngươi nói. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía toilet phương hướng, cười nói lập tức liền đến phiên nàng. Tại toilet bên trong, Tôn Lị chính tham đầu tham não nhìn các nàng nơi này, nghĩ gia nhập, lại không dám gia nhập. Liền cùng với tiểu đào hồng giống nhau, nàng cũng sợ chính mình lão công tỉnh lại. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm đem nàng ôm tại trong ngực tận tình ôm hôn thời điểm Tôn Lị lại biết, chính mình toàn bộ không muốn đều là phí công. Nhìn ôm hôn tại cùng một chỗ hai người, nguyên vốn muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi tiểu đào hồng lại chạm. Ngự khí chua chua đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần ta hỏi ngươi, hai chúng ta, ngươi đến tột cùng càng yêu thích ai à? Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Tôn Lị môi hồng, ta ai cũng yêu thích. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta ai dáng người, tướng mạo rất tốt đâu này? Một cái đầy đặn, một cái yểu điệu, không giống với như thế nào so. Dù sao ta đều yêu thích, nếu như nhất định phải so một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại tiểu đào hồng mông phía trên, ta nhìn ngươi là nhàn rỗi. Còn không giúp đỡ cởi quần áo. Muỗng, muỗng. Tôn Lị đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, cười không ra tiếng lên. Chương 694. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Lỗi liền trước một bước theo phòng của mình ở giữa bên trong thanh tỉnh lại. Đã tỉnh, tại bên ngoài Tôn Lị nghe được động tĩnh, tới cửa nhìn Hoàng Lỗi một chút, nói ngồi trước trong chốc lát, trong phòng bếp có canh giải rượu, ta cho ngươi bưng một chén đi ra. Hoàng Lỗi đáp một tiếng, ở trên giường ngồi mê hoặc trong chốc lát. Thẳng đến Tôn Lị đem canh giải rượu bưng đến tay hắn, mới lấy lại tinh thần đến, cười nói lão bà, người hôm nay giống như phá lệ hiền lành, thức dậy sớm như vậy, liền canh giải rượu đều hầm tốt lắm. Đừng vội khen ta, này canh giải rượu không phải là ta làm. Tôn Lị cười nói ta nếu như một mình tiến phòng bếp, vẫn không thể đem lò bếp cấp điểm. Vậy là ai giúp đỡ? Hoàng Lỗi hỏi Dịch Thần sao? Nghĩ gì thế? Tôn Lị trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, là Đào Hồng, đêm qua các ngươi đều đã hơn uống. Hai chúng ta cô gái yếu đuối căn bản gánh không nổi, không có biện pháp, liền làm bọn hắn ngủ ở nhà rồi, hiện tại Từ Tranh đều còn tại sát vách ngủ ngon đâu. Hoàng Lỗi nhấp một hớp canh giải rượu, cảm giác đầu óc thanh tỉnh một chút, lại hỏi nói kia Dịch Thần, hắn thế nào? Hắn liền so các ngươi hạnh phúc nhiều, nói đến như Dịch Thần thời điểm Tôn Lị giọng điệu vẫn có một chút khác thường, nói dù sao cũng là ở tại sát vách, đêm qua liền có ba cái đại mỹ nữ đem hắn cấp lĩnh trở về. Hoàng Lỗi nghe được Tôn Lị ngữ khí chung khác thường. Nhưng là lại cho là nàng là cảm thấy Ngưu Dịch Thần cùng ba cái nữ nhân thật không minh bạch, không thể nào nói nổi, liền không có để ý, ngược lại nói đây cũng là không có biện pháp, hắn nói như thế nào cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đi à nha, ta nhìn vẫn là ba người kia nữ chủ động đâu. Đúng vậy à, thật để cho nhân hâm mộ, đúng hay không? Ta mới không hâm mộ hắn, ta có lão bà là đủ rồi. Tại Hoàng Lỗi ra sát vách, Từ Tranh cũng tỉnh lại, bất quá không khí nhưng không có Hoàng Lỗi Tôn Lịch tốt như vậy. Hắn liền canh giải rượu cũng chưa cố thượng uống, liền đem tiểu đào hồng cấp đuổi ra ngoài, sau đó chính mình một người trốn được vệ sinh lúc, cấp Hoa Nghị bên kia gọi điện thoại đi qua, nói chính mình ngày hôm qua thu hoạch. Về phần Ngưu Dịch Thần bên này, thì càng không cần phải nói, đêm qua thông thông khoái khoái ngoạn nhi hơn 2 giờ song phi, sau khi ra cửa còn có khí lực bang Tôn Lị cùng Tiểu Đào Hồng thu thập tàn cục. Đợi cho sáng sớm, lại cùng Nhan Đan Thần các nàng làm một lần thể dục buổi sáng, lúc này mới thần thanh khí sảng đến công ty đi làm. Đêm qua đi qua cũng không chỉ là ngủ lão bà của người ta, tại xem như đạo diễn công tác phía trên, ít nhất cũng có đầu mối. Tại phòng làm việc ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại liền để cho chính đánh tới. Điện thoại truyền được về sau, lẫn nhau hàn huyên vài câu, Ngưu Dịch Thần đã nói đến chính sự, hỏi đúng rồi, lần này Sở Lưu Hương truyền kỳ đạo diễn, người chuẩn bị làm ai đến. Ở chính vừa nghe cũng biết là tìm việc tình đến đây, lập tức liền trịnh trọng nói bởi vì độ dài khá lớn, đề cập địa phương cũng nhiều, cho nên ta tìm ba cái đạo diễn, bọn họ đều là bằng hữu ta, tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng là đều rất tài hoa. Ba người, điện thoại bên này Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, hỏi ba người cũng muốn phân cái chủ yếu và thứ yếu a, ai là tổng đạo diễn? Đó là một vấn đề rất thực tế, xa không đầu không được, tại kịch tổ bên trong đương nhiên cũng là như thế này, nếu như không phân rõ chính phụ lời nói, đến lúc đó tuyệt đối cho nhau lôi kéo, tiêu hao tinh lực, đối với kịch tổ mà nói là món đại sự. Bất quá vấn đề này kỳ thật cũng là không tồn tại, bởi vì nguyên bản kịch tổ chân chính tổng đạo diễn chính là ở chính cái này treo sản xuất nhân hòa biên kịch danh tiếng ra hỏa. Bất quá lúc này, ở chính cũng không chỉ độn chính mình nhảy ra, cho nên liền nói đây mới là lần thứ nhất hợp tác, đến tột cùng ai hơn tốt ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên phải không phân chủ yếu và thứ yếu, ta chỉ là dựa theo quay chụp địa điểm đem cả bộ kịch chia làm tam đoạn, bọn hắn mỗi cá nhân chụp một đoạn. Sau khi nói xong, ở chính cũng không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, liền chủ động hỏi như thế nào, ngươi là có vấn đề gì muốn hỏi một chút đạo diễn sao? Nếu như nếu đổi lại là những người khác, lúc này nhất định phải trước đến một đoạn hợp nhân tình hàn huyên, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không để ý cái này, cũng không cần để ý cái này, trực tiếp đã nói đúng vậy, ta xem kịch bản sau đó, thật là phát hiện không ít vấn đề, muốn cùng đạo diễn trao đổi một chút. Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần còn nói ta nghĩ ngươi phía trước khẳng định đã nghe Phạm Cường đã nói, ta là có lòng truyền làm đạo diễn. Hơn nữa chuẩn bị đem hiện tại cái này tác phẩm coi như ta quen thuộc đạo diễn chức vị cơ hội, cho nên tại quay chụp thời điểm ta khẳng định đối với nội dung khoa tay múa chân. Điểm ấy nhất định phải trước tiên cho ngươi mấy người bằng hữu kia nói rõ ràng, nếu không lời nói, ta sợ đến lúc đó chúng ta ầm ĩ lên. Ở đứng trước khác nói không có việc gì, ta đã chào hỏi qua, đều là bằng hữu, sẽ không để cho ngươi khó xử. Ta đây an tâm, nói sau kịch bản sự tình a. Nếu như không thể phân ra ai quan trọng hơn lời nói, liền làm bọn hắn phân biệt, ta dựa theo kịch tập trình tự cùng bọn hắn thảo luận. Không thể dùng điện thoại liên hệ sao? Đương nhiên không thể, như vậy chuyện trọng yếu nhất định phải ngay mặt xác định. Ngưu Dịch Thần nói chuyện thực không khách khí, bởi vì tại hắn để cho chính gọi điện thoại phía trước, cũng đã đem chính mình bày ở chủ đạo người vị trí. Tại thực tế chức vị phía trên, cũng cùng ba vị đạo diễn làm phân chia. Mặt ngoài ba người kia là đạo diễn, Ngưu Dịch Thần là một trên danh nghĩa phó đạo diễn, nhưng là tại thực tế phía trên. Ngưu Dịch Thần đã làm đạo diễn việc, mà kia ba vị, toàn bộ đều trở thành hắn phó đạo diễn. Ta có thể cho bọn hắn đem trong tay sự tình trước phóng nhất bỏ qua. Ở chính trầm ngâm một phen, nói bất quá ta vẫn là nghĩ trước xác định một chút, các ngươi gặp mặt sau nói là kịch bản phương diện vấn đề, hay là nói quay chụp phương diện vấn đề. Thu phục ba người kia đạo diễn, đối với chính tôi nói căn bản cũng không là sự tình, bản thân chính là phóng tại mặt bàn phía trên, đơn giản chính là theo nghe ở chính biến thành nghe Dịch Thần mà thôi. Ngược lại kịch bản, ở chính vẫn là không nhịn được để ý một chút. Trần Khải ca đạo diễn nói đại bộ phận Hoa Đô là thi thoại, nhưng là có một câu là đúng, mỗi một bộ tác phẩm đều giống như là sáng tác nhân đứa nhỏ giống nhau, vậy thì thật là thế nào chỗ nào nhìn đều thuận mắt, mẫu không chê tử xấu nha. Đều phải đàm, nhưng là trước phải đàm kịch bản vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói kịch bản, nhất kịch gốc dễ, nặng bao nhiêu muốn ta liền không nói, mấu chốt nhất chính là nó sửa chữa đại giới cũng là nhỏ nhất, cho nên nhất định phải phóng ở phía trước. Cái này kịch bản ta từ trước đến sau nhìn mấy lần, chỉnh thể chuyện xưa mạch là còn có khả năng, nhưng là chi tiết quá mức thô ráp, tình tiết biến chuyển quá mức đông cứng, chuyện xưa tuyến quá mức phân tán, cần phải đại sửa. Như vậy nha, ở đang tại điện thoại bên kia cười khổ một tiếng, nói Dịch Thần ngươi nhìn thời điểm không chú ý a, cái này kịch bản chủ yếu biên kịch chính là ta, sáng ý cùng chuyện xưa mạch lạc đều là ta đưa ra, chính là tìm vài cái lão biên kịch nhuận bút thôi. Cho nên đâu này, như Dịch Thần nghiêm túc hơn, chỉnh thể kịch bản chính là như vậy. Không thể sửa chữa sao? Đương nhiên không phải là, ở chính liền vội vàng nói ý của ta là nói, người hơi chút cho chút mặt mũi, sửa chữa thời điểm cũng thuận tiện hỏi một chút ý kiến của ta. Tốt, nếu như vậy lời nói, người liền cùng nhau tới đây đi, chúng ta năm chậm rãi thương lược. Một người kế ngắn, hai người kế trưởng, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đối với Trinh phát ra mời. Tại sáng tác lý niệm phía trên, hai người là hoàn toàn khác biệt, ở Trinh có thể mang đến tân góc độ, hai người nếu như có thể đem sáng ý dung hợp tại cùng một chỗ tốt nhất, cho dù là không thể dung hợp, như vậy Ngưu Dịch Thần cũng chẳng qua là không ủng hộ mà không phải là không biết. Này liền không cần a, người tham gia diễn qua phim truyền hình ta đều xem qua, toàn bộ đều là tác phẩm xuất sắc, cho nên ta tin tưởng ngươi khẳng định bất hội loạn sửa. Ở chính bản thân vì kịch tổ dẫn đầu người, muốn bận rộn nhiều chuyện đi, muốn tại một tháng thời gian bên trong tìm cái khác tài chính, tìm diễn viên, tìm phía sau màn, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Ngưu Dịch Thần lại không nghe hắn này cầu vồng thí, nghiêm túc nói trước cho ngươi đề tình, phía trước cùng bây giờ là không giống với. Khi đó ta chỉ là sửa chữa một chút, thành xem như dệt hoa trên gấm, không thành cũng có đạo diễn tại mặt sau bổ cứu. Nhưng là hiện tại, ta nhưng là đem mình làm đạo diễn rồi, phía sau không có các biệt quan, đến tột cùng thành phẩm khi tốt khi phá hư, ta mình cũng không dám xác định. Hơn nữa ta còn yêu thích đại sửa kịch bản, nếu như ngươi không đến lời nói không chừng đến đem ngươi cuối cùng nguyên bản viết toàn bộ hủy bỏ. Toàn bộ phủ định, ở chính không thể tin được nói khoa trương như vậy sao? Ngưu Dịch Thần nói ngươi kịch bản cùng Cổ Long nguyên tác tiểu thuyết bao lớn khác biệt, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta nhưng là cái nguyên tác đảng. Phim truyền hình cùng tiểu thuyết, không thể nói không liên quan nhau, chỉ có thể nói không quan hệ chút nào. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, ở chính liền vội vàng nói Dịch Thần, trung tâm trăm vạn không muốn sửa a, bây giờ cùng lúc trước thời đại không giống, nữ nhân không có khả năng yêu thích nguyên bản sở lưu hương cái loại này khắp nơi lưu tình nam nhân, muốn khắc chế a. Ngưu Dịch Thần không lời rồi, võ hiệp, không phải là chụp cấp nam nhân nhìn nha. Ở đứng trước khắc phản bác có thể chính là yêu thích sở lưu hương, đại bộ phận đều là nữ nhân a. Nam nhân sẽ chỉ ở ý sở lưu hương bên người vây quanh cái kia một chút oanh oanh yến yến, cũng không sẽ quản sở lưu hương bản thân mị lực là như thế nào. Đây là ngươi nguyên bản tìm cái hắc, thấp, béo đến diễn sở lưu hương nguyên nhân sao? Ngưu Dịch Thần oán thầm một câu, không thừa nhận cũng không được, hắn nói có chút đạo lý, đã nói nhìn, đây chính là chúng ta hai cái nhận thức bất đồng, cho nên ta mới nghĩ cho ngươi cùng một chỗ thảo luận. Được rồi, ta cùng ba cái đạo diễn cùng một chỗ trở về. Ở chính bất đắc dĩ nói vừa vặn của ta phía sau màn nhân viên tìm vô cùng không thuận lợi, các ngươi Ngô Đồng hẳn là nguyện ý giúp ta một chút ha. Đợi ngươi sau khi đến, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Hơn nữa nói không chừng diễn viên phương diện ngươi cũng không dùng nhức đầu, công ty chúng ta xinh đẹp nữ diễn viên nhiều. Có ngươi những lời này ta an tâm. Ngủm ở chính điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần tải bút ký của mình phía trên ghi lại tìm một khoản, ngừng trong chốc lát mới lấy ra điện thoại cấp Phạm Cường đánh tới. Này, Dịch Thần, Phạm Cường nhất nghe điện thoại đã nói ngươi và ở chính không phải là thương lượng xong a, hắn mới đã gọi điện thoại cho ta, ngươi liền lại đánh tới. Ngưu Dịch Thần hỏi ở chính nói với ngươi cái gì? Không là đại sự gì, về diễn viên. Phạm Cường cười nói tiểu tử kia nói ngươi nghĩ hướng đến kịch tổ cắm vào người đâu, có phải hay không thật có mục tiêu? Nơi đó có sự tình, ta tùy tiện cuối cùng như vậy nhất sách, hắn còn nhận thật sự là chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Hơn nữa, liền kịch nhân vật đều còn không có định ra, ta tìm cái mục tiêu gì à? Thật sao, Phạm Cường nói ta còn cho rằng ngươi gọi điện thoại cho ta, chính là muốn hỏi một chút công ty bên trong thế nào một chút nữ nghệ nhân có đương kỳ đâu. Ngưu Dịch Thần nói nữ nghệ nhân sự tình trước cái cấp bách, ta tìm ngươi là có càng chuyện trọng yếu, cùng chế tác có liên quan. Chế tác, Phạm Cường nghi ngờ hỏi nói chế tác mới là ở chính A, đây là lúc trước đã nói, hiện tại giọng khách hát giọng chủ lời nói, về sau lại hợp tác có thể liền không dễ dàng. Ta không có ở phương diện này thường quyền lợi tính toán, chỉ là muốn cho ngươi tìm tin được sản xuất người, đi qua giúp chúng ta tranh một chút khoản. Ngưu Dịch Thần nói thân là đầu tư phương, chúng ta giải tài chính hướng đi là rất hợp lý a. Đương nhiên hợp lý rồi, này cũng là phải. Phạm Cường nghĩ tới điều gì, trịnh trọng nói Dịch Thần, ngươi không có khả năng là nghe được cái gì không tốt phong thanh a. Bây giờ còn chưa có, nhưng là muốn dùng phòng ngừa vạn nhất, này dù sao cũng là ở chính vội vàng kéo lên đến kịch tổ. Bên trong ngư long hỗn tạp, không thể không phòng. Nhà tư sản phái đi tra sổ sách người viên, cũng không là tỏa tại phòng làm việc hạch đối với khoản đơn giản như vậy, đây là một cái cực kỳ vị trí trọng yếu, có thể nói là đầu tư phương ánh mắt, cái này nhân muốn quen thuộc kịch tổ toàn bộ vận chuyển lưu trình, chứng thực mỗi một khoản tiền lưu động phương hướng, hơn nữa quan trọng nhất, muốn đối với đầu tư phương tuyệt đối trung thành. Dạng người này một khi bị kịch tổ nhân viên hủ hóa rồi, cho nhau cấu kết, đầu tư phương trong túi tiền bị móc rỗng đều phát hiện không ra một điểm dị thường. Chuyện như vậy Ngưu Dịch Thần trước kia đều lười được quản, toàn bộ kịch tổ kéo lên đến bao nhiêu tiền, nhưng là hiện tại làm đạo diễn lại nhất định phải quản, hơn nữa muốn nhìn rõ mọi việc, nếu như thuộc hạ người đều đi tìm kiếm tiền rồi, ai còn quản ngươi tác phẩm chụp như thế nào. Hơn nữa ở phương diện này, Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ cũng thật là không thể làm người yên tâm. Bộ này diễn tại nguyên bổn trên lịch sử, đầu tư nhưng là cao đạt 400 vạn, ở niên đại này đã là ít có đại chế tác, kết quả đến giao ra cuối cùng thành phẩm như thế nào đây? Chu Hiếu Thiên bản cũ Sở Lưu Hương mặc dù bị nhân lên án, trừ hắn ra bản thân hình tượng thật sự không phù hợp ở ngoài, kia một thân giả dạng cũng muốn chiếm một nửa công lao. Cả bộ phim truyền hình từ trước đến về sau, Sở Lưu Hương trên người quần áo, trên tay quạt giấy, thậm chí trên đầu địa phương khăn, tất cả đều lộ ra một cỗ giá rẻ cảm giác. Sở Lưu Hương mỗi một món quần áo, đều giống như là theo bên trong tủ quần áo nhảy ra, rất nhiều năm không có mặc cũ quần áo giống nhau, chẳng những kiểu dáng cũ, hơn nữa còn tràn đầy nhăn nheo, thậm chí liền uất cũng chưa uất một chút. Quạt giấy giống như là 10 đồng tiền không đến mua hàng rong, khép lại sau thậm chí đều không có hình dạng, mặt quạt đều lộ ra đến cùng nơi. Điểm này thật không thể trách diễn viên, hoàn toàn chính là kịch tổ vấn đề, đạo cụ kém quá khoa trương, cho dù là luôn luôn lấy keo kiệt nổi danh, cầm lấy vải plastic giả mạo thác nước TVB, cũng không có ở nhân vật chính trên người tiết kiệm tiền tỉnh thành như vậy a. Nam chính đều như vậy, phối hợp diễn liền càng không cần phải nói, bên trong nhiều cái các cụ phong tình mỹ nữ, tất cả đều bị kém cỏi trang tạo cấp gài bẫy. Kịch trung cảnh tượng cũng vô cùng đơn giản, tiểu đất lâu, khách sạn, ăn mày ổ. Liền những chỗ này, có thể sử dụng vài cái tiền. Cho nên tại cái này diễn viên tiền lương còn không có nổ mạnh niên đại, người muốn nói bên trong không mở ám, cầu đều không tin. Chương 695. Đi, thân là đầu tư phương, này là quyền lợi của chúng ta. Phạm Cường nói ta đem chuyện này phản ánh cấp công ty, làm công ty chuyên môn tìm người nhìn chằm chằm. Phạm Cường sở dĩ tìm công ty, cũng là vì Tị Hiềm, hắn và ở chính ở giữa quan hệ thật tốt quá. Phương pháp gì ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi nhớ rõ chuyện này, ta hỏi thời điểm tùy thời có thể cấp đáp án là được rồi. Ngưu Dịch Thần gõ bàn một cái nói, giống như chợt nhớ tới cái gì tựa như, nói ta nhớ được bạn gái ngươi không phải đã nói, nghĩ hướng đến phía sau màn chế tác phương diện truyền nha, ngươi cũng có thể làm nàng đi thử một chút ha. Phạm Cường nghe vậy sửng sốt, thăm dò nói ta cùng ở chính có thể là bạn tốt, ngươi đem chuyện này giao cho bạn gái của ta đi nhìn lời nói, không sợ chúng ta đạt được cái gì nhất trí, cùng một chỗ hố công ty sao? Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to nói ngươi nếu như nghĩ theo bên trong này kiếm tiền lời nói, căn bản không cần giấu giếm ta, nghĩ muốn bao nhiêu nói thẳng, ta tất cả đều truy thêm vào. Nếu như liền hệ thống cấp chính mình đồ vật cũng không tin lời nói, kia Ngưu Dịch Thần thật không biết có thể tin tưởng cái gì. Thật giả, ngươi bây giờ liền có thể thử xem. Tốt, lần này đầu tư ta nghĩ thêm đến một cái ức, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đúng, ta bây giờ đang ở văn phòng, ngươi cầm lấy điều tử, ta lập tức liền phê. Phạm Cường trầm mặc thật lâu, mới tại điện thoại bên kia nở nụ cười, coi như hết, ta hay nói giỡn mà thôi. Sau khi cười xong, Phạm Cường lại một lần nữa tiến vào công tác trạng thái, giám sát nhân tuyển ta mau chóng tìm tốt, ở chính bên kia ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật trước hắn cũng đã từng đã nói với ta vấn đề này, hắn vừa mới tự lập môn hộ, đối với thủ hạ quản khống cũng không cường, cũng cần chúng ta gia nhân giúp đỡ giám sát. Ân, giao cho ta ngươi yên tâm, Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi chuyện kia ta không phải là hay nói giỡn. Ngươi có thể suy tính một chút, tương lai một tháng ta khẳng định cũng sẽ ở Bắc Kinh, ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, liền tới tìm ta. Ta tất cả nói là hay nói giỡn, đừng nhận thật. Cúp điện thoại sau Phạm Cường, trong lòng vô cùng cảm động. Hắn có thể nghe ra đến, Ngưu Dịch Thần thật không là đang dối gạt hắn, nhưng chính bởi vì như vậy, hắn ngược lại càng thêm bất hội nhiều cầm lấy, đây là hắn đối với chính mình bá nhạc báo đáp. Là được, Phạm Cường nhớ tới bạn gái của mình, lấy ra điện thoại cho nàng đánh tới, này, Tinh Tinh. Tiểu Vương Tinh thứ nhất thời nhận lấy lên điện thoại, kêu thân thiết như vậy, là có tin tức tốt gì sao? Đúng vậy a, phi thường tốt tin tức, bất quá lần này là theo ngươi có liên quan. Có liên quan tới ta, Tiểu Vương Tinh tò mò nói ngươi là chuẩn bị lấy quyền mưu tư một lần, để ta đương một lần nhân vật chính sao? Này, Phạm Cường có chút ngượng ngùng, cũng không phải là. Tiểu Vương Tinh bất mãn nói kia là tin tức tốt gì? Phạm Cường không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói là Dịch Thần tiếp theo bộ tác phẩm bắt đầu chuẩn bị, ta có thể cho ngươi cùng hắn tại hợp tác một lần, tác phẩm của hắn như thế nào ngươi cũng là biết, căn bản cũng không buồn nhiệt độ, nhất định có thể cho ngươi lại lừa một lần, hơn nữa diễn viên hợp đồng quyền đã ở ta nơi này, ta có thể cho ngươi điều lớp 10 một chút nha. Phạm Cường rào rạt vậy vậy nói rất nhiều, nhưng là Tiểu Vương Tinh lại liền một câu cũng chưa nói. Ngừng trong chốc lát, Phạm Cường nhận thấy không đúng, liền hỏi nói thì sao, ngươi không muốn cái kia nhân vật sao? Đương nhiên không phải là. Tiểu Vương Tinh cảm khái nói ta chỉ là không nghĩ tới, còn có cùng Dịch Thần lại hợp tác một ngày. Phạm Cường đắc ý nói này có cái gì, chúng ta là một cái công ty, lấy chúng ta ở giữa giao tình, chỉ cần ta sách, về sau các ngươi hợp tác nhiều cơ hội. Coi như hết, ta đây là tại cảm khái thế sự biến thiên đâu. Tiểu Vương Tinh nói lần trước hợp tác thời điểm dịch thần phần diễn ngay cả ta cũng không bằng, kết quả hiện tại. Thật sự là trên trời dưới đất. Cái này không cách nào so sánh được. Phạm Cường Trấn An nói ta xem như đã biết, lúc trước dịch thần diễn phối hợp diễn, chỉ là bởi vì hắn nghĩ diễn phối hợp diễn, mà chúng ta lúc ấy tìm cái kia phối hợp diễn, đều đã là đem hết toàn lực. Ta biết, Tiểu Vương Tinh lại trầm mặc một hồi, thăm dò nói ta nhắc tới lần trước hợp tác thì thật còn có điểm chuyện khác. Cái gì? Tại chụp Thất Tiên Nữ thời điểm ta không phải là biết vài cái tỉ muội nha, đến bây giờ chúng ta cũng bảo trì liên hệ, quan hệ rất tốt, các nàng hành động cũng tốt lắm, chính là không bối cảnh gì, cho nên cũng không có gì cơ hội, cho nên có thể hay không? Nếu như là cái kia kịch tổ lời nói, các nàng cùng dịch thần cũng rất quen thuộc a. Tiểu Vương Tinh dừng một chút, nói ban đầu là rất quen thuộc, nhưng là thật lâu cũng chưa liên lạc, cũng không biết dịch thần quên có hay không. Yên tâm, khẳng định không quên, gia hỏa kia trường tình vô cùng. Phạm Cường nói ngươi có thể hiện tại liền đi tìm dịch thần xác định một chút, nếu như không được lời nói, ta lại đi nói. Được chưa? Đường Tiểu Vương Tinh do dự gõ Ngưu Dịch Thần văn phòng cửa phòng thời điểm Ngưu Dịch Thần vừa mới cúp Vương Trung Lỗi điện thoại. Là Vương Trung Lỗi chủ động đánh nhau đến, vẫn là thỉnh hắn đi chơi, bất quá Ngưu Dịch Thần cự tuyệt. Nhìn đi vào văn phòng, thuận thế liền tướng môn khóa trái Tiểu Vương Tinh, Ngưu Dịch Thần cười nói ta còn cho rằng ngươi đời này đều trốn ta đi, không nghĩ tới thế nhưng chủ động tới tìm ta. Có phải hay không vẫn cảm thấy ta mị lực quá mạnh mẽ, thủy chung không bỏ xuống được đâu này. Nói xong câu đó, Ngưu Dịch Thần liền tại trong lòng cấp chính mình gắt một cái, thật sự là thụ Sở Lưu Hương kịch bản ảnh hưởng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên tự kỳ đi lên. Không biết trang điểm, Tiểu Vương Tinh xa xa đứng lấy, nếu như không phải vì ta kia một chút hảo tìm muội, ta mới sẽ không tới tìm ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần buông tay cơ nói nếu như là như vậy lời nói, các ngươi vì sao không đồng nhất khởi tới đây chứ? Tiểu Vương Tinh nói lâu như vậy không gặp mặt rồi, cũng không biết ngươi còn nhớ hay không được các nàng, ta chính là đến xem miệng của ngươi phong. Tham khẩu phong nói cũng đừng chạm xa như vậy, Ngưu Dịch Thần đối với Tiểu Vương Tinh vẫy vẫy tay, đến gần điểm nói chuyện, bằng không ta liền ngươi nói cái gì đều nghe không rõ. Tiểu Vương Tinh thầm than một tiếng, vẫn là hướng Ngưu Dịch Thần đi tới, mới vừa đi tới bên người, đã bị kéo ngồi vào Ngưu Dịch Thần đùi phía trên. Ngưu Dịch Thần tiến đến Tiểu Vương Tinh cổ ở giữa người một cái, nói đều lâu như vậy, ngươi còn chính là yêu thích này tấm bảng nước hoa. Tiểu Vương Tinh nói ta với ngươi không giống với... Thói quen cái gì vậy sau đó, sẽ không muốn thay đổi. Có thể là vì trước tiên thích ứng văn phòng phía sau màn cuộc sống, Tiểu Vương Tinh lúc này mặc trên người chính là Ngô Đồng Ảnh thị tiêu chuẩn xử lý công phục. Trắng hồng sắc ngăn áo sơ mi, tăng thêm đến đầu gối màu đen bút máy váy, làm nàng nhìn qua giống như là một người dẫn chương trình mỹ nhân. Không nên đem ta nghĩ thật đáng sợ, Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Tiểu Vương Tinh đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng ta yêu thích mới mẻ, nhưng là đối với cũ, cũng tuyệt đối bất hội phiền chán. Tiểu Vương Tinh quay mặt qua chỗ khác, trên miệng nói thật dễ nghe thôi. Ngưu Dịch Thần đưa tay hướng nàng váy ngắn bên trong kéo dài càng sâu, ta đây làm cũng tốt nhìn một điểm, cho ngươi cẩn thận quan sát được không? Chương 696. Ân, Tiểu Vương Tinh kêu rên một tiếng, hai chân dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay, nói cho dù là làm, cũng không phải là làm như vậy, trên giường ai không biết a. Ngưu Dịch Thần hỏi kia ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Tiểu Vương Tinh nói ta mấy cái tỉ muội không công tác. Ngươi nhìn an bài một chút. Này, Ngưu Dịch Thần làm một chút do dự, nói an bài công tác ngược lại đơn giản, ta lần này vừa vặn làm đạo diễn, nhưng là... Nếu như là bảy nhân lời nói, nhân vật chỉ sợ không tốt phân a. Bảy nhân, hừ, Tiểu Vương Tinh hừ lạnh một tiếng, còn nói không quên người cũ, ngươi liền ai cần phải nhân vật cũng không biết. Ách, cũng đúng, là ta khiếm suy tính. Ngưu Dịch Thần hơi chút nhớ lại một chút, đã nói ta nghe nói Lưu Dương bây giờ là lăn lộn điện ảnh vòng. Hoắc Tư Yến gần nhất đã ở bận rộn, sở khẳng định cũng không dùng, nói đúng là chỉ dùng an bài 5 liền có thể. Lại sai, chỉ dùng an bài 4 cái là được. Liền Ngưu Dịch Thần cái kia đại bận rộn người, Tiểu Vương Tinh cũng không hy vọng xa vời hắn đem chính mình này mấy cái tiểu nhân vật tình huống ký tại trong lòng, đã nói đừng quên Dương Ngụy thân phận, nàng nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn phu nhân, hiện tại cũng đi diễn nữ chủ rồi, nghe nói liền Hong Kong rất nhiều nữ minh tinh đều phải cho nàng làm xứng, địa vị bây giờ so với Hoắc Tư Yến còn cao đâu. Lợi hại như vậy sao? Đây là thê bằng phu quý, Trần Vĩnh Các tuy rằng không như thế nào nổi danh, nhưng là thân là một cái đạo diễn, trước điền thượng vẫn là muốn so diễn viên địa vị rất cao một chút, Dương Ngụy thân là hắn chính quy bạn gái, giá trị bản thân tự nhiên mà lên có điều dâng lên. Tiểu Vương Tinh nói cho nên ngươi sẽ không cần suy nghĩ các nàng ba cái rồi, cho chúng ta còn lại mấy cái này không bối cảnh an bài xong như vậy đủ rồi. nói lên không bối cảnh lời nói, ngươi cũng không tính. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Tiểu Vương Tinh, dù sao bạn trai của ngươi, nhưng là của ta người đại diện. Đúng vậy, là của ngươi người đại diện. Tiểu Vương Tinh nhớ tới chính mình bạn trai đã từng cho nàng lời nói, trong lòng liền một trận chua xót. Đối với Ngưu Dịch Thần nói hắn thật đúng là đem ngươi đương hảo huynh đệ rồi, cái gì đều nguyện ý với ngươi chia sẻ. Cái gì đều nguyện ý chia sẻ, đó là không có khả năng. Ngưu Dịch Thần đưa tay lại về phía trước duỗi một chút, tại Tiểu Vương Tinh âm hộ nhẹ nhàng chạm đến một chút, nói liền nói thí dụ như ngươi, nếu như hắn biết ta đem ngươi ngủ lời nói, mặc kệ như thế nào đều sẽ cùng ta xích mích ha. Tiểu Vương Tinh cúi đầu, trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, trên miệng lại nói ngươi có biết cái này, còn đến trêu chọc ta. Không không, ngươi quên sao, lúc trước nhưng là ngươi trước đến trêu chọc ta, cho dù là hiện tại, cũng là ngươi chủ động. Ngươi buông, ta lập tức đi ngay. Tiểu Vương Tinh kinh ngạc, đột nhiên ở giữa lại nhớ lại cái này chính mình thủy chung xem nhẹ sự tình, xấu hổ ở giữa, dãy dụa liền muốn lên. Đừng nha, ta nói mà thôi. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Tiểu Vương Tinh một lần nữa ôm chặt, nói tính cách của ta nhưng là thực bá đạo, lúc trước cho dù là ngươi không chủ động tới tìm ta, ta cũng không có khả năng cho ngươi chạy trốn. Hừ, Tiểu Vương Tinh cũng không phải là thật phải đi, bị Ngưu Dịch Thần ôm một cái, lại lần nữa ngồi xuống lại. Tốt lắm, thật vất vả ngốc tại cùng một chỗ, liền không muốn nói những cái này mất hứng nói. Ngưu Dịch Thần duỗi tay đem Tiểu Vương Tinh quần áo trong phía trên nút thắt cởi bỏ mấy viên, nói đừng quên, ngươi lần này có thể là vì bang lòng tốt của ngươi tìm muội muốn nhân vật, là ngươi muốn cầu cạnh ta, lớn như vậy tính tình sao được đâu này. Ngưu Dịch Thần đem Tiểu Vương Tinh quần áo trong nút thắt cởi bỏ một nửa, liền dừng tay. Tùy theo nút thắt cởi bỏ, một cỗ càng thêm nồng đậm hương vị đập thẳng vào mặt, cúi đầu vừa nhìn, chính là hai cái kia trắng nõn vú mềm. Bởi vì vẫn là mùa hè nguyên nhân, Tiểu Vương Tinh trên người quần áo rất là khinh bạc, cởi bỏ nút thắt sau đó, có thể thấy rõ ràng nàng quần áo bên trong màu trắng nội y, là bán áo ngực ren biên nhi kiểu dáng, bởi vì ngực của nàng chẳng phải là quá lớn, áo ngực cũng không có buộc ngực hiệu quả, cho nên nhìn qua còn rất đứng đắn. Chính là này rất đứng đắn áo ngực, phối hợp với nàng này thân mặc đồ chức nghiệp, lại tăng thêm hiện tại nút thắt cởi bỏ một nửa cảnh tượng, cố tình khiến cho nàng trên người tràn đầy văn phòng tình thú trang hiệu quả, làm người ta hứng thú tăng nhiều. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng tại nàng hai cái kia mộ phần khởi thịt mềm phía trên duyên vuốt ve, người hôm nay, là cố ý xuyên thành cứ như vậy tìm ta sao? Không phải là. Tiểu Vương Tinh vẫn là cúi đầu, ngữ khí đã cố hết khả năng tỉnh táo, nói ra nói lại vẫn là mang theo một tia âm dung, người có biết, ta nghĩ hướng đến phía sau màn phương diện đi, cho nên liền tại công ty bên trong treo nhất cái chức vị. Chức vị gì? Chủ tính chế tác bộ viên chức nhỏ mà thôi, vẫn là thực tập kỳ, người bất hội cảm thấy hứng thú. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đưa tay đưa đến nàng váy bên trong, gợi lên quần lót của nàng, từng chút hướng phía dưới kéo, nói vậy lần này Sở Lưu Hương truyền kỳ, người còn có hứng thú tham gia diễn sao? Tại nguyên bản Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong, Tiểu Vương Tinh vai diễn chính là Cung Nam Yến, hành động không tệ, nhưng là nhân vật không đòi hì, trang tạo cũng rất kém cỏi, cho nên căn bản không nhắc lên cái gì cành hoa. Ta còn đang do dự. Tiểu Vương Tinh phối hợp khúc một chút hai chân. Làm Ngưu Dịch Thần đem chính mình màu trắng quần lót cởi xuống, nói ta là không quá nghĩ diễn, nhưng là lại luyến tiếc làm diễn viên kiếm những tiền kia. Ân, Ngưu Dịch Thần làm Tiểu Vương Tinh đứng ở mặt của mình phía trước, hai tay đem nàng váy cuốn đi lên, nắm nàng kia mang theo một tia cảm giác mát bờ mông nắm bóp mấy cái, nói như vậy nếu có một cái phía sau màn chức vị, vừa vặn cũng là cùng lần này Sở Lưu Hương truyền kỳ có liên quan, hơn nữa tiền kiếm được tuyệt không sau ngươi làm diễn viên thiếu lời nói, người có nguyện ý hay không đi làm? Đương nhiên nguyện ý. Tiểu Vương Tinh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi nói là chức vị gì, mau nói cho ta nghe một chút đi. Ngưu Dịch Thần cười cười, ngồi lão bàn ghế lui về phía sau một chút, nói vậy ngươi lui về phía sau, ngồi vào trên bàn mặt, tách ra chân cho ta nhìn nhìn. Ngươi, Tiểu Vương Tinh cắn môi một cái, lưu manh. Ngưu Dịch Thần cười mà không nói gì. Tại chức vị kia cám dỗ phía dưới, Tiểu Vương Tinh cuối cùng vẫn là cuốn lên chính mình váy ngắn, ngồi vào Ngưu Dịch Thần bàn làm việc phía trên, khuôn mặt hướng bên cạnh. Vò đã mẻ lại sức bình thường đem hai chân hướng Ngưu Dịch Thần mở ra, lộ ra chính mình tối tư mật bộ vị. Tiểu Vương Tinh lông mờ u cũng không nồng đậm, hơn nữa không có hết sức sắp xếp quá, quyền khúc bộ lông nhìn qua có chút tán loạn, tại lông mờ u phía dưới, hồng nhạt sắc âm hộ mang theo nhiều điểm thủy quang, cái loại này ánh sáng màu cùng trạng thái, vừa nhìn cũng biết là lâu sơ chiến trận. Ngưu Dịch Thần tại nàng trở lên cứng rắn hòn le mặt đâm một chút, nhìn đến, ta cái kia bạn tốt vẫn luôn bận việc công tác, thế cho nên đều đã quên thật tốt an ủi ngươi a. Tiểu Vương Tinh thân thể run rẩy, đến nói cũng nhanh chút, ta còn muốn biết ngươi cho ta đến tột cùng là chức vị gì đâu. Lời này của ngươi nói, thật thật giống như ta nhóm ở giữa chính là một cái giao dịch giống nhau. Ngưu Dịch Thần nâng cằm của nàng, làm nàng nhìn chính mình, loại cảm giác này, nhưng là để ta tương đương khó chịu đâu. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Tiểu Vương Tinh tức giận xấu hổ muốn chết, ta vẫn là bạn gái của hắn, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng hắn chia tay, chuyên tâm làm ngươi tình nhân sao? Cũng không cần như vậy. Ngưu Dịch Thần lấy ra chính mình côn thịt, tiến đến Tiểu Vương Tinh trước người, chính là cho dù là như vậy, ta cũng không hy vọng ngươi đem giao dịch nói như vậy trần trụi, chẳng lẽ? Thô to côn thịt tách ra Tiểu Vương Tinh môi mật, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, từng chút tiến vào nàng bên trong thân thể, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không yêu thích ta sao? Tê hà Tiểu Vương Tinh thân thể run rẩy, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Thật lâu không thấy, vẫn là như vậy thích ha. Ngưu Dịch Thần đồng dạng cảm khái một tiếng, thô to côn thịt bị ấu trượt thịt mềm sờ bao bọc, mang đến một trận mãnh liệt khoái cảm, nhất thời thậm chí đều hướng đến hắn đã quên vừa rồi lời muốn nói. Tiểu Vương Tinh âm đạo bên trong có loại ôn lạnh cảm giác, non nớt, cùng cái khác nhân đều có chỗ khác biệt. Tại bên trong yên lặng ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần mới thở dốc một hơi, lại lần nữa hỏi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi liền tuyệt không yêu thích ta sao? Tiểu Vương Tinh duỗi tay vịn chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, ngẩng đầu nhìn hắn nói cho dù là ta thích ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không nói. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại môi của nàng phía trên khẽ hôn một chút, chậm rãi kéo ra đút vào lên. Ân, ân, a. Ha, tùy theo Ngưu Dịch Thần không nhanh không chậm va chạm, Tiểu Vương Tinh phát ra từng tiếng có tiết tấu rên nhẹ, trong chốc lát thời gian, trên người liền nổi lên một tầng mồ hôi li ti, này mồ hôi làm ướt nàng quần áo trong, làm nàng quần áo trở nên hơi mờ, bên trong áo ngực hình dạng nhìn càng thêm rõ ràng. Ngưu Dịch Thần đem quần áo trong mở miệng hướng hai bên đẩy ra, giang bên trong áo ngực nhẹ nhàng xuống phía dưới bái, lộ ra hai điểm phấn nộn đầu vú, khiêu khích tại chúng nó trên người bắn làm, vuốt ve. Đừng đùa nhi. Tiểu Vương Tinh cau mày, nói đem quần áo cởi bỏ a, ta nóng quá. Đừng cởi a, này thân quần áo thật tốt nhìn. Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, vừa nói ta có thể đem điều hòa độ ấm lại điều thấp một chút, như vậy ngươi sẽ không nóng như vậy. Ngươi, nói bậy, Tiểu Vương Tinh thở gấp nói các ngươi những cái này thối nam nhân, chỗ nào đến những cái này tính nghiện a. Chúng ta, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác hơi dừng lại một chút, đối với Tiểu Vương Tinh hỏi ngươi bây giờ này thân quần áo. Là Phạm Cường cho ngươi xuyên sao? Tiểu Vương Tinh thân thể cứng đờ, cúi đầu nói lúc này, liền không muốn nói hắn. Tiểu Vương Tinh không muốn nói thêm chính mình bạn trai sự tình, nhưng là rất lâu, sự tình cũng không phải là coi nàng cá nhân ý chí vì rời đi. Di động của nàng tiếng chuông vang lên, hơn nữa đánh đến người, đúng là Phạm Cường. Đúng dịp, hắn như thế nào lúc này gọi điện thoại tới rồi? Ngưu Dịch Thần thường trước một bước đưa tay cơ cầm lấy ở trong tay. Thấy rõ phía trên tên sau đó, đối với Tiểu Vương Tinh hỏi muốn nhận lấy sao. Đường phát hiện gọi điện thoại chính là Phạm Cường khoảnh khắc kia, Tiểu Vương Tinh thân thể đột nhiên buộc chặt một chút, đem Ngưu Dịch Thần kẹp chặt xương cốt đều tô hai lượng. Bất quá đang nghe Ngưu Dịch Thần câu hỏi sau đó, nàng ngược lại buông lỏng rất nhiều, đưa tay cơ bắt tới tay bên trong, nói nhận lấy, đương nhiên muốn nhận lấy, hắn biết ta tới tìm ngươi. Thời gian dài như vậy, nếu như không nhận lấy lời nói, ngược lại có vẻ có vấn đề. Nói xong. Cũng không cấp Ngưu Dịch Thần nói chuyện thời gian, liền trực tiếp nhận điện thoại. Này, Tinh Tinh, điện thoại bên kia Phạm Cường hình như thực khẩn trương, hỏi như thế nào, thành công không? Còn không có. Tiểu Vương Tinh hơi thở gấp, bản thân đã thành hơn phân nửa, người điện thoại một tá, chỉ sợ muốn một lần nữa bắt đầu. Nghe bạn gái mình kia rất nhỏ lại liên tục tiếng hô hấp, Phạm Cường cảm giác thân thể của chính mình đều nóng nảy, buông lỏng một chút cổ áo sau đó, mới nói như thế nào chậm như vậy. Ta cảm giác Dịch Thần hẳn là thực dễ nói chuyện mới đúng a. Vậy ngươi có thể sai rồi. Tiểu Vương Tinh ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ánh mắt trông giống như mang theo móc giống nhau, hắn sao ngươi tưởng tượng chung muốn khó chơi. A, Tiểu Vương Tinh cái kia ánh mắt, thậm chí so hành động của nàng càng thêm câu người, làm Ngưu Dịch Thần thậm chí đều đã quên bây giờ là tình huống gì, cả người áp lên đi, hung hăng đỉnh nàng một chút. Kia ấu trượt âm đạo vào lúc này vô cùng nhanh đến, đương quy đầu đụng tới nhụy hoa khoảnh khắc kia. Ngụy Hoa giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, gắt gao khép kín, cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, thậm chí cũng làm cho hắn không thể bứt ra. Có thể nghĩ, Tiểu Vương Tinh tuyệt đối không có nàng biểu hiện ra đến như vậy buông lỏng. Tinh Tinh, Phạm Cường bên kia dừng một chút, ánh mắt đỏ bừng tiếp tục hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Vương Tinh thở gấp nói vì nhận lấy điện thoại của ngươi, ta ra bên ngoài đi mấy bước, trẹo chân. Ngươi cẩn thận một chút, đừng quên mang giày cao gót đâu. Phạm Cường rất nhanh nói ngươi bây giờ là không phải là còn tại Dịch Thần phòng làm việc chỗ đó, ta đi thấy các ngươi một chút đi, cũng giúp ngươi nói một chút tình. ta cảm thấy dịch thần còn thì nguyện ý nghe ta đấy. Thoải mái điểm, đều không động được. Cùng lúc đó, Ngưu dịch thần dùng cơ hồ là chỉ nói chuyện cấp tiểu vương tinh nói. Không cần, ta mình có thể chơi được hắn. Tiểu vương tinh hiểu Ngưu dịch thần ý tứ, cố gắng buông lỏng thân thể, làm hắn có thể tiếp tục rút ra đút vào, tiếp lấy hướng chính mình bạn trai hỏi ngươi còn có chuyện gì sao. Nếu như không có lời nói, ta liền ăn tỏi rồi. Ngưu dịch thần theo tiểu vương tinh phản ứng chi ở bên trong lấy được cổ vũ, lúc này liền tiếp tục rút ra đút vào, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, chỉ là không có giống phía trước như vậy ký ký rốt cuộc, phát ra vang dội âm thanh thôi. Không muốn cấp bách, Phạm Cường liền vội vàng nói ta thấy ngươi mấy cái tỉ muội tới rồi, muốn làm cho các nàng đi gặp một chút dịch thần sao. Các nàng ở đâu? Tiểu vương tinh bên trong thân thể hơi nước càng ngày càng nhiều, cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mạnh, thế cho nên nàng liền suy nghĩ đều chậm lại rất nhiều. Liền ở công ty, ta đều đã gặp các nàng. Nói chuyện lúc, Phạm Cường khuôn mặt mọc lên một chút khác thường ửng hồng. Cho dù là thông qua điện thoại, hắn cũng có thể nghe được, điện thoại bên kia mơ hồ truyền đến một trận tiếng nước, kia tiếng nước giống như là có người dùng ướt sũng tay đi lau cái gì vậy khác thường, rất nhỏ, cũng không có thể bỏ qua. Ngưu dịch thần càng lúc càng nhanh rút ra đút vào, làm tiểu vương tinh càng lúc càng khó nhịn, tô tô khoái cảm theo âm đạo ngứa đến tâm bên trong, làm nàng hận không thể lớn tiếng kêu lên đến, nguyên gốc thẳng bị va chạm nhụy hoa cũng biến thành hư không ngứa ngáy, hận không thể ngưu dịch thần hung hăng cắm đi vào, đem nó cấp mài nhỏ, đảo hư thúi. Người nghĩ như thế nào a? Đầu óc đều nhanh muốn chỗ trống tiểu vương tinh thuận miệng trả lời một câu, liền quyết đoán cúp điện thoại, hai chân kẹp lấy ngưu dịch thần vùng eo, đem hắn dùng sức hướng trên thân thể của mình câu. Dịch thần, mau cho ta, a, giết chết ta đi, a, thật là thoải mái, thật thích a. Mới vừa rồi cùng bạn trai trò chuyện, giống như là mở ra tiểu vương tinh trên người một ít phong tỏa giống nhau, chớp mắt khiến cho nàng trở nên dâm đãng. Mà Ngưu dịch thần đồng dạng cũng bị vừa rồi cảnh tượng sở kích thích, đem tiểu vương tinh hướng trên bàn mặt ấn, nâng lên hai chân của nàng kháng tại bả vai, liền rất nhanh hung mãnh quất cắm. Lẳng lơ, người cái này lẳng lơ. Ngưu dịch thần trên cao nhìn xuống nhìn tiểu vương tinh kia đã bị tình dục tràn ngập khuôn mặt, rõ ràng cùng ta ân ái, là cùng bạn trai gọi điện thoại, có phải hay không đặc biệt muốn cho bạn trai biết chính mình đang bị mẹ kiếp. Ân a, đúng, ta chính là nghĩ cho hắn biết, a, thật thích a. Nha, sắp tới, đến đây. Ạc, a, tiểu vương tinh há to miệng, phát ra từng tiếng khoái trá rên rỉ. Mẫn cảm mà hư không nhụy hoa bị liên tục không ngừng đánh trúng, sinh ra vô hạn khoái cảm. Kia khoái cảm như bài sơn đảo hải một đợt sóng xung kích tiểu vương tinh não bộ, làm nàng cảm giác chính mình khoái hoạt đều phải đã bất tỉnh. Thao, ngươi là không nghĩ qua a, quá điên cuồng, xem ta như thế nào chơi ngươi tên hỗn đàn này. Ba kỳ. Vô cùng vang dội va chạm âm thanh, theo hai người kết hợp bộ vị liên tục không ngừng truyền ra, tiểu vương tinh mềm mại miệng tử cung không ngừng mút hút lấy như dịch thần lỗ tiểu, hình như tùy thời đều khả năng bị phá tan giống nhau. Cứ như vậy bị cuồng oanh loạn tạc không biết bao lâu, tiểu vương tinh kia non mềm âm đạo chợt co rút nhanh, mút ở ngưu dịch thần đại côn thịt, làm vừa rồi còn tại rút ra đút vào hắn nửa bước khó đi, tiếp lấy, tại nàng nhụy hoa chỗ sâu liền phun ra một cỗ ấm áp thủy triều. Này thủy triều kịch liệt tưới vầy tại ngưu dịch thần mẫn cảm quy đầu phía trên, xung kích được hắn từng đợt run rẩy. A, cao trào tiểu vương tinh càng thêm không chịu nổi, phát ra một tiếng kéo dài to rõ rên rỉ sau đó, hai chân thon dài khi thì mở ra, khi thì khép lại. Trên người khinh bạc quần áo trong, hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Tư thế như vậy ảnh hưởng Ngưu dịch thần bình thường rút ra đút vào, làm chính tại bên cạnh xuất tinh duyên hắn phi thường khó chịu, vì thế liền đem tiểu vương tinh lại đẩy về phía trước một chút, nâng lên một cái chân của nàng nghiêng người phóng tại mặt bàn phía trên, đem nàng sắp xếp thành hai chân trụm lại nằm nghiêng tư thế. Này hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, còn tại cao trào dư vị trung âm đạo càng thêm chặt chẽ, làm Ngưu dịch thần nhịn không được vừa ngoan ngoan quất cắm. Nha, kích thích, tốt kích thích, a, nha. Bởi vì tư thế thay đổi, tiểu vương tinh thu được khác khoái cảm, không trước một lần cao trào cảm giác vẫn chưa có hoàn toàn rút đi, liền run run lại lần nữa đến đây một lần cao trào. Tại lần thứ hai cao trào mút hút phía dưới, Ngưu dịch thần phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ, đem côn thịt thật sâu đâm vào tiểu vương tinh bên trong thân thể, tận tình phun đi ra. A, bắn chết ta đi, a, Phạm Cường ngươi là tên khốn kiếp, a, bắn chết ta, a. Tiểu vương tinh vô lực sủi lơ tại bàn làm việc phía trên, mãnh liệt khoái cảm làm nàng nói năng lộn xộn lên. Tại điện thoại bên trong bên kia, Phạm Cường tìm cái không có người xó xỉnh, nắm đầu của mình phát ngồi xổm xuống, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Đúng, chính là như vậy, chính là loại cảm giác này, ta một mực theo đuổi, chính là loại cảm giác này. Tinh tinh, Cảm ơn ngươi. Không. Ủy khuất ngươi. Ta thật là một biến thái. Ta đáng chết. Nhưng là, thật thích ha. Tinh Tinh, vì sao gác điện thoại sớm như vậy? Ta còn nghĩ nghe a. Đem tinh dịch tận tình phun sau khi ra ngoài, như dịch thần hư đặt ở tiểu vương tinh trên người, từng ngụm thở hổn hển. Một mực qua thật lâu sau, như dịch thần tài hoãn quá thần đến, một lần nữa đem tiểu vương tinh sắp xếp thành nằm ngửa tư thế, hỏi ngươi cảm thấy chúng ta vừa rồi như vậy, Phạm Cường có thể nghe đi ra không? Tiểu vương tinh hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Ta làm sao mà biết? Như dịch thần đứng lên, đưa tay đưa đến tiểu vương tinh sau lưng, cách quần áo liền thoải mái cởi bỏ nàng áo ngực móc treo, đem áo ngực toàn bộ cầm ra đến, một bên thưởng thức nghi hai cái kia vú, vừa nói ta chỉ là bằng hữu của hắn mà thôi, lại không phải là hắn con run trong bụng. Cao trào phía dưới, tiểu vương tinh toàn thân đều hiện lên một cỗ làm người khác thoải mái màu hồng phấn, hai cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vú, kiêu ngạo hướng phía trên ngạo nghễ vểnh lên, đầu vú thô cứng, nhan sắc nhàn nhạt, cơ hồ nhìn không ra cùng bên cạnh làn da khác biệt. Bằng hữu, tiểu vương tinh đem tay của mình khoát lên như dịch thần trên vai mặt, trào phúng nói ta đây muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu bạn gái, mùi vị nhi như thế nào đây? Như dịch thần cười, cực kỳ giỏi, đặc biệt vừa rồi ngươi và lúc hắn gọi điện thoại, thật sự là kích thích, cho dù là bị phát hiện, ta đều nghĩ một lần nữa. Đều nói vợ bạn không thể lấn, nhưng khi biến thành không lúc khách khí, cái kia chung mùi vị, thật sự là chỉ có hưởng qua nhân tài có thể lý giải. Hừ, tiểu vương tinh hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi còn thật thích hợp làm bằng hữu. Tốt lắm, có khí lực nói liền mau xuống. Như dịch thần ngồi dậy, đem nửa mềm côn thịt theo tiểu vương tinh bên trong thân thể rút ra. Nói bạn trai ngươi đã nhận được ngươi ba người kia hào tìm muội rồi, tại không nhanh chút lời nói, liền muốn bị bọn hắn chặn tại phòng làm việc. Chặn tại phòng làm việc lại như thế nào đây? Tiểu vương tinh theo như dịch thần bàn làm việc phía trên nhảy xuống đến, rơi xuống đất thời điểm hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ ngã xuống. Cẩn thận một chút, như dịch thần liền vội vàng đỡ lấy tiểu vương tinh, vạn nhất đem đầu gối cấp động bị thương, đáng giá hoài nghi địa phương liền càng nhiều. Không sao cả, tiểu vương tinh không có đứng lên. Mà là thuận thế ngồi ở trên mặt đất. Cầm lấy một cây buộc thẳng đem mái tóc dài của mình buộc thành đuôi ngựa, tiểu vương tinh nhìn trước mặt mình căn kia chiếm hết tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp côn thịt, bỗng nhiên ngẩng đầu đối với Như Dịch Thần nói nếu không. Chúng ta ngoạn nhi cái càng kích thích ha. Chương 697. Phạm Cường đang cố gắng điều chỉnh tâm tình, xong đi nhận được cùng một chỗ ba cái nữ nhân, nhưng là đúng lúc này, điện thoại của hắn lại phát ra một tiếng thu được tin nhắn nhắc nhở. Phạm Cường cầm lấy đến xem, vẫn là bạn gái của mình phát. Nội dung vô cùng đơn giản, ta bây giờ đang ở dịch thần văn phòng, ngươi dám đi vào sao? Ngắn gọn một câu, làm Phạm Cường trái tim lại lần nữa rất nhanh nhảy chuyển động, đầu óc bên trong ong ong, quả thực không biết nên làm phản ứng gì tốt. Nhưng là bên ngoài nhân nhìn đến, cái kia vặn vẹo sắc mặt, như thế nào nhìn đều mang theo một tia ý mừng, Phạm Cường. Đang cười cái gì đâu? Tưởng Hân âm thanh truyền qua. Bởi vì cùng tiểu vương tinh phi thường quen thuộc, lại tăng thêm Tưởng Hân bản nhân tính cách. Cho nên cho dù là đối mặt thân phận xưa đâu bằng nay Phạm Cường, Tưởng Hân cũng có vẻ thực buông lòng. Nhìn thấy Phạm Cường kia không được tự nhiên bộ dạng, Tưởng Hân cười nói nhìn ngươi bộ dạng này, là xuất môn nhặt được tiền, lại không dám cho người khác nói. Đương nhiên không phải là, Phạm Cường tại không có dính đến bạn gái mình sự tình, vẫn là vô cùng lý trí, thời gian một cái nháy mắt, liền tìm cho mình tốt lắm lý do, bất quá cũng thật được đến một cái tin tức tốt, nguyên bản còn nghĩ đi nói cho các ngươi biết, không nghĩ tới các ngươi lại tìm được trước ta. Tin tức tốt, còn nói cho chúng ta biết. Tưởng Hân mắt sáng lên, nói chẳng lẽ là dịch thần đã đồng ý để cho chúng ta tham gia diễn. Liền cái kia sở lưu hương truyền kỳ. Tại Tưởng Hân hỏi ra những lời này thời điểm, đứng ở nàng bên cạnh mẫu đan cùng Tào Diễm cũng kích động, gương mặt mong chờ nhìn hắn. Sở lưu hương truyền kỳ, đây chính là chỉ từ kịch danh thượng liền khả năng hấp dẫn một cái rất lớn sóng chú ý tác phẩm, lại tăng thêm có như dịch thần tham gia diễn, người xem mong chờ giá trị tuyệt đối cực cao. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, Như Dịch Thần tại tác phẩm thượng đều còn chưa từng làm người ta thất vọng. Nếu như có thể tham gia làm như vậy phẩm, đối với các nàng diễn viên kiếp sống tới nói, có lẽ đều là cứu mạng. Các ngươi đã đoán đúng. Phạm Cường nói Tinh Tinh vừa rồi cấp Dịch Thần nhắc tới, đều không tốn thời gian gì, Dịch Thần liền đáp ứng. Nếu ta nói, các ngươi nên tự mình đi hỏi, làm nàng đi qua chính là làm điều thừa. Tưởng Hân lập tức nói cái gì làm điều thừa a? Nếu như không có Tam Tỷ giúp đỡ lời nói, còn không biết nhân gia có nhớ hay không chúng ta đây. Đúng đấy, là được. Mẫu đan cùng Tào Diễm liền vội vàng phụ họa. Nói lên tuổi, lúc trước diễn Thất Tiên Nữ thời điểm các nàng trung niên linh lớn nhất cái kia, ngược lại là nhìn qua tuổi nhỏ nhất Dương Ngụy, tiếp theo là Hoắc Tư Yến cùng Tiểu Vương Tinh, dư thừa bốn cái vừa lúc là cùng tuổi, bất quá mấy người các nàng tại cùng một chỗ thời điểm nhưng đều là dựa theo lúc trước tại kịch bên trong bài danh tới gọi. Đừng khen ta rồi, ta chính là cái truyền lời, dịch thần mới là làm quyết định cái kia, những cái này khen nhân lời nói, vẫn là đợi nhìn thấy dịch thần sau cho hắn nói đi. Phạm Cường ở phía trước dẫn đường, theo ta đến, ta dẫn các ngươi đi gặp hắn. Phạm Cường đi đường tốc độ rất nhanh, Tưởng Hân các nàng thậm chí muốn chạy chậm mới có thể cùng đi qua. Đi đến Ngưu Dịch Thần phòng làm việc ngoài cửa, Phạm Cường rất nhanh gõ cửa một cái, phát hiện môn chưa bị khóa trái sau đó, liền đẩy ra môn đi vào. Ngưu Dịch Thần tỏa tại sau bàn công tác, gặp Trèo Tường tiến vào, cũng không có đứng dậy ý tứ, mà là kinh ngạc nói sao ngươi lại tới đây. Cho ngươi đưa người đến a. Phạm Cường mọi nơi nhìn nhìn, đi vào gian phòng đem Tưởng Hân ba người để cho đi ra, nói ngươi vừa mới nói sự tình, bất hội đã quên a. Đương nhiên bất hội, chính là không nghĩ tới các nàng đến nhanh như vậy. Ngưu Dịch Thần khách khí chỉ ghế salon bên cạnh, trước ngồi một chút a, ta đang tại nhìn kịch bản đâu. Phạm Cường đơn ngồi một mình ở một cái sofa nhỏ phía trên, khẽ nhăn một cái mũi, ngửi được một cỗ như có như không hương vị. Gian phòng thông gió hiệu quả tốt lắm, nhưng là cho dù là hiện tại, chiến đấu đều không có kết thúc, cho nên hương vị chưa có hoàn toàn tán đi. Dóc xương vì đau, làm Phạm Cường huyết mạch lại lần nữa phi bốc lên, nói tinh tinh, như thế nào không gặp nàng, vừa rồi còn nói cùng ngươi nói đấy. Nga, nàng a. Ngưu Dịch Thần thấp cúi đầu, nhìn qua một bộ chột dạ bộ dạng, nói vừa rồi ngươi không phải là gọi điện thoại cho nàng nha, cho nên nàng liền đi ra ngoài nhận, thậm chí, liền môn cũng chưa quan, bằng không ta phòng làm việc này cũng không tốt như vậy tiến. Nguyên lai là như vậy a. Phạm Cường nhìn mặt sau cửa phòng, ta còn cho rằng nàng sẽ đi ngươi phòng nghỉ bên trong nghe điện thoại, dù sao chỗ đó an tĩnh. Làm sao có khả năng? Ngưu Dịch Thần tựa đầu thấp ác hơn, nói chỗ đó mặt nhưng là tư nhân địa bàn. Nếu như nàng đi vào lời nói, liền nói không rõ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, Tiểu Vương Tinh chính quy cổ quỳ tại đó bên trong, miệng ngậm hắn côn thịt, nhẹ nhàng tọa làm, chẳng phải là rất nhuần nhuyễn, nhưng là lại thực nghiêm túc, rất khai phá tiềm lực. Thân là người khởi xướng, Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết Phạm Cường khuyết điểm là xảy ra chuyện gì, nhưng là Tiểu Vương Tinh có thể ngoạn nhi như vậy hi, hay là hắn không nghĩ tới. Vừa cùng Phạm Cường nói chuyện, một bên làm bạn gái của hắn cấp chính mình bú liếm, loại cảm giác này cho dù là sớm có đoán trước, cảm giác sảng khoái cũng như trước làm người ta khó có thể quên, Ngưu Dịch Thần cơ hồ đều phải khống chế không nổi chính mình biểu cảm. Cũng đúng. Phạm Cường nghĩ đến Tiểu Vương Tinh cho hắn phát tin tức, lại nghe Ngưu Dịch Thần nói không tại gian phòng bên trong, xung quanh lại không có gì che chắn, cho nên bạn gái mình ở địa phương nào đã rất rõ ràng, chính là cái dưới mặt bàn mặt. Phạm Cường điều chỉnh một chút tư thế ngồi, thật dài mở miệng khí, nói giới giải trí chỗ này bản thân chính là danh lợi tràng. Này tình ngay lý gian, quả thật muốn phòng. Đúng vậy a. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu, đối với Phạm Cường nói loại tình huống này ngươi đều có thể yên tâm làm nàng, thực sự là vô cùng có dũng khí. Phạm Cường nói hai cái nguyên nhân, một là chúng ta ở giữa cảm tình tốt, ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta, đương nhiên sẽ không lo lắng phát sinh cái gì thương cảm tình sự tình. Nghe được Phạm Cường nói đến đây, cho dù là cấp Ngưu Dịch Thần liếm côn thịt Tiểu Vương Tinh cũng dừng một chút, trong lòng thế nhưng thăng lên một tia nhìn lén ký cảm giác. Cho dù là hắn một mực để ta câu dẫn Dịch Thần, hiện tại ta từng bước đúng chỗ, có phải hay không cũng quá vô tình. Nhưng là hơi chút một hồi vị, Tiểu Vương Tinh lại theo bên trong những lời này nghe được ý tứ gì khác, hắn là không phải là đang nói, mặc kệ nàng làm chuyện gì, hắn đều tha thứ nàng đâu này. Thật sao, tình cảm của các ngươi thật tốt. Ngưu Dịch Thần giật giật eo, đem chính mình côn thịt lại cắm đến Tiểu Vương Tinh miệng bên trong, còn có một cái nguyên nhân đâu này. Còn có một cái nguyên nhân đương nhiên là các nàng. Phạm Cường chỉ Tưởng Hân ba người, nói tinh tinh một mực nói với ta, đây là các nàng ở giữa sự tình, cho nên nhất định phải tự mình kể cho ngươi, sợ phá hư ta tại ngươi trong lòng cái kia đại công vô tư hình tượng đâu. Còn lo lắng cho ngươi đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói thậm chí hay là nói hai người các ngươi ở giữa cảm tình thật sao, hâm mộ ta đâu không phải là. Nơi đó có, này rõ ràng nói chính là tìm muội tình nghĩa. Cười trêu ghẹo một trận, Ngưu Dịch Thần đưa mắt đặt ở Tưởng Hân thân thể của các nàng phía trên. Nói kỳ thật các ngươi không cần vòng lớn như vậy Loan Nhi, thẳng nhận lấy tới tìm ta là tốt rồi, cho dù là ta cuối cùng không đồng ý, cũng khẳng định có thể cho ngươi nhóm một cái bản giao. Tưởng Hân vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức liền nói ngươi một cái nhất môn cửu đỉnh người, không muốn chính là không muốn, có thể cấp cái gì bản giao, dùng cấp cái gì bản giao. Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi, nói ngươi như vậy tính cách, tại giới giải trí bên trong còn có thể lăn lộn suốt đầu, thật sự là lão thiên khai mắt. Ta bây giờ còn chưa lăn lộn suốt đầu. Mở cái gì mắt ra? Tưởng Hân hướng về Ngưu Dịch Thần chớp mắt vài cái, nói bất quá ta cảm thấy lần này Sở Lưu Hương truyền kỳ, nói không chừng có thể trở thành ta giận lên đến cơ hội, người có nguyện ý hay không làm một lần của ta lão thiên gia a? Mẫu Đan cùng Tào Diễm liền tại bên cạnh cười theo, các nàng không am hiểu nói chuyện. Loại tính cách này lại giới giải trí bên trong, thậm chí so với Tường Hân còn chịu thiệt, Tường Hân là trong lúc vô tình đắc tội người, nhưng cho dù là đắc tội với người, cũng có thể làm người ta nhớ kỹ, mà hai người bọn họ chính là thường thường không có gì lạ, muốn cho nhân nhớ kỹ đều khó khăn, này tại giới giải trí bên trong chính là chí mạng nhất. Đừng quá cao xem ta. Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng ta có điểm quyền lợi, nhưng là còn chưa tới Nhất Ngôn Cửu Đỉnh kia chương trình độ, hơn nữa một bộ kịch dù sao nhân vật có hạn, còn muốn cùng khác đầu tư nhân phân, các ngươi cho dù là tham gia diễn, khả năng cũng lấy không được chủ yếu nhân vật. Hừ, Tưởng Hân hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nghiên cứu lên ngón tay của mình. Mà Mẫu Đan cùng Tào Diễm đang nhìn nhau liếc nhìn một cái sau đó, vẫn là từ lớn tuổi Mẫu Đan mở miệng nói kỳ thật cho dù là phối hợp diễn cũng vậy là đủ rồi, đoạn thời gian này chúng ta đều không công việc gì. Bất quá cũng là để cho chúng ta nhận rõ chính mình, muốn dựa vào một bộ kịch ngay tại giới giải trí đứng vững gót chân, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ân, Tào Diễm cũng theo sát gật gật đầu, ta cùng nhị tỷ, tứ tỷ đều nguyện ý bắt đầu lại từ đầu, theo phối hợp diễn sẽ chậm chậm diễn. Tại trong Thất Tiên Nữ, hai người bọn họ thời gian là khó khăn nhất hầm, thậm chí đều không sánh được Ngô Đồng Ảnh Thị Long Sáo, dù sao ký hợp đồng Long Sáo đều còn có cố định tiền lương cầm lấy, các nàng hiện tại, liền vốn ban đầu đều nhanh ăn hết sạch rồi. Không có rất cao mong chờ là tốt rồi, ít nhất sẽ không để cho ta cảm thấy khó có thể an bài. Ngưu Dịch Thần nói xong, thân thể phút chốc run run, là Tiểu Vương Tinh đột nhiên cho hắn một cái sâu ít hầu, lại đang hắn cúi đầu nhìn xuống thời điểm dùng hàm răng của mình tại quy đầu phía trên mài mài, rất rõ ràng, đối với Ngưu Dịch Thần an bài rất không hài lòng. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, chính mình nhược điểm còn tại nhân ra tìm muội miệng bên trong ngậm, nhất định phải nói vài lời lời hay. Các ngươi tìm muội cảm tình còn thật có thể. Ngưu Dịch Thần nhìn Tưởng Hân các nàng ba cái, nói cũng là Tiểu Vương Tinh, bất quá ta cái này nhân luôn luôn công và tư rõ ràng, nếu như muốn cầm đến tốt nhân vật lời nói, các ngươi cũng muốn giống ta chứng minh một chút chính mình hành động, có thể làm được sao? Đương nhiên có thể. Vừa nhắc tới cái này, Tưởng Hân liền đến hứng thú rồi, tự tin nói ngươi tùy tiện ra đề mục, chỉ cần có một cái ta làm không được, lần này ta liền không tham dự. Nói xong, hình như cảm giác chính mình nói quá tuyệt đối. Tưởng Hân lại liền vội vàng nói bổ sung bất quá ngươi cũng không thể ra quá lạnh môn đề mục. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói đương nhiên sẽ không, chúng ta có thể là bạn tốt, ta tại trong lòng tuyệt đối là thiên hướng các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể làm được, liền tuyệt đối không biết tìm người khác, làm khó dễ các ngươi có ý gì. Tưởng Hân nói tốt, vậy ngươi ra đề mục a. Xin chờ một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn Tưởng Hân, não bộ bên trong bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, nói ngươi cho ta biểu diễn một chút đồng tính luyến ái. À... Tưởng Hân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, người đây là muốn đem Sở Lưu Hương truyền kỳ hướng đến phim văn nghệ phương hướng muốn làm sao? Cùng về sau nhìn quen lắm rồi khác biệt, bách hợp, đam mỹ loại này đề tài, hiện tại vẫn là vô cùng ít lưu ý, là hướng thường như một tuyển chọn, nhưng là bình thường người xem lại không vài cái yêu thích, muốn dựa vào cái này hướng nóng tìm đề tài, chỉ sợ biến khéo thành vụng. Đương nhiên không phải là phim văn nghệ rồi, đây là nhân vật cần phải. Ngưu Dịch Thần nói không biết ngươi có chưa từng nhìn Cổ Long nguyên tác, tại nguyên tác bên trong, Sứ Âm Cực chính là một cái yêu thích nữ nhân. Nguyên lai là như vậy a. Tưởng Hân đứng lên, nói ta thử xem a, ân. Nhị tỷ, ngươi để làm đối thủ của ta. Ta, Mẫu Đan chỉ chính mình, cuối cùng tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt phía dưới, vẫn là đứng lên nói vậy thì tới đi, bất quá ta hẳn là như thế nào đây. Ngươi, liền cùng với Tưởng Hân giống nhau, cũng là nữ đồng. Bất quá ngươi sắm vai chính là thủ cái kia nhất phương, cũng chính là thiên hướng bình thường nữ nhân. Này Dịch Thần thật biết chơi. Mấy người trong não không hẹn mà cùng nhớ lại cái ý nghĩ này, cuối cùng tò mò đưa mắt đặt ở Tường Hân cùng Mẫu Đan trên người, nhìn các nàng như thế nào sắm vai. Sau đó, Tường Hân một phen đã đem Mẫu Đan cấp kéo đến chân của mình phía trên, đem cằm của nàng một điều, con nhóc, đã lâu không gặp a, đến cấp ra cười cái. Ngưu Dịch Thần sừng sốt một chút, không thể nói diễn không tốt. Chỉ có thể nói cùng chính mình vừa rồi đối với Tiểu Vương Tinh làm sự tình không kém nhiều. Đây là có nhân tại hắn văn phòng giả bộ camera, chả hà nha nội dung bên trong tiết lộ ra ngoài sao. Tiểu Vương Tinh rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy, một bên nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên vạch thành vòng tròn tử, một bên ngẩng đầu ngoạn nhi vị nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt trông tràn đầy khiêu khích. Được rồi, nhìn đến tại nữ nhân trong mắt, nam nhân đối với nữ nhân phải là như vậy. Này, người cúi đầu làm cái gì? Biểu diễn một đoạn sau đó, Tưởng Hân đưa mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, lập tức bất mãn, của ta biểu diễn thật kém như vậy sao? Cho người đều nhìn không được. Cũng không phải là. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, không để mắt đến Phạm Cường kia càng ngày càng nóng rực ánh mắt, nói chính là cảm giác ngươi biểu diễn còn quá mức hợp với mặt ngoài, có chút bắt chước nam nhân cảm giác, nữ đồng hẳn là không phải như vậy à. Tưởng Hân hỏi ngươi có biết nữ đồng là dạng gì? Ta cũng không biết, nhưng mà cuối cùng về không có khả năng là giống nam nhân như vậy đi. Ngưu Dịch Thần đối với Tưởng Hân nói phương diện này ngươi còn phải lại luyện tập một chút, bởi vì ta phát hiện ngươi nhìn về phía mẫu đàn ánh mắt không có yêu, cũng không có dục, ngươi chính là hướng về nam nhân bộ dạng nhìn qua bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nếu để cho ta đến đánh giá lời nói, chính là cấp thấp nhất biểu diễn. Ai nghĩ đến ngươi để cho chúng ta diễn đồng tính luyến ái à? Tưởng Hân bất mãn nói còn nói muốn chiêu cố chúng ta đây, vừa đi lên chính là khó như vậy vấn đề. Cái kia, mẫu đàn cũng ngồi không yên, hỏi chúng ta đây coi như là thông qua sao. Vấn đề này không tính là nan, chính là tương đối lạ mà thôi, về phần thông qua hay không. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, cười nói đương nhiên là thông qua, ta phía trước không phải đã nói rồi sao, ta khẳng định đều nghe theo của các ngươi, cho dù là các ngươi vừa mới đủ tư cách, cũng khẳng định biết dùng các ngươi. Thật tốt quá. Mẫu đàn thậm chí đều kích động nhảy lên, chúng ta nhất định thật tốt cố gắng. Nhân vật là cho các ngươi rồi, nhưng là nhân vật này xuất sắc hay không, đồng dạng muốn giao cho các ngươi thuyết minh, hy vọng các ngươi khỏe tốt hiểu rõ nhân vật, đừng cho ta thất vọng. Kia còn cần ngươi nói. Tưởng Hân cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói chúng ta kịch bản ở đâu, mau để cho chúng ta nhìn đến tột cùng như thế nào. Ân, không muốn cấp bách. Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử nói ta vừa thông chi biên kịch sửa chữa kịch bản, thành phẩm. Đại khái 3 ngày sau ta sẽ đem sơ thảo giao cho các ngươi. Chương 689. Tưởng Hân nói dù sao ngươi cũng tham gia diễn, kịch bản có ngươi đem quan, chúng ta tin tưởng khẳng định sẽ không kém. Đều sự đáo lâm đầu rồi, lại còn không có đem kịch bản viết xong, này liền làm người khác rất khó tin tưởng là một bộ hảo tác phẩm. Bất quá xuất phát từ đối với Ngưu Dịch Thần tín nhiệm, tam nữ vẫn là không nói gì. Tưởng Hân đến bây giờ đều còn có điểm lâng lâng, ngừng trong chốc lát, vẫn không khỏi nói nguyên lai bị người khác chiếu cố cảm giác là như thế này đó khó trách nhiều người như vậy si mê với đi cửa sau. Đây mới thực là đi cửa sau, liền vừa rồi cái kia biểu diễn, Tưởng Hân cảm giác chính mình liền một nửa thực lực cũng chưa cầm lấy, mẫu đàn càng là từ đầu tới đuôi công cụ người, về phần Tào Diễm, nàng liền biểu diễn đều không có. Mẫu đàn cũng thở dài đúng vậy phía trước chúng ta một mình đi phỏng vấn thời điểm cũng không nhẹ nhàng như vậy. Há chỉ là không thoải mái, quả thực chính là hà khắc. Ngược lại nhìn qua đơn thuần nhất Tào Diễm, đang nghe đi cửa sau ba chữ sau đó, cũng không biết nghĩ đến đâu nhi rồi, đỏ mặt vụng trộm hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn. Lại không nghĩ đến Ngưu Dịch Thần vừa vặn cũng nhìn về phía nàng, hai người đến cái đôi mắt, lúc này lại hoảng loạn núp ở mẫu đan phía sau. Ha ha ha, Tào Diễm như vậy tử, làm Ngưu Dịch Thần cười to, thân thể tùy theo tiếng cười, rất tự nhiên về phía trước động hai phía dưới. Trong căn phòng tất cả mọi người mơ hồ nghe được một tiếng nôn khan, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần tiếng cười điệp nhiễu, Tưởng Hân ba người lại không đương một sự việc, tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Chỉ có Phạm Cường, hắn từ đầu đến cuối đều tại chú ý Ngưu Dịch Thần động tác, hơn nữa biết bạn gái của mình ngay tại hắn dưới hông, cho nên tâm lý lại khó chịu lại kích thích. Theo Ngưu Dịch Thần vừa rồi kia trên diện rộng động tác chung có thể nghĩ đến, bạn gái của mình khẳng định bị không nhỏ tội. Cũng thế, theo vừa rồi trong điện thoại động tĩnh đến nhìn, hai người bọn họ vừa rồi là đang làm yêu, hiện tại theo vì bọn hắn đến cưỡng ép dừng lại, Dịch Thần trên người nhất định là nghẹn cháy, nói không chừng đều nhanh bắn, chờ chúng ta vừa đi sau, còn không biết muốn như thế nào ép buộc đâu. Nghĩ vậy, Phạm Cường lại có một chút đau lòng bạn gái của mình, liền đứng người lên nói tốt lắm, nếu Dịch Thần đã xác định các ngươi tham gia diễn, kia coi như là giải quyết nhất cọc tâm sự, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi nhìn một chút hợp đồng Tưởng Hân hỏi chúng ta đều còn không biết là cái gì nhân vật, hiện tại liền ký hợp đồng được không? Không thành vấn đề, cùng lần trước hợp tác thời điểm giống nhau, sẽ không bạc đãi các ngươi. Phạm Cường miễn cưỡng cười cười, nói đây đều là lão lưu trình rồi, rất quen. Thuận tiện ta cũng đi tìm một chút Tinh Tinh, ta hiện tại cũng còn không biết nàng muốn hay không tham gia diễn đâu. Được rồi, có ngươi như vậy bạn trai, tam tỷ thật đúng là hạnh phúc. Tưởng Hân tam nữ hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn, thấy hắn không có lưu nhân tính toán, đành phải theo lấy Phạm Cường cùng đi ra khỏi văn phòng. Ngưu Dịch Thần rất trọng yếu, nhưng là đối với nàng nhóm hiện tại tới nói, đương nhiên là ký hợp đồng quan trọng hơn, liên quan đến các nàng sau này một năm cuộc sống đâu. Móa, thật kích thích, bạn trai ngươi quá lúc còn nhỏ. Hướng cái kia bị Phạm Cường mang lên đại môn liếc mắt nhìn, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn tiểu vương tinh xuyễn lên khí thô, ngươi cũng là lẳng lơ, bạn trai đều ở phía trước nói chuyện với ta, vẫn là ăn liên tục không ngừng. Tiểu vương tinh hút một chút quy đầu, phát ra vang dội âm thanh, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói, hiện tại vẫn chỉ là bạn trai mà thôi, đợi cho tương lai chúng ta kết hôn rồi, ngươi không phải là càng chịu không nổi. Đó là đương nhiên. Ngưu Dịch Thần nghe Tiểu Vương Tinh vừa nói như vậy, trong lòng lập tức nổi lên nàng tại hôn lễ hiện trường, tại bên ngoài Cao Bằng mãn tọa, lão công bận biểu gặp khách nhân thời điểm chính mình mặc lấy áo cưới bị chảy qua cầu làm bộ dạng, Côn Thịt kìm lòng không được lại nhảy lên hai cái, đến lúc đó, ta nhất định đem ngươi làm ngày hôm sau dậy không nổi giường. Hừ hừ, nếu như vậy lời nói, nhiều lắm tìm vài cái phù dâu mới được đâu. Này dâm đãng lời nói, làm Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được rồi, mệnh lệnh nói há miệng ra, trưởng lớn một chút. Tiểu Vương Tinh nhu thuận đem miệng há đến lớn nhất, còn thuận thế điều chỉnh một chút tư thế, điều chỉnh đến thích hợp nhất bị làm miệng tư thế. Quả nhiên, tâm tình kích động Ngưu Dịch Thần, ôm lấy Tiểu Vương Tinh đầu liền bắt đầu xông pha, mãnh liệt mà lỗ mãng lực độ, thậm chí cũng làm cho nàng lật lên bạch nhãn. Ách, ạc, ạc, Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cắm vào, đều sẽ làm Tiểu Vương Tinh khổ sở phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, cảm giác hít thở không thông làm nàng gò má đỏ bừng, một tia nước miếng thuận theo khóe môi chậm rãi chảy xuống, nhìn qua dâm mỹ lại thê thảm. Nhưng chính là như vậy, nàng cũng từ đầu đến cuối đều duy trì tư thế, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác cực kỳ thuận lợi. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần vui sướng hướng về Tiểu Vương Tinh đến đây nhị vài chục cái sâu ít hầu, cuối cùng mới tại thân thể cùng tâm linh song trọng hưởng thụ phía dưới, đem tinh dịch tận tình phun tại miệng của nàng bên trong. Côn Thịt cắm vào vô cùng xâm nhập, thô to quy đầu rắn rắn chắc chắc chống đỡ Tiểu Vương Tinh ít hầu, không có lãng phí một giọt. Mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu truyền đến đuôi truy, lại do đuôi truy truyền đến da đầu, làm Ngưu Dịch Thần thích thân thể đều run hai phía dưới, đem Côn Thịt rút ra. Cứ như vậy đem Côn Thịt cắm ở Tiểu Vương Tinh tối bên trong, thẳng đến kia nhất từng đợt khoái cảm mất đi, Ngưu Dịch Thần mới thở dốc một hơi, lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía Tiểu Vương Tinh, nói ngươi nói, Phạm Cường đến tột cùng có biết hay không ngươi ở đây. Tiểu Vương Tinh ngẩng đầu bán há hốc mồm, gian nan thở gấp, tại đầu lưỡi phía trên, mơ hồ còn có vài giọt chưa nuốt xuống tinh dịch. Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Tiểu Vương Tinh ngẩng đầu đến, dùng khàn khàn âm thanh nói vì sao hỏi như vậy, cảm giác còn chưa đủ kích thích sao? Đương nhiên không phải là, đã rất kích thích, bất quá. Bất quá cái gì? Quên đi, không có gì. Đương Tiểu Vương Tinh cố gắng sửa sang xong chính mình trang dung, đem nguyên bản bộ kia bình thường quần áo thay đổi. Đi đến ký hợp đồng chỗ tìm được Tường Hân ba người thời điểm các nàng đã ký hợp đồng xong rồi. Tỉ muội vài cái một phen trêu đùa, ước định buổi tối liên hoan sau đó, mới riêng phần mình tách ra. Nhìn bộ dạng, Tiểu Vương Tinh cùng Phạm Cường hẳn là nói ra suy nghĩ của mình, Tường Hân các nàng vẫn có nhãn lực kính nhi. Mà ở Tường Hân các nàng sau khi rời khỏi, Tiểu Vương Tinh nhìn bạn trai của mình, nước mắt xôn xao liền lưu xuống, nghẹn ngào nói cái này ngươi hài lòng chưa, cái gì cũng như ngươi ý. Tinh Tinh, đừng khóc. Phạm Cường vội vàng lên phía trước ôm lấy nàng, ta biết ngươi chịu ủy khuất, đều là bởi vì ta. Ngươi có khả năng hay không không quan tâm ta? Đương nhiên bất hội, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Phạm Cường ôm lấy Tiểu Vương Tinh an ủi thật lâu sau, bỗng nhiên lại nói có thể cho ta nói một chút quá trình sao? Hai người các ngươi là như thế nào đột phá tầm kia quan hệ, ngươi chủ động, vẫn là Dịch Thần chủ động? Tiểu Vương Tinh xoa xoa nước mắt của mình, bất mãn nói ngươi cứ như vậy muốn biết chính mình nữ nhân là như thế nào bị người khác thượng sao? Nhìn qua là đang tại phản kháng, nhưng là nàng nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, lại làm cho Phạm Cường có hỏi tới tin tưởng, ta chính là muốn biết, Dịch Thần biểu hiện của hắn như thế nào, hắn đến tột cùng có hay không đem ta làm bằng hữu. Bằng hữu, hừ, Tiểu Vương Tinh cười lạnh một tiếng, cái gì tính là bằng hữu, nhất lúc mới đầu một mực nhún nhường không cho phép có tính không, tại bắt đầu tiến hành làm yêu sau đặc biệt dùng sức có tính không, tại ngươi sau khi đi vào, trở nên càng mẫn cảm có tính không. Phạm Cường khuôn mặt chướng màu đỏ bừng, tính. Ai, Tiểu Vương Tinh thở dài, cảm giác bạn trai của mình là thật không cứu. Ân, nhẹ chút, a, muốn bị tỉ muội chế giễu, a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần kia mới vừa vặn bình tĩnh trong chốc lát văn phòng bên trong, từng tiếng hỗn độn mà kiều mị tiếng rên rỉ, lại lần nữa truyền ra. Mới cùng Tiểu Vương Tinh phân biệt trong chốc lát Tường Hân, lúc này chính cả người trần trụi quỳ tại sofa phía trên, hai tay đỡ lấy dựa vào lưng, cố gắng về phía sau vểnh lên chính mình đầy đặn mông, nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần ở sau lưng quất cắm. Kia nở nang trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên đỏ sẫm một mảnh, đầy đặn môi mật phía trên, đã bị dính dính bôi một tầng dâm thủy, nhìn bộ dạng, thậm chí đều đã từng cao trào một lần. Mà ở Ngưu Dịch Thần thân thể hai bên, mẫu đan cùng tào diễm cùng một chỗ la sam bán dài đứng ở đó, tùy ý hắn giở trò, mỗi một lần bị đụng đến mẫn cảm khu vực, đều phát ra từng tiếng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, âm thanh nghe làm người ta cực kỳ hưởng thụ. Nơi đó có chê cười a, các nàng chỉ hâm mộ ngươi, nhanh như vậy liền đem tỷ phu chiếm. Ngưu Dịch Thần va chạm Tường Hân nở nang mông, tạo nên từng đợt mê người sóng mông. Tưởng Hân mông đầy đặn mà mượt mà, hình như so sinh đứa nhỏ nữ nhân đều muốn lớn hơn nữa, mềm hơn một chút, đụng vào thật giống như không cảm giác được xương cốt giống nhau, làm như dịch thần thậm chí đều tới mức độ nghiện. Nam nhân, muốn nếm thử không cùng loại nữ nhân, mới đối với lần này thủy chung tràn ngập hứng thú. Tưởng Hân loại này vú lớn mông bự nữ nhân, tuy rằng cùng giới giải trí đại bộ phận mỹ nữ đều không giống, nhưng là thật ân ái, lại có khác một phen mùi vị. A, à, tại một tiếng thét chói tai bên trong, Tưởng Hân lại một lần nữa đạt tới cao trào, đổi. Đổi một cái a, ta đủ. Này là đủ rồi, Ngưu Dịch Thần hơi ngưng lại, buồn cười nói nhìn ngươi vừa rồi nhào qua cái kia bộ dạng lẳng lơ tử, ta còn cho rằng ngươi rất lợi hại, không nghĩ tới một hồi này thì không được. Tại tiến vào văn phòng thời điểm đúng là bởi vì Tưởng Hân đi trước làm gương nhào lên, mới thứ nhất bị Ngưu Dịch Thần ép tại nơi này. Ân, Tưởng Hân quay đầu, màu hồng khuôn mặt phía trên tràn đầy mỹ ý, là ngươi thật lợi hại nha. Còn có lợi hại hơn đây này. Ngưu Dịch Thần chưa từng nghĩ tới, luôn luôn lấy tùy tiện nổi danh Tưởng Hân, thế nhưng cũng đối với chính mình lộ ra như vậy thần sắc, lúc này liền hứng thú tăng nhiều, đem côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong tận tình xoay tròn, giống như là đánh tỉnh mũi khoan giống nhau, làm nàng dâm thủy phun ra càng nhiều. Nga Tưởng Hân ngâm nga một tiếng, như là bị rút xương cốt giống nhau, hoàn toàn mềm nhũn đi xuống. Tại sau này một đoạn thời gian, kia một chút lợi hại hơn sẽ làm ngươi nhất nhất kiến thức. Vỗ vỗ Tưởng Hân mông, Ngưu Dịch Thần đem chính mình chiếm hết dâm thủy côn thịt rút ra, hướng về mẫu đan cùng Tào Diễm nói của ta hai cái cô em vợ, kế tiếp ai muốn trước đến a? Ta, nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn cho rằng hai người bọn họ trầm mặc, nhưng là ngoài người ta dự liệu, Tào Diễm thế nhưng chủ động nhảy ra. Đường ba người đều ngoài ý muốn nhìn về phía nàng thời điểm cái này tối không tồn tại cảm con gái lập tức đỏ mặt, hoảng bận rộn giải thích ta là nhìn tứ tỷ kêu như vậy thảm, không quá nhẫn tâm, ta trước làm lời nói, có lẽ nhị tỷ dễ chịu một điểm, hơn nữa. Dịch thần còn không có vừa lòng đâu, có lẽ liền trực tiếp bắn cấp nhị tỷ. Tào Diễm âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến quả thực cuối cùng tiếng như mũi kêu, mấy không thể nghe thấy. Mẫu đàn cũng che miệng cười, nói ta xem là ngươi chính mình suy nghĩ a, không cần kiếm cớ, có thể lý giải. Cái gì nha, ta thật là vì ngươi. Mặc kệ vì ai, tóm lại, ngươi khẳng định trốn không thoát. Cùng vừa rồi đại khai đại hợp địch Tưởng Hân khác biệt, đối mặt con gái một giống nhau Tào Diễm, Ngưu Dịch Thần liền có kiên nhẫn khá hơn rồi. Ngồi tại trên sofa sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Tào Diễm ôm đến chân của mình phía trên, nói nếu là chủ động nhảy ra, liền chủ động một điểm a, ngươi tại phía trên, chính mình động. Ân, Tào Diễm gật gật đầu, hít sâu một hơi, loại bỏ tạp niệm trong lòng. Đem chính mình màu lam nhạt áo váy cấp cởi xuống dưới. Tào Diễm thân cao chỉ có 1m6, so Tưởng Hân lùn 10 cm không nói, dáng người cũng rất có không kịp, chính là có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chọc nhân trìu mến. Quần lót của nàng vừa rồi đã bị Ngưu Dịch Thần rút lui hơn phân nửa, hai chân vừa nhấc, liền trừ bỏ đi xuống. Nhấc chân ở giữa, xinh đẹp phấn nộn âm hộ chợt lóe tức chưa, phấn nộn giống như xử nữ. Ngưu Dịch Thần thi nhiên nhìn nàng động tác, cứ như vậy nhìn nàng ngoan ngoãn tách ra hai chân của mình. Nhảy qua ngồi ở trên chính mình thân thể, chậm rãi đem kia nhét lên côn thịt nuốt hết đến chính mình bên trong thân thể. Ân a, tại Tào Diễm nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, một cỗ cùng Tưởng Hân hoàn toàn khác biệt chặt chẽ nóng ẩm cảm giác theo côn thịt truyền chạy lên não, làm Ngưu Dịch Thần thân thể không khỏi run một cái. Bởi vì vừa rồi tinh lực chủ yếu tại Tưởng Hân trên người, cho nên Tào Diễm trên người dâm thủy cũng không nhiều, bất quá cũng may thịt bàng thượng còn lưu lại rất nhiều Tưởng Hân dâm thủy, cho nên cũng là thông thuận. Ân, ta, tốt chương a. Tào Diễm thân thể thẳng băng, thanh tú mặt nhỏ đều cao lên đến, cảm giác đều phải bị bể bụng. Không có việc gì, chậm rãi thích ứng. Ngưu Dịch Thần duỗi tay kéo lấy Tào Diễm rất kiều mông, cẩn thận thưởng thức nàng đối với chính mình bao bọc ở hút mút, sau một lúc lâu mới chóc nàng thon gọn vòng eo, đem thân thể của nàng hướng lên nâng, chậm rãi đem côn thịt rời khỏi, thẳng đến chỉ còn lại có quy đầu tại âm đạo bên trong, mới mạnh mẽ buông tay, ba một tiếng, lại lần nữa thẳng cắm đến tận cùng. A, à, không được, quá lớn. Tào Diễm đỡ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, cầu xin giống như nói. Kia âm đạo chỗ sâu tối nghĩa khả tạo không phải giả vờ, Ngưu Dịch Thần đành phải lại một lần nữa dừng lại, khẽ xoa nàng nhỏ nhắn xinh xắn cặp vú, vỗ về nói như thế nào vẫn là như vậy nhanh, chẳng lẽ các ngươi bình thường đều chưa từng thủ dâm sao? Hừ, vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời này, Tưởng Hân liền bất mãn bóp hắn một chút, nói chúng ta vì ngươi, nhưng là thủ thân như ngọc đâu. Cảm giác được, Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm Tào Diễm nhụy hoa, thong thả nhìn nát. Chiêu đùa nói bất quá các ngươi cho nhau an ủi một chút, ta còn chưa phải để ý. Thích, chỉ biết ngươi không an hảo tâm. Tưởng Hân chớp mắt lại nhớ tới phía trước phỏng vấn sự tình, bò dậy ôm lấy mẫu đan, đối với Ngưu Dịch Thần nói này, bất hội đây mới là ngươi để cho chúng ta diễn đồng tính luyến ái nguyên nhân a. Cho nhau an ủi một chút, hừ hừ. Nói, thế nhưng còn thật duỗi tay tại mẫu đan cặp vú thượng bóp nhẹ lên. Nàng học Ngưu Dịch Thần vừa rồi động tác, có vẻ phi thường hạ lưu, thật là một tà ác gia hỏa, có phải hay không tương lai còn muốn cho chúng ta tại truyền thông phía trên tuyên bố ra quỹ à? Đừng làm rộn, đừng làm rộn, nhìn hồi lâu sống động xuân cung mẫu đan, cũng bị Tưởng Hân cấp nhu mềm xuống. Chương 699. Vậy cũng không cần. Ngưu Dịch Thần có nhiều hứng thú nhìn hai người bọn họ, nói ta là bất hội cưỡng ép an bài các ngươi nhân sinh, chỉ cần không phản bội ta, ta khẳng định đều nghe theo cố các ngươi. Nếu như ngươi không chiếu cố chúng ta nói, Tưởng Hân theo bản năng liền muốn nói ra một chút uy hiếp nói đến, nhưng là nói đến bờ môi, lại cho nàng nuốt xuống. Hiện tại Ngưu Dịch Thần biểu hiện cũng rất tốt, nếu như nói ngoan thoại, nói không chừng ngược lại kích thích lên hắn nghịch phản tâm lý, kia liền mất nhiều hơn được. Ngưu Dịch Thần buồn cười hỏi không chiếu cố các ngươi nói như thế nào đây? Ai, Tưởng Hân thở dài, nói nếu như ngươi cũng không chiếu cố chúng ta mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể trở về quê nhà kết hôn sinh tử rồi, dù sao cái này giới giải trí nghĩ lẫn vào tốt, không hậu trường căn bản cũng không hành. Ngươi đối với những cái này quy tắc ngầm còn rất rõ ràng nha. Vô nghĩa, giới giải trí bên trong ai chưa từng gặp qua a? Tưởng Hân không kiên nhẫn lật cái bạch nhãn, mấy ngày hôm trước còn có một cái gia hỏa quấy rầy ta, kết quả bị ta nhất bạt tai cấp rút đi. Ngưu Dịch Thần ngạc nhiên nói ngươi lợi hại như vậy sao? Là thật. Mẫu đàn cũng giúp đỡ Tưởng Hân nói chuyện, nói tứ muội nguyên tắc rất mạnh, có thể nói trong mắt Nhu không thể xa, đừng nói chính nàng, chỉ cần thấy được có người ngoạn nhi quy tắc ngầm, nhà gái lại không muốn lời nói, liền nhất định sẽ lên đi quản một ống, bởi vì cái này đều đắc tội rất nhiều người. Tưởng Hân nghe được mẫu đan lời nói, hừ lạnh một tiếng, nhưng không có biểu thị phản đối. Nếu như không phải là cái này tính tình, Tưởng Hân cảm thấy chính mình tại giới giải trí bên trong nhất định có thể lợi hại hơn một điểm, thậm chí chiếu cố một chút chính mình tìm muội cũng không là vấn đề, đáng tiếc, tính tình là trời sinh, không đổi được. Ta đây còn thực sự không nghĩ đến. Ngưu Dịch Thần một bên duỗi tay tại Tào Diễm đùi phía trên sờ, vừa nói dù sao, lúc trước hai chúng ta nhưng là... Câm miệng, đừng có dùng ngươi để làm so sánh. Tưởng Hân buông ra mẫu đan, tiến lên hung hăng vỗ Ngưu Dịch Thần một chút, nói với ngươi là ta nguyện ý, hơn nữa đừng quên, về sau ta cũng trả thù trở về, chúng ta thất tỉ muội cùng một chỗ. Nói, Tưởng Hân liền che miệng cười trộm một chút, đâm đâm Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ ngực, nói chỉ ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn, này tốt dáng người, chúng ta ai quy tắc ngầm ai còn nói không chừng, dù sao chỉ cần nhiều nữ nhân, sắc phương diện này, nhưng là không còn nam nhân chuyện gì. Nghe thế, Tào Diễm cũng mạnh mẽ buộc chặt thân thể của chính mình. Dùng sức gắp Ngưu Dịch Thần một chút, đắc ý nói đúng vậy, lúc ấy còn mang cho ngươi cái bịt mắt, ngươi cũng không biết ai trước thượng a. Nga Ngưu Dịch Thần bị Tào Diễm này tình lình kẹp lấy biến thành thân thể như nhũn ra, lúc này liền xấu hổ hồi đỉnh nàng một chút, nói lúc trước sự tình, thật đúng là cái hắc lịch sử, các ngươi thiếu chút nữa liền đem ta ép khô. Tưởng Hân cùng mẫu đan tất cả đều cười, nhưng là Tào Diễm lại không cười được. Ngưu Dịch Thần xoay người đem nàng áp chế, hai tay đỡ lấy eo của nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, bất qua kia lúc trước hiện tại ta xưa đâu bằng nay, tuyệt đối bất hội tại dẫm lên vết xe đổ. Nói, liền bắt đầu tại Tào Diễm thân thể bên trong quất cắm, hôm nay liền cho các ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Trải qua vừa rồi an ủi, Tào Diễm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đã có thể cho hắn tận tình rong ruổi. A, tỷ phu, a, thật lớn, không được, chậm một chút, a, cắm đến ta bụng bên trong đi, a. Vang dội rút ra đút vào tiếng bên trong. Tào Diễm phát ra một trận cầu xin nũng nịu rên rỉ. Này tiếng tỷ phu kêu tốt, ta thích nghe. Ngoạn nhi minh tinh, quan trọng nhất đúng là nhân vật sắm vai, các nàng ngay cả có cái thiên phú này. Ngưu Dịch Thần làm được quật khởi, đem Tào Diễm hai chân gánh tại bả vai phía trên, thân thể về phía trước đè ép một chút, làm nàng mông hướng lên nâng lên, biến thành dễ dàng hơn ra vào bộ dạng. A, a, tỷ phu, nhẹ chút, ta không được, không được, a, cao trào, a. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, Tào Diễm ẩm ướt trượt âm đạo đột nhiên buộc chặt, tiếp lấy, một cỗ thủy triều liền phun ra ngoài, đạt tới cao trào. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Liền Tào Diễm cao trào khi dâm thủy, Ngưu Dịch Thần càng thêm vui sướng kéo ra đút vào vài cái, đem nàng đưa đến rất cao đỉnh phong. Tưởng Hân âm thanh theo bên cạnh truyền qua, tốt tỷ phu, đừng động lục muội rồi, nhìn ta một chút nhóm nhị tỷ a, nàng có thể đợi rất lâu rồi. Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, phát hiện mẫu đan quần áo đã bị Tưởng Hân cấp thoát đi xuống, lúc này hai người chính dây dưa cùng một chỗ, cho nhau hôn môi vỗ về chơi đùa, giống như là một đôi thật hoa bách hợp giống nhau. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo Tào Diễm thân thể bên trong rút ra, dư thừa dâm dịch, tại côn thịt cùng miệng âm đạo tạo thành một đạo trong suốt sáng sợi tơ, một mực kéo rất dài một đoạn mới gãy. Nói không sai. Ngưu Dịch Thần đem mẫu đan thân thể truyền một chút, làm nàng học Tường Hân vừa rồi bộ dạng, quay lưng chính mình nhếch lên mông, hôm nay nàng nhưng là thật tốt phát huy một chút tỷ tỷ phong thái, luôn luôn tại chờ các ngươi hai cái này muội muội trước kết thúc đâu. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại mẫu đan kia xinh đẹp sau lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Mẫu đan dáng người vừa vặn xen vào Tường Hân cùng Tào Diễm ở giữa, cũng là không lớn không nhỏ, vừa mới thích hợp, hơn nữa gần nhất phải có luyện qua vũ đạo, từ thon gọn vòng eo đến đẫy đà bờ mông ở giữa, có lưỡng đạo rõ ràng bắp thịt đường nét, làm người ta chảy nước miếng. Thưởng thức sau một lát, Ngưu Dịch Thần bắt lấy mẫu đan nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đem nàng thon dài chân đẹp hướng hai bên mở ra, điều chỉnh tốt nàng mông tròn vị trí sau đó, đem quy đầu chống đỡ tại kia ướt át âm đạo miệng, dùng sức về phía trước cắm vào. A! Một tiếng hơi thống khổ rên rỉ theo mẫu đan trong miệng thả ra, cho dù là đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, kia tràn đầy cảm giác, vẫn để cho nàng nhịn không được nắm chặt sofa, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Khó trách vừa rồi Tào Diễm làm cho lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền bại trận, xác thực kẻ địch quá cường đại a. Ngoan, không có việc gì, rất nhanh liền thoải mái. Tưởng Hân tiến lên trước đi, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu đan gò má, tiếp lấy dĩ nhiên cũng làm như vậy tiếp cận, cùng nàng hôn môi lên. Này hôn môi cảnh tượng, lại một lần nữa kích thích Ngưu Dịch Thần, làm nguyên bản muốn cấp mẫu đan một điểm phản ứng thời gian hắn không thể kìm được, đỡ lấy eo của nàng liền dùng sức kéo ra đút vào lên. Ân, ân, a, cuối cùng, cùng Tưởng Hân hôn môi mẫu đan lại cũng không để ý tới nàng, sau khi tách ra liền dâm đãng kêu la, tỷ phu. A, ta, ân, thật kỳ quái ha. Kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Nhìn hai trận sống động xuân cung, đã sớm nhịn không được mẫu đan nâng lên mông. Phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm, ngứa. Rất ngứa, bên trong rất ngứa, đại lực một điểm, a. Hắc hắc, quả nhiên xếp hàng cuối cùng đều đói khát, bảo bối của ta, làm tỷ phu thật tốt an ủi ngươi. Ngưu Dịch Thần cười hắc hắc, lại lần nữa phát lực đem côn thịt hung hăng hướng nàng bên trong thân thể cắm vào, cơ hồ muốn cắm đến nàng bụng bên trong giống nhau. A, lần này đại lực cắm vào, cũng là mẫu đan hoàn toàn không nghĩ đến, dẫn tới nàng phát ra một tiếng ngẩng cao thét chói tai. Cả người đều về phía sau ngưỡng thẳng thân thể, đột nhiên co rút lại một chút. Cái loại này đau đớn xen lẫn khoái cảm giác, làm nàng cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Nhẹ chút, Tưởng Hân oán trách đầy Ngưu Dịch Thần một chút, sẽ chịu không nổi. Lại không phải là ngươi chính mình, làm sao ngươi biết chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần không thèm để ý chút nào, tiếp tục chính mình rút ra đút vào. Mẫu đàn dãy dụ yêu kiều rên gì đúng. Ta có thể chịu được, a, không nhìn được người tốt tâm. Tưởng Hân tại nàng mông đánh một cái tát, đi qua ôm lấy Tào Diễm, giống như là vừa rồi hôn môi mẫu đan giống nhau, ôn nhu hôn lấy nàng. Tại Ngưu Dịch Thần quất cắm phía dưới, mẫu đan tóc dài rất nhanh liền tán loạn, tùy theo thân thể lắc lư không ngừng trước sau bay lượn, kiều diễm khuôn mặt bên trên rất nhanh liền không thần sắc thống khổ, trong chốc lát liền tràn ngập kiều mị. Không lớn không nhỏ mông hạ đong đưa, phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm, trước ngực no đủ hai vú trước sau vung vầy, làm Ngưu Dịch Thần thẳng tiếc nuối mình không thể ở phía trước nhìn đến. A, tỷ phu, khô nhanh hơn một chút ta. A, ta rất ngứa, chờ lâu như vậy mới cho ta. Ân, a. Tại mẫu đan kia ôn nguyền ngũ quan phía dưới sở chất chứa, là so Tưởng Hân, Tào Diễm càng dục vọng mãnh liệt. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tao, lời như vậy là ngươi có thể nói ra đến sao? A, giống như, tỷ phu, a. Tại Ngưu Dịch Thần quất cắm phía dưới, mẫu đan giống như là chính mình hào tìm muội Tào Diễm giống nhau, đạt được đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. Bất quá lần này phía sau của nàng cũng không đám người, có thể cho Ngưu Dịch Thần thật tốt an ủi nàng. Mẫu đàn bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy thay đổi một cái tư thế, làm nàng ngửa mặt nằm ở chính mình bàn làm việc phía trên, tóc dài màu đen như là đóa đóa mây đen bình thường về phía sau rối tung, nhân lúc được nàng làn da càng trắng. Ngưu Dịch Thần tách ra nàng hai chân thon dài, đứng ở hai chân của nàng ở giữa, lại một lần nữa tiến vào nàng bên trong thân thể. A, tỷ phu, tốt, thật là thoải mái, lúc này mẫu đàn đôi mắt mê ly. Theo bản năng phát ra từng tiếng nũng nịu rên rỉ, thậm chí khả năng nàng chính mình cũng không biết chính mình tại gọi là gì. Ngưu Dịch Thần cúi đầu ngậm đầu vú của nàng, tại hai vú của nàng phía trên không được lưu liền liếm lấy, hạ thân còn không ngừng lay động, một chút va chạm nàng ngụy hoa. Cứ như vậy không biết làm bao lâu, tại mẫu đan cuối cùng một tiếng ngâm nga bên trong, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt cắm ở thân thể nàng chỗ sâu nhất, kịch liệt phun bắn ra. Xem như lên sân khấu cuối cùng mẫu đan, cuối cùng được như nguyện nếm được Ngưu Dịch Thần tinh dịch mùi vị. Cái loại này cảm giác nóng bỏng, làm nàng thoải mái cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Ngưu Dịch Thần cuộc sống, đơn điệu mà phong phú. chính là ở công ty, trong nhà, trường học, những chỗ này bận rộn, mỗi cái địa phương đều có mỹ nữ đến chờ đợi hắn an ủi, hơi mệt, nhưng là khác biệt cảm giác, lại làm cho người ta làm không biết mệt. Chính là loại này tiêu dao cuộc sống cũng không liên tục bao lâu. Chỉ là tại ngắn ngủn 2 ngày sau, ở chính liền dẫn chính mình 3 vị đạo diễn, cùng một chỗ đi đến Ngô Đồng ảnh thị công ty đại lâu bên trong. Dịch Thần, giới thiệu cho ngươi một chút. Một gian đại văn phòng bên trong, ở chính đứng ở 3 người trước mặt, phân biệt đối với Ngưu Dịch Thần giới thiệu 3 vị này theo thứ tự là Lưu Phùng Âm Thanh, Lăng Vân, Lâm Phong, đều là bạn tốt của ta, cũng là chúng ta lần này hợp tác đồng bọn, tác phẩm cuối cùng như thế nào, liền toàn bộ nhìn bọn họ. Ngưu Dịch Thần cùng bọn hắn nắm lấy tay, các ngươi khỏe, còn làm phiền ngươi nhóm một chuyến, thật ngượng ngùng. Không có gì, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút cũng rất tốt. Ở chính cười nói, bọn hắn phía trước còn cảm thấy ta quá bá đạo, không cho bọn hắn thảo luận quyền lợi, hiện tại vừa vặn tỏa cùng một chỗ thật tốt nói một chút. Tốt, không cần đứng lấy, đều ngồi trước a. Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên vị trí đầu não, làm Trương Tiên Ái cho mỗi nhân bưng chén trà, tiếp lấy mới nói đại gia thời gian đều có hạn, ta sẽ không vô nghĩa rồi, làm phiền ngươi nhóm nói một chút đối với cái này kịch bản cách nhìn a. Này đi thẳng vào vấn đề hỏi pháp, làm trong này cái kia kêu Lăng Vân đạo diễn trực tiếp bỏ qua, Thực Quang Côn nói ngượng ngùng, tuy rằng trên danh nghĩa nói là đạo diễn, nhưng là ta phía trước vẫn luôn là phó đạo diễn, am hiểu hơn kịch tổ hiện trường điều hành, đối với kịch bản phương diện sự tình cũng không rõ ràng lắm, cho nên sẽ không phát biểu ý kiến. Mà Lăng Vân rời khỏi giống như thành một cái cọc tiêu, một người khác tên là Lâm Phong cũng nói ta cũng không sai biệt lắm, bất quá ta tương đối am hiểu chính là dạy dỗ diễn viên hành động, tại kịch bản thuận tiện đồng dạng yếu như thế. Này hai người lời nói, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng thất vọng, bọn hắn dường như cũng còn tại phó đạo diễn vị trí phía trên, không có điều chỉnh tốt tâm tính, trong tay cho dù là có quyền lợi rồi, cũng không biết làm sao dùng. Như vậy đạo diễn, còn cần bồi dưỡng. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Lưu Phùng Tiếng. Nếu như hắn cũng là cái gì cũng không nói lời nói, Ngưu Dịch Thần liền muốn suy nghĩ trực tiếp đem 3 người bọn hắn theo đạo diễn vị trí cấp tuốt đi xuống, ngay cả mặt mũi tử cũng không để lại. Cũng may, Lưu Phùng Tiếng cũng không có làm người ta thất vọng. Đợi cho hắn nói chuyện sau đó, Lưu Phùng Tiếng có chút hưng phấn nói đến kịch bản lời nói, ta hiện tại muốn biết nhất, vẫn là kịch bản trung tâm. Trung tâm, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi cái gì trung tâm? Trung tâm rất đơn giản. Lưu Phùng Tiếng nhìn Ngưu Dịch Thần, lại nhìn ở chính. Nói chính là bộ tác phẩm này chủ yếu thụ đám người đàn, đến tột cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đây chính là cái trung tâm vấn đề, bởi vì nam nhân cùng nữ nhân đối với cùng bộ kịch chú ý điểm, tiên thiên liền có sở khác biệt. Nữ nhân thiên ngôn tình, nam nhân thiên hiệp nghĩa, đây là mọi người đều biết. Ngưu Dịch Thần thay đổi một chút tư thế ngồi, cũng không có làm nhiều suy nghĩ, liền mở miệng nói hiệp cốt nhu tình, nếu như có thể hai người đều xem trọng nói nhất định là tốt nhất, nếu như không thể đều xem trọng nói. Đừng quên. Sở Lưu Hương truyền kỳ nhưng là một bộ võ hiệp tác phẩm, đương nhiên muốn dùng nam tính người xem làm chủ. Dịch Thần, trước đừng sớm như vậy hạ quyết định. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, ở chính liền vội vàng nói bất kỳ cái gì một bộ tác phẩm, chỉ cần quay chụp đi ra, căn bản mục đích vẫn là kiếm tiền, nếu như khinh địch như vậy liền định tính lời nói, tổn thất rất lớn một đám người xem. Người có ý kiến khác sao? Ở chính không trả lời thẳng, mà là nói căn cứ điều tra. Hiện tại đối với Thu Thị dẫn ảnh hưởng lớn nhất đám người nhưng thật ra là nữ nhân, nhất là 30 tuổi hướng lên nữ nhân, các nàng chính là Thu Thị dẫn chủ phải bảo đảm, cho nên ý nghĩ của ta là nhất định phải hướng nữ tính người xem phương hướng dựa mới được. Chậc, theo ngươi nguyên bản chọn giác đến nhìn, ngươi cũng không là nghĩ như vậy a. Ngưu Dịch Thần cảm giác một trận đau răng, nói nếu như là ngôn tình lời nói, vì sao nhất định phải chọn Sở Lưu Hương truyền kỳ đâu này? Tìm Quỳnh Giao kịch cải biên một chút không phải là tốt hơn sao? Ở chính cười khổ một tiếng, Quỳnh Giao quản được nhiều lắm, không buông ra tay chân a. Cho nên, ngươi là thực sự muốn quá tìm Quỳnh Giao đúng không? Chương 700. Sở Lưu Hương truyền kỳ dù sao cũng là võ hiệp kịch, khi ngươi đánh ra tên này là mánh lưới thời điểm đầu tiên hấp dẫn đến liền nhất định là võ hiệp mê, nếu như chúng ta dựa theo cái loại này ngôn tình trục pháp, đương những cái này võ hiệp mê MTV, nhìn đến cũng là mấy đối với cả trai lẫn gái đang thay đổi pháp yêu đương, ngươi cảm thấy bọn hắn có cái gì ý nghĩ? Ngưu Dịch Thần nhìn thẳng ở chính, nói vạn sự đều là mở đầu nan, ngươi này vừa mở đầu liền đem lộ cấp đi nhầm, mặt sau liền cần phải làm càng nhiều sự tình mới có thể bù đắp, cứ như vậy còn nghĩ có thể trở thành bảo khoản sao. Cái này, ở chính trầm mặc một chút, gần nhất đắm chìm ở các loại việc vặt bên trong hắn, còn thực sự không nghĩ qua cái này dễ hiểu vấn đề. Bất quá làm một chút tự hỏi sau đó, ở chính rất nhanh liền tìm được lý do, nói Dịch Thần, lấy ngươi lực ảnh hưởng, khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người nhìn bộ này kịch. Hơn nữa ta cũng nghiên cứu qua, Người fan cùng hiện tại yêu xem TV nữ nhân độ cao trùng hợp, các nàng khẳng định bất hội để ý. Ngưu Dịch Thần không khách khí nói, ngươi nói như vậy lời nói, vạn nhất đem đến Thu thị dẫn không tốt, liền toàn bộ là lỗi của ta lâu. Ở chính liền vội vàng cười xòa, đừng nói ủ rũ nói, làm sao có khả năng không tốt đâu. Chờ một chút, các ngươi trước chớ ồn ào. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần cùng ở chính ở giữa nói chuyện không khí không đúng, chủ động trêu chọc đề tài, Lưu Phùng Tiếng liền vội vàng đứng ra hòa giải, nói kỳ thật ta nơi này có một cái phương án tốt hơn, không bằng các ngươi trước hãy nghe ta nói một chút, suy nghĩ cân nhắc. Ngưu Dịch Thần cùng ở chính dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Tốt, ngươi nói một chút nhìn. Ở chính tâm lý thở phào một hơi. Ở đang cùng Ngưu Dịch Thần ầm ĩ, là bởi vì hắn muốn tranh thủ một điểm tác phẩm quyền chủ động, ít nhất không thể hoàn toàn do Ngưu Dịch Thần. Hắn có mình am hiểu phương hướng, có chính mình một đám fan, hơn nữa đồng dạng, cũng muốn tiến hành trưởng thành. Quan trọng hơn chính là, Ngưu Dịch Thần kinh nghiệm quá ít, địa vị lại rất cao, đây là hắn chính thức tiếp nhận bộ không một diễn, hơn nữa treo vẫn là phó đạo diễn danh tiếng, cho nên cho dù là thất bại, cũng khẳng định không có người trách hắn, mà chính mình cái này người hợp tác lại chạy không được, tuyệt đối có khả năng trở thành lưng hoa hiệp. Cho nên, cho dù là làm Ngưu Dịch Thần không hài lòng, tại kịch tổ phía trên nhúng tay cũng là phải. Cho dù là không thể toàn bộ nghe chính mình, gãy chung cũng có thể a. Nhưng là ở chính đồng dạng cũng biết, nếu như mình không thể thuyết phục Ngưu Dịch Thần lời nói, kết quả cuối cùng nhất định là hắn thoái nhượng. Hiện tại Lưu Phùng vừa nói ra một cái phương án mới, mặc kệ có thể thành hay không, đều có thể nói chính hợp ý hắn. Về phần nói bất hòa Ngô Đồng Ảnh Thị hợp tác, cái này tuyển hạng căn bản là không có ở chỗ chính suy nghĩ bên trong. Hay nói giỡn, những công ty khác nơi đó có cùng Ngô Đồng Ảnh Thị hợp tác thoải mái, đây đã là giải pháp tốt nhất. Tại giờ này khắc này, ở chính tại trong lòng đã có khuynh hướng nghe Lưu Phùng Tiếng nói rồi, nhưng khi Lưu Phùng Tiếng thật đem ý nghĩ của chính mình nói ra thời điểm lại vẫn là làm Ngưu Dịch Thần cùng ở chính hai người đều trầm mặc. Kỳ thật, chúng ta chỉ cần hơi chút đem trọng tâm trích đi một điểm, các ngươi đã nói vấn đề liền có khả năng nghênh nhận mà giải. Lưu Phùng Tiếng thần thần bí bí nhìn hai người, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói các ngươi nên biết, gần nhất bởi vì Lý An đạo diễn tại Trung Quốc đặc biệt lửa cái kia đề tài a. Ngưu Dịch Thần sừng sốt một chút, cùng ở chính nhìn nhau liếc nhìn một cái, thăm dò nói đoạn bối sơn. Lưu Phùng Tiếng vỗ tay một cái, đúng vậy, chính là như vậy. Ở chính kinh ngạc miệng không hợp lại được, người muốn đem Sở Lưu Hương cấp trục thành nam đồng loại hình. Chuẩn xác tới nói, hẳn là đam mỹ. Tương đối ở mặt khác hai cái đạo diễn tới nói, Lưu Phùng Tiếng đã không phải là lần thứ nhất cùng ở chính hợp tác rồi, lẫn nhau ở giữa thiếu rất nhiều mới lạ, cho nên cũng càng dám nói. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần cùng ở chính dường như cũng có chút không ủng hộ, Lưu Phùng Tiếng liền vội vàng giải thích, không biết các ngươi có phát hiện hay không, từ trước đến nay, các loại bản cũ Sở Lưu Hương chung vô hoa một góc, đều do tướng mạo thanh tú nam tài tử đảm nhiệm. Hơn nữa kinh điển nhất cái kia nhất bản Sở Lưu Hương, cũng chính là Trịnh Thiếu Thu bản cũ cái kia bên trong, Sở Lưu Hương cùng vô hoa ở giữa quan hệ liền có vẻ khó bề phân biệt, cái này không khỏi làm người ta tính toán, có phải hay không Cổ Long nguyên tác bên trong, cũng rất khả năng có đoạn bối giả thiết đâu này. À, lời này của ngươi nói, thật sự là hù mắt thấy nhân cơ a. Ngưu Dịch Thần nói đều nói nam nữ ở giữa không có thuần hữu nghị, như thế nào đến ngươi nơi này, liền nam nhân ở giữa đều không có thuần hữu nghị đâu này. Lưu Phùng Tiếng cười nói, ta đương nhiên tin tưởng có thuần hữu nghị a, nhưng khi hai cái anh tuấn nam nhân thấu tại cùng một chỗ thời điểm người xem miên man bất định, lúc đó chẳng phải tình huống bình thường sao. Ngưu Dịch Thần khó chịu xoa xoa huyệt thái dương, tại muốn dùng cái gì lấy cớ cự tuyệt hắn. Ban đầu ở nhìn bộ này kịch phỏng vấn tư liệu thời điểm liền phát hiện có đạo diễn đem đề tài hướng đến bên này dẫn đường, chính là bởi vì chụp thật sự quá nát, cho nên hắn căn bản là không có quan hệ, hiện tại nhìn đến, đưa ra ý tưởng kia, khẳng định chính là Lưu Phùng Tiếng. Thẳng thắn mà nói, tại đối mặt nữ tính thị trường thời điểm cái ý nghĩ này tốt lắm, nhìn về sau kia một chút đam sửa kịch có bao nhiêu lửa sẽ biết, hiện tại liền chụp, tương đương với thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi, nếu như chụp tốt lời nói, tuyệt đối có thể kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi. Đáng tiếc chính là, theo cuối cùng thành phẩm đến nhìn, Lưu Phùng Tiếng căn bản cũng không có chụp tốt thực lực, cho nên cho dù là vỗ cuối cùng, cũng chỉ là tăng thêm hài hước thôi. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần nghĩ cự tuyệt thời điểm ở chính cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, ngược lại có chút thừa nhận Lưu Phùng Tiếng quan điểm, thăm dò đối với Ngưu Dịch Thần nói, tuy rằng này chợt nhất nghe đến thực không hợp lý, nhưng là cẩn thận nghĩ, còn rất có muốn làm đầu. Dịch Thần, không bằng chúng ta thử xem, vạn nhất thành công lời nói, cũng là mở ra thời đại mới nhân vật. Ngượng ngùng, ta đối với cái này không có hứng thú. Ngưu Dịch Thần không chút do dự bác bỏ, nói hơn nữa ta cũng không thấy được cái này đề tài cùng chúng ta vừa rồi mâu thuẫn có liên quan hệ. Làm sao có thể nói không quan hệ đâu này? Lưu Phùng Tiếng lập tức giải thích, Đối với Ngưu Dịch Thần nói hai người các ngươi mâu thuẫn kỳ thật rất đơn giản, nếu như dựa theo Dịch Thần ý tưởng, nhất định là võ hiệp kịch, khi đó Sở Lưu Hương bên người Tô Dung Dung, Lý Hồng tay áo, Tống Điềm Nhi khẳng định cũng không thể thiếu, lấy Cổ Long Nguyên tác bên trong giang hồ phá án làm chủ, đúng không? Giống như, Ngưu Dịch Thần nói án kiện vì mới mẻ có thể sửa chữa một chút, nhưng là trung tâm không thể thay đổi. Nhưng là như vậy lời nói, chúng ta nguyên bản kịch bản liền muốn toàn bộ đẩy lên làm lại. Hơn nữa còn có một cái vấn đề lớn, chính là nhất định sói mòn đại lượng nữ tính người xem. Dừng một chút, Lưu Phùng Tiếng Ngoạn Nhi vị nói bây giờ cùng lúc trước Trịnh Thiếu Thu kia Nhật Bản quay chụp hoàn cảnh quá không giống với. Khi đó Hong Kong đều còn có Di Thái Thái vợ bé, nữ nhân đối với ba cái nữ nhân Sở Lưu Hương tiếp nhận trình độ rất cao. Nhưng là hiện tại, ha ha. Lưu Phùng Tiếng lại thay đổi ngữ khí, nói ngươi còn dám nói nam nhân tam thê tứ thiếp thử xem, kia một chút nữ nhân có thể nhảy lên mắng ngươi, thậm chí chúng ta kịch khả năng tại đều không quá thầm. Ở chính cũng mở miệng nói đúng vậy, ta chính là như vậy suy nghĩ. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói tiếp. Chúng ta bây giờ cái này kịch bản hoàn cảnh xấu, vừa rồi Dịch Thần đã nói rất rõ ràng, đem nguyên bản thuộc về Sở Lưu Hương nữ nhân chia đều phân phối, phân cho Trung Nguyên một điểm hồng, Vô Hoa hoặc là cái khác một chút nam tính, tuyệt đối có thể để cho bị hấp dẫn nam tính người xem phá vỡ, tiền kỳ danh tiếng khẳng định sẽ rất kém, thậm chí khả năng kém đến nổi không thể xoay người, cho nên cũng là không thể thực hiện. Lưu Phùng vừa nói đây chính là ta nhắc tới vừa rồi cái đề tài kia nguyên nhân, nếu như chúng ta hướng đến đam mỹ phương diện kia đến muốn làm lời nói, hai vấn đề này vừa vặn liền có thể hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ở chính thúc giục nói mau như thế nào hỗn hợp. Rất đơn giản, tinh giản kịch bản chung kia một đống lớn phức tạp không rõ cảm tình tuyến là được rồi, gia tăng một điểm Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa ở giữa phần diễn, có Dịch Thần tại nơi này, Vô Hoa diễn viên chỉ cần tìm tốt, Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa ở giữa ký là bằng hữu lại là đối thủ, quan hệ lại vi diệu một chút, liền tuyệt đối không lo không có nữ nhân nhìn. Mà tinh giản xuống cái kia bộ phận tình cảm diễn, cũng có thể gia tăng một chút vụ án phương diện chi tiết, hoặc là đánh võ màn ảnh, làm nam nhân cũng có nhìn xuống động lực, như vậy không liền đẹp cả đôi đường sao. Nghe xong Lưu Phùng Tiếng thuyết pháp, ở đam cùng Ngưu Dịch Thần đều rơi vào trong tự hỏi. Ở chính trong lòng là thực không cao hứng, này nói hai ba câu công phu, cơ hồ đem hắn nguyên bản kịch cấp phá hủy. Ở chính thực không thích cắt giảm rơi kịch bản chung cảm tình phần diễn, tại hắn kịch bên trong, nam chính, nữ chủ, nam phụ, nữ phụ ở giữa không có cái tam giác, tứ giác yêu, quả thực quá không bình thường, căn bản cũng không như là hắn ở chính tác phẩm. Quá thêm vài phút đồng hồ, Lưu Phùng Tiếng hỏi các ngươi cảm thấy ta thuyết pháp như thế nào, có thể tiếp thu sao? Ở chính lắc lắc đầu, nói ta vẫn cảm thấy muốn làm cái này đề tài quá mạo hiểm, Trung Quốc không phải là nước Mỹ, tại xét duyệt phía trên thực có khả năng có vấn đề, hơn nữa cảm tình diễn cắt giảm nhiều lắm, nhất định sẽ ảnh hưởng người xem quan cảm, ta vẫn là không muốn mạo hiểm. Ta cũng không quá yêu thích. Ngưu Dịch Thần đồng dạng nói ta vẫn không thể tiếp nhận mình và khác một cái nam nhân muốn làm tình cảm gì. Nghe được hai người thuyết pháp, Lưu Phùng Tiếng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tuy rằng hai người đều cự tuyệt rồi, nhưng là ngữ khí lại mềm nhũn rất nhiều, có nói phục khả năng. Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, không có như vậy cực đoan. Lưu Phùng Tiếng lập tức hướng ở chính giải thích cắt giảm cảm tình phần diễn, lại không phải là nói trực tiếp đem cảm tình diễn cấp bỏ quên, chính là đem trong này tương đương một bộ phận dịch chuyển đến Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa, hoặc là nam phụ, nữ phụ ở giữa thôi, bên trong vẫn có rất lớn cứu vãn không gian. Nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói về phần Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa ở giữa cảm tình tuyến, vậy càng là buồn lo vô cớ, hoàn toàn không cần lo lắng. Các ngươi ở giữa nhiều nhất chính là đáp một chút bả vai, tuyệt đối không có cái gì thân mật diễn. Tình cảm giữa bọn họ là đầu mối, tại kịch bên trong căn bản bất hội nói rõ, liền là thông qua màn ảnh cùng lời kịch hơi chút biểu hiện một điểm. Lưu Phùng giải thích rõ ràng như vậy, lại làm cho ở chính trong lòng thăng lên hoài nghi, hỏi nghe ngươi giọng điệu này, là sớm có chuẩn bị chẳng lẽ ngươi có vụng trộm sửa của ta kịch bản? Ha ha, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lưu Phùng Tiếng nở nụ cười một tiếng, theo chính mình công văn bao trung móc ra một cái kịch bản, nói các ngươi có thể nhìn một chút, đây là ta chính mình sửa chữa bộ phận, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là phía trước đã biểu đạt rất rõ ràng. Ở chính tiếp nhận kịch bản, cười mắng hảo tiểu tử, khó trách ngươi ngay từ đầu đã được thêu dệt chuyện. Cái này cũng không phải là thêu dệt chuyện, cũng là vì chúng ta kịch tổ nghĩ. Tại xem qua Lưu Phùng Tiếng sửa chữa bộ phận sau đó, ở chính đem kịch bản giao cho Ngưu Dịch Thần, tiếp lấy đối với Lưu Phùng vừa nói ngươi sửa chữa không ít, nhìn ra rất ý tưởng. Nhưng là ta phát hiện ngươi cắt giảm nhiều lắm, gia tăng quá ít, nếu như dựa theo ngươi cái này tiết tấu, chúng ta bộ này phim truyền hình hơn 30 tập liền chụp xong rồi, cùng dự tính 42 tập, kém quá lớn. Ở chính không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, này nhất tập chính là mấy chục vạn, thiếu này 10 tập, mắt thường nhìn thấy liền có mấy triệu. Này là chuyện nhỏ, ta cũng không phải là chuyên nghiệp biên kịch, có thể cắt giảm cũng không tệ rồi. Lưu Phùng Tiếng giang tay ra, nói đến tột cùng muốn như thế nào sửa, còn phải nghe các ngươi, chỉ cần hào phóng hướng không tệ, khác đều tốt nói. Được rồi. Suy nghĩ một phen sau đó, ở chính thỏa hiệp, nói ta nơi này coi như ngươi quá quan, có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi sửa chữa, bất quá cuối cùng kịch bản, ta nhất định phải tham dự xét duyệt. Đó là đương nhiên. Lưu Phùng Tiếng một ngụm đáp ứng xuống, ngươi có thể là chúng ta sản xuất người, ngươi bất thông quá làm sao có thể hành đâu. Làm xong ở chính Lưu Phùng Tiếng cười khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, thật vất vả đợi Ngưu Dịch Thần sau khi xem xong, lập tức hỏi Dịch Thần, ngươi thì sao? Ở chính cũng chưa ý kiến, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Ngưu Dịch Thần khép lại kịch bản, nói ngươi tư duy logic rất không sai, ta nhìn này kịch bản lại có điểm thần thám địch nhân kiệt bóng dáng. Quá khen, ta lúc này mới học hơi có chút da lông, còn có đợi chuyên nghiệp biên kịch sửa chữa đâu. Lưu Phùng Tiếng trên mặt cười rõ ràng hơn, kỳ thật ta thật tham khảo thần thám địch nhân kiệt, chẳng qua không có người nào như vậy tinh tế, xem như thần tượng bản phá án kịch a. Thần tượng bản, thuyết pháp này tốt. Ngưu Dịch Thần cũng cười, tiếp lấy lời nói vừa chuyển, nói bất quá tại ta nhìn đến, kịch bản nhân vật cắt giảm còn chưa đủ lớn mật. Liền ví dụ như cái kia Ưng Gia nhân vật này kỳ thật thực vô dụng, hắn tác dụng duy nhất chính là mang theo Tô Dung Dung đến mua tin tức tử điếm, tiếp theo liền chết rồi, ở giữa nói chỉ là vài câu nhìn như thực khôi hài lời nói, tác dụng rất nhỏ, độ dài lại không nhỏ, nhìn qua thực lúng túng. Không thể ra hiện vô dụng nhân vật, này điểm yêu cầu ta nhớ kỹ rồi. Lưu Phùng Tiếng tại notebook thượng viết hai phía dưới, nói những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, đừng quên, kịch tổ có chuyên nghiệp biên kịch, chúng ta liền phụ trách lược thuật trọng điểm cầu, làm xét duyệt, về phần trong này chi tiết, giao cho bọn hắn hoàn thiện là được rồi. Nói không sai, kia liền quyết định như vậy. Ngưu Dịch Thần nói kịch bản viết xong sau, ta cũng muốn nhìn một chút. Không thành vấn đề, biên kịch cách xa vô cùng gần, liền mấy ngày nay có thể viết xong. Này nói chuyện giọng điệu, làm Ngưu Dịch Thần phá lệ nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cái này Lưu Phùng âm thanh, xem ra là không muốn làm một cái bình thường liên hợp đạo diễn a. Bất quá hắn đến tột cùng có thể hay không đạt tới con mắt của mình, liền thấy thời điểm hắn có thể nói hay không nói phục mình. Tại kịch bản phương diện đạt được chung nhận thức sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Lăng Vân cùng Lâm Phong, nói hiện trường điều hành phương diện, chúng ta ai cũng nói không tốt, bất quá nói đến giáo diễn viên diễn trò phương diện, đó là nhất định cần phải có cái hỏa nhãn kim tinh. Nói, Ngưu Dịch Thần chỉ một mực cho hắn nhóm thêm trà đổ nước Trương Thiên Ái, cười hỏi liền bên cạnh ta vị này, của ta trợ lý, Trương Thiên Ái. Các người cảm thấy nàng nếu như tham gia diễn chúng ta bộ này phim truyền hình lời nói, có thể bắt cái gì nhân vật? Chương 701. Ta, Trương Thiên Ái căn bản không nghĩ tới, đề tài này thế nhưng còn có thể kéo dài đến trên thân thể của mình, có vẻ phi thường bên ngoài. Bất quá tuy rằng ngoài ý muốn, nàng khuôn mặt vẫn là hiện lên một chút sắc mặt vui mừng. Trương Thiên Ái chính xác là có làm một cái diễn viên ý tưởng, đoạn trước thời gian bởi vì cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa nhiệt độ, thậm chí liền Vương Kinh Hoa đều khuyên nàng một chút. Chỉ là ở vào đủ loại suy nghĩ, Trương Thiên Ái đến bây giờ đều còn không có quyết định thôi. Bất quá nếu như Dịch Thần trực tiếp cho nàng an bài lời nói, nàng tuyệt đối nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Này cũng tốt tốt nhìn một chút. Lâm Phong chính là cái nói mình am hiểu giáo diễn viên, phía trước theo lễ phép, hắn căn bản là không có hướng đến Trương Thiên Ái chỗ đó nhìn vài lần. Bây giờ nghe Ngưu Dịch Thần vừa nói như vậy, lập tức tỉ mỉ tại Trương Thiên Ái trên người quan sát lên. Này vừa nhìn, lập tức khiến cho Lâm Phong mắt sáng lên. Nói Trương tiểu thư này người tướng mạo tốt, nếu để cho ta lời nói, thích hợp diễn Lý Hồng Tú. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Ái là theo Ngưu Dịch Thần thời gian dài nhất, bị dễ chịu phi thường xinh đẹp, trên người làn da trong trắng lộ hồng, phi thường khỏe mạnh, khuôn mặt cũng bị Ngưu Dịch Thần lặng yên không một tiếng động tinh tu quá nhiều lần, có thể nói so nàng tương lai đỉnh phong nhất thời kỳ đều phải đẹp hơn một chút, làm người ta nhìn hậu cửu lâu không quên. Thực thích hợp sao? Ngưu Dịch Thần cũng hướng Trương Thiên Ái lại nhìn mấy lần. Nói có khả năng hay không có vẻ quá quyến rũ một chút. Đương nhiên không biết. Lâm Phong nói Trương tiểu thư toàn thân là quyến rũ khí chất đúng vậy, nhưng là giữa hai hàng lông mày còn mang theo một tia anh khí, thông qua giả dạng còn có thể có vẻ càng anh tuấn, tuyệt đối có thể đảm nhiệm Lý Hồng tay áo nhân vật này. Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha, lời này của ngươi nói, ta đều nghĩ không để cho nàng làm của ta trợ lý, trực tiếp đến kịch tổ làm diễn viên. Tại trong kịch bản Lý Hồng tay áo, nhưng thật ra là nguyên bản Lý Hồng tay áo cùng Nam Cung Linh tập hợp. Cùng Sở Lưu Hương ở giữa cảm tình dây dưa nhiều nhất, bản thân mặc dù là cái phản diện, nhưng là từ đầu tới đuôi đều rất hiền lành, nếu như sửa chữa xong rồi kịch bản, diễn viên biểu hiện cũng không kéo hông lời nói, tuyệt đối có khả năng trở thành một cái phi thường có mị lực nhân vật. Nhân vật này nguyên bản diễn viên là Tôn Phi Phi. Tôn Phi Phi bản thân tuyệt đối không thể nói khó coi, nhưng là nàng lúc này bởi vì lung tung chỉnh dung quan hệ, mặt đã cương rớt, cho nên là một cái phải bị thay đổi nhân vật. Chính là đến tuột cùng đổi thành ai, Ngưu Dịch Thần còn không có làm tốt quyết định. Cho dù là hiện tại làm nàng làm diễn viên cũng có thể à. Lưu Phùng Tiếng cũng nói không nói khác, liền Trương Tiểu Thư cái này hình tượng, liền tuyệt đối có thể ở giới giải trí đứng vững gót chân, hành động đều là có thể luyện từ từ nha. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Trương Thiên Ái, trêu đùa nói như thế nào Thiên Ái, có hứng thú thử một chút sao? Ta suy tính một chút lâu. Trương Thiên Ái lại cấp mấy người thêm một chút nước trà, trên mặt cười khanh khách, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nói đến diễn viên rồi, đây cũng là cái vấn đề lớn a. Ở Trình uống một hớp nước trà, đối với Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Phùng vừa nói vừa rồi các ngươi nói cắt bỏ một chút nhân vật, ta là không quá thừa nhận. Bộ này kịch ta chuẩn bị tương đối sớm, có một bộ phận diễn viên đều thỏa đàm rồi, cho nên một lần nữa bố trí tình tiết thời điểm ta cảm thấy nhân vật phần diễn có thể gia tăng, nhưng là nhân vật liền không muốn cắt bỏ rồi, nếu không nói đối với ta tìm diễn viên không quá ổn thỏa. Lưu Phùng Tiếng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, Dịch Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Ngưu Dịch Thần nói ta không có cường hành yếu thế cắt bỏ nhân vật ý tứ, chỉ cần nhân vật này có tồn tại tất yếu là đủ. Lưu Phùng Tiếng gật gật đầu, tại bút ký thượng lại ký vài nét bút, ta minh bạch ý của các ngươi. Bất quá ta cũng có một vấn đề. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Ở Chính, hỏi hiện tại đã xác định nhân vật có bao nhiêu cái rồi, công ty chúng ta chiếm vài cái. Ở Chính nói đã nói nữ nhân vật A, ta đã định tốt có 4 cái, trong này Tô Dung Dung, Tống Điểm Nhi, Liễu Vô Mi, ta phân biệt mời Hồ Tĩnh, Tiểu Lưu Giai, Mục Đình Đình đến vai diễn, các nàng 3 cái đều không có danh tiếng gì, thắng tại tiện nghi, nếu như ngươi không ấn tượng lời nói, ta có thể đem tư liệu của các nàng giao cho ngươi, lại suy nghĩ giải lời nói, liền nhìn ngươi có thể hay không để cho đem các nàng gọi tới. Không cần kêu đến xem, ngươi chọn lựa diễn viên ánh mắt ta còn là tin qua được. Ngưu Dịch Thần hỏi kia thứ 4 cái là ai? Thực đặc thù sao? Thứ 4 cái là Trường Tôn Hồng, cái này còn thật rất đặc thù, bởi vì ta mời công ty của các ngươi người đến diễn. Đặng Gia Giai, ngươi có ấn tượng sao? Có ấn tượng, đương nhiên là có ấn tượng. Ngưu Dịch Thần gấp gáp nói hai chúng ta nhưng là bạn cùng chung hoạn nạn, cho dù là ngươi không chừng hạ nàng, ta cũng nghĩ tìm nàng đến tham gia diễn. Ha ha. Cái này kêu anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Ở Chính cười to vài tiếng, tiếp lấy nghiêm sắc mặt, còn nói Dịch Thần, kịch trung nhân vật nhưng là phân không sai biệt lắm, phía trước Phạm Cường gọi điện thoại xếp vào hai người cũng làm cho ta thật làm khó. Hiện tại chủ yếu nhân vật chỉ còn lại một cái Lý Hồng tay áo, thứ yếu nhân vật chỉ còn lại một cái Thu Linh làm, cái khác người muốn lại an bài, chỉ sợ không dễ dàng. Thì ra là thế. Ngưu Dịch Thần hướng Lâm Phong liếc mắt nhìn, khó trách đề cử Lý Hồng tay áo, đều là nhân tinh a. Hai cái này chọn người ta thi toàn quốc lo. Nhớ rõ, nhất định phải vật Mỹ giới liêm. Ở Chính cười nói mời ngươi sau đó, ta cũng không nhiều tiền như vậy lại mời cái gì đại bài. Yên tâm đi, cam đoan cho ngươi vừa lòng. Ngưu Dịch Thần uống một hớp, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, lập tức đối với Chính nói đúng rồi, còn có một việc cũng đặc biệt trọng yếu, tạo hình thiết kế. Chúng ta kịch trung nhân vật tạo hình như thế nào, có hiệu quả đồ sao? Hiệu quả đồ. Ở đang cùng 3 cái đạo diễn đối diện một chút. Tất cả đều là gương mặt mộng, rất rõ ràng ai cũng không quản. Dịch Thần ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ ngươi như vậy khuôn mặt, chỗ nào còn cần gì hiệu quả đồ a? Ở Chính thực có một chút nhanh trí nói cho dù là ngươi mặc ăn mày phục, kia một chút nữ nhân khẳng định cũng hoảng sợ la hét. Không muốn nói như vậy, nhân dựa vào quần áo mã dựa vào ăn, nhất là tại TV, điện ảnh bên trong, tạo hình liên quan đến nhân đối với nhân vật ấn tượng đầu tiên, tuyệt đối không thể qua loa. Ngưu Dịch Thần nghiêm túc nói các ngươi bất hội liền nhà tạo hình cũng chưa xin mời. Đợi cho quay chụp thời điểm liền nhìn kho hàng bên trong có cái gì chữ hàng, có nói liền trực tiếp đeo vào nam chính, nữ chủ trên người, phải không? Đương nhiên không phải là, chính là còn không có chú ý đến trong đó thôi. Ở đứng trước khắc thể tốt phủ nhận, tiếp lấy nói ta lớp này từ dù sao cũng là thao sáng tạo, nhân viên công tác chỉ có thể từng chút tìm, hiện tại ta đều còn không tìm được vừa lòng nhà tạo hình đâu. Không sợ làm không tốt. Chỉ sợ không coi trọng, dựa theo ý nghĩ của ta, hiện tại mặc kệ nhà tạo hình có hài lòng hay không, đều có thể trước hết để cho hắn trước tiên đem khái niệm đồ vẽ ra, không được nói chúng ta liền chậm sửa chữa nha, lại bất hội mắng các nàng. Ta chính là sợ hiện tại những người này trình độ quá kém, ngươi xem không hài lòng. Không hài lòng sửa lại không được sao, mọi người là tiến bộ. Tâm niệm vừa truyền, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến bộ này kịch nguyên bản tạo hình, còn nói chỉ cần ngươi tìm cái kia một chút nhà tạo hình. Không làm diễn viên đem quần lót bộ tại đầu phía trên là được rồi. Ở Chính liên tục xua tay, kia làm sao có thể chứ, ta không thể liền điểm ấy thẩm mỹ cũng không có đem. Ngưu Dịch Thần cười mà không nói gì. Đợi cho thương định những cái này thượng vàng hạ cám đại sự, đã là mấy giờ sau, ở chính cự tuyệt Ngưu Dịch Thần cơm chưa thỉnh cầu, mang theo lớp của mình để hồi đi làm việc.